Nếu là điểm ấy ngăn trở liền tự giận mình, nói rõ hắn cũng cứ như vậy, không coi là thiên tài. Một cái lao sư lãnh khốc địa nói rằng, thiên tài chân chính không phải thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật cường đại, mà là tâm linh, chỉ có nắm giữ như sắt thép ý chí người, mới có thể toán thiên tài chân chính. Bất quá ít chỉa tiến bộ, chúng ta cũng là rõ như ban ngày. Bạch Dạ hôm nay cũng bị bức ra nhẫn thuật đây. Một cái lao sư cười một cái nói, bất quá Bạch Dạ thực lực cũng thật là khủng bố a, ít chỉa mở ra xạ gì gẳng sau đó, thực lực coi như tại hạ nhẫn chung cũng là người tài ba, lại còn là dễ dàng như vậy liền bại bởi Bạch Dạ. Bởi vì ít chỉa thất bại, dẫn đến hắn mở mắt tin vui cũng bị hòa tan rất nhiều, có lẽ là xem ở hắn đã mở mắt phần trên, lần này thua với Bạch Dạ, Uchiha phủ gạ cụ cũng không có nhiều lời hắn cái gì. Theo thời gian trôi đi, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, này trong nửa năm mặt trắng Dạ cũng không có học được cái gì mới nhẫn thuật, dù sao học lén lâu như vậy, nên học đã sớm học được, còn dư lại hoặc là không ai sẽ hoặc là chính là biết cái này chút nhẫn thuật người đều ly khai làng. Phòng trưng toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn nắm giữ nhẫn thuật số lượng hẳn là ở 3000 loại khoảng chừng, trái phải, thế nhưng có rất lớn một phần nhẫn thuật hẳn là hiệu quả lặp lại, hoặc là hiệu quả quá kém sau đó dần dần bị đào thải, còn có rất lớn một phần là các loại gia tộc thư ký cùng với cấm thuật, tổng thể tới nói thường dùng nhẫn thuật đại khái ở 300-400 loại. Bạch Dạ tự đủ. Trải qua nửa năm này tìm tòi, Bạch Dạ Dạ Xẻn gẳng thăng cấp chiêu thức đã hoàn thành, ngoại trừ nguyên trung nạ rủ tổ thường dùng phong độn Dạ Xẻn hủ di kèn ở ngoài, còn có hòa độn, lôi độn, thủy độn, thổ độn này 4 loại thăng cấp nhẫn thuật. Này 4 loại nhẫn thuật Bạch Dạ phân biệt gọi là hỏa độn hào viêm Dạ Xẻn gẳng, lôi độn lôi xúc Dạ Xẻn gẳng, thủy độn chân vịt lam đầm ngọc, thổ độn chân vịt quang vua. Trong đó hỏa độn hào viêm Dạ Xẻn gẳng là một cái phổ thông Dạ Xẻn gẳng bên ngoài bao vây một tầng màu đỏ thắm lồng, xem ra như là một cái thái dương như thế, trong số mệnh sau đó có thể mang mục tiêu hoàn toàn bốc hơi lên. Lôi độn lôi xúc Dạ Xẻn gẳng nhưng là Dạ Xẻn gẳng ngoại vi có thêm một cái điện tử vân vậy màu tím mây mù, trong số mệnh sau đó, bất quy tắc kịch liệt biến động điện áp có thể mang mục tiêu hoàn toàn điện ly. Thủy độn chân vịt lam đậm ngọc xem ra chính là một cái ổ đạ mạ Dạ Xẻn gẳng một kích cỡ tương đương màu lam đậm viên cầu, trong số mệnh sau, nó hiệu quả chỉ có một, chính là cho mục tiêu chú thủy, tế bào một khi chú thủy quá nhiều sẽ hoàn toàn tan vỡ, toàn thân tế bào tan vỡ xem ra giống như là bị làm tan như thế. Thổ độn chân vịt quang tua hiệu quả xem ra chính là thổ tinh như thế, bên ngoài có một vòng đất vầng sáng màu vàng, trong số mệnh mục tiêu sau đó, nặng nghề thổ thuộc tính trả cờ dạ có thể để cho đối thủ toàn thân bộ phận tan vỡ, không chỉ như thế, chiêu này còn có thể gợi ra cực đoan kịch liệt trọng lực gợn sóng, loại này trọng lực gợn sóng có thể mang tất cả hóa thành bụi trần. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ cũng rốt cục muốn nên đón tốt nghiệp. Thời kỳ chiến tranh, nị dạ trường học thời gian học tập muốn so với thời kỳ hòa bình ít hơn nhiều. Nguyên trung nạ rủ tổ thế hệ này đều là tuổi mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, mà thời kỳ chiến tranh thời gian này cựu sớm rất nhiều, Bạch Dạ bọn họ khóa này chỉ học tập 2 năm liền phải đối mặt tốt nghiệp, sau đó đưa ra chiến trường. Cô Nộ Hạ đối với mình sau đối vẫn là rất chiếu cố, mặc dù là trên chiến trường thiếu người, đối với đệ tử đo lường vẫn như cũ rất nghiêm ngặt, tuy rằng chỉ là thi viết cộng thêm một ít trụ cột nhẫn thuật, thể thuật, ám khí khảo hạch là đủ rồi, thế nhưng hàng năm chân chính có thể thông qua lại không mấy cái. Phần lớn học sinh muốn ở nhị dạ trường học nhiều học mấy năm mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Rất dễ dàng, Bạch Dạ liền lấy các hạng thành tích đệ nhất cùng với tổng thành tích thân phận của đệ nhất thông qua tốt nghiệp kiểm tra, thuận lợi địa lấy được tượng trưng Cổ Nổ Hạ hạ nhận hộ ngạch. Cùng lúc đó, hồ cả trong đại lâu, tam đại hồ cả triệu tập 8 tên thượng nhận ở văn phòng, hắn đem năm nay tốt nghiệp những học sinh này tư liệu toàn bộ thiệu phân phát xuống. Sau đó, một cái mang thứ đáng xem khăn ngoài miệng ngậm một cái thiên bản nhị dạ cầm Uchiha ịt triệu tư liệu nói rằng, cái này Uchiha nhà, quỷ rất lợi hại a. 7 tuổi liền mở ra xạ dị gẳng, thực sự là một thiên tài. Bên cạnh hắn một cái đeo kính đen nhị dạ cầm Bạch Dạ tư liệu thẻ nói rằng cái này gọi tỏ dấu tô Bạch Dạ bước thiên tài thật sự lợi hại, các hạng trị số đều cao kỳ cục, đặc biệt là thể thuật này một hạng lại đã đạt tới thượng nhận xoay ngang, thật là thiên tài a. Lúc này tam đại hồ ca mở miệng nói rằng cái này Bạch Dạ ta đã ở tưởng huynh lại đem hắn phân đến cái nào ban mới tốt, mạnh như vậy thể thuật đương nhiên phải phân đến chiến đấu lớp học, bằng không hắn này thân thể thuật chẳng phải là muốn lãng phí, hắn mới như thế bước thì có như vậy thể thuật đương nhiên phải phân ở một cái thể thuật tốt lao sư ma hạ, như vậy mới có thể đem ưu thế của hắn phát huy được. Đeo kính đen nỉ dạ bình trách tránh nói. Tam đại hổ cả kiên quyết đầu nói rằng, ngươi nói ta làm sao thường không biết, nhưng là thực lực của hắn không chỉ dừng lại tại đây, nỉ dạ trường học thi kiểm tra xong toàn bộ không có chắc ra hắn chân thật trình độ. Theo ta được biết, 2 năm trước hắn mới vừa vào học thời điểm, mỹ nạ tô ở trước mặt hắn phô bày một át giả sến gẳng, hắn liếc mắt nhìn liền trực tiếp học được, như vậy nhận thuật thiên phú thật sự là quá hiếm có. Cái gì? Ở đây một đám thượng nhẫn một trận lãnh hãi, bọn họ nhưng là biết Dạ Xẻn gẳng cái này nhẫn thuật, đây chính là tứ đại hổ cạ bỏ ra thời gian 3 năm mới sáng tạo ra A cấp nhẫn thuật, coi như cái này nhẫn thuật xuất hiện nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói ngoại trừ nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng gì dạ ở ngoài còn có ai có thể học được. Một người trong đó thượng nhẫn nói rằng, hắn có như vậy nhẫn thuật thiên phú, vậy này bên trong mạnh nhất số liệu lại tại sao có thể là thể thuật. Cái vấn đề này ta đến giải đáp, lúc này Tam Đại Hổ Cả bên cạnh đi ra một người, người này chính là dạy Bạch Dạ 2 năm lão sư Hiroya Masabua. Chúng ta nghỉ dạ trường học cho điểm tiêu chuẩn chính là xem đệ tử bình thường biểu hiện cùng với cuộc thi thì triển hiện thực lực. Lúc trước hắn học được dạ sẻn gẳng thời điểm ta cũng ở tại chỗ, mặc dù biết hắn khẳng định rất am hiểu nhẫn thuật, thế nhưng 2 năm qua huấn luyện cùng với đối chiến chung, hắn chỉ dựa vào thể thuật cùng nhẫn cụ liền quét ngang toàn bộ lớp. Chỉ có cùng người thứ 2 ủ trí hạ ít trịa đối chiến thời điểm mới có thể tình cờ dùng ra cái nhẫn thuật, hơn nữa dùng đều là thế thân thuật, phân thân thuật những này trụ cột nhất nhẫn thuật. Hì dọa mạ xa bửa thở dài nói, bất qua dưới cái nhìn của ta, hắn sử dụng nhẫn thuật khi cơ có thể nói hoàn mỹ, mỗi lần chỉ cần vận dụng nhẫn thuật là có thể trực tiếp xác định thắng cục. Xét thấy như vậy, chúng ta mới cho hắn đánh ra như vậy một cái điểm. Rất lợi hại, quỷ một cái thượng nhẫn cảm khái nói. Tam Đại Hồ Cả ói ra điếu thuốc nói rằng, chân chính để ta khó làm không phải cái này, hắn còn tinh thông ý liệu nhẫn thuật, còn có rất mạnh năng lực nhận biết, bất luận đem hắn thỏa xếp hạng loại nào loại hình ban đều là đối với hắn còn lại năng lực một loại lãng phí. Hắn lại còn là một cái cảm giác hình nhì dạ cùng ý liệu nhì dạ một cái thượng nhẫn lạnh hô. Nếu như đúng là như vậy, lấy thực lực của hắn, ngoại trừ kinh nghiệm ở ngoài, chỉ bạc không thể so với chúng ta kém bao nhiêu. Lúc này, cái kia đeo kính đen thượng nhẫn nói rằng, đem hắn sắp xếp chiến đấu ban đi, cảm nhận của hắn năng lực vô đương toàn bộ đội ngũ tinh nhãn, lúc cần thiết cũng là một cái ý đánh hậu cần, chỉ có ở nơi đó mới có thể đem năng lực của hắn phát huy được. Bất quá cứ như vậy, đối mặt thời điểm nguy hiểm, bộ đội tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ hắn, chiến đấu của hắn năng lực nhất định sẽ chịu đến một ít hạn chế. Một cái thượng nhẫn nói rằng, liên tiến vào chiến đấu ban 3, Đại Hồ Ca cuối cùng vỗ bàn nói, Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 11. Tốt nghiệp cùng chia lớp, ha. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Bạch Dạ mặc quần áo tử tế, đem hộ ngạch đội ở trên đầu, tiện tay đem một cây đao bối ở trên lưng, trực tiếp hướng về nhị dạ trường học đi tới. Trên lưng hắn cây đao này là tỏ dồn tổ sĩ kỳ nạ cùng chi nạt để ăn mừng Bạch Dạ lấy thân phận của người thứ nhất tốt nghiệp mà cố ý mua được, cũng là đưa cho Bạch Dạ dùng để phòng thân. Đi tới trường học sau đó, hắn trực tiếp về tới phòng học của mình, lặng lặng mà ngồi ở chỗ ngồi của mình. Bất quá lệnh Bạch Dạ cảm thấy ngoài ý muốn là, nơi này trừ mình ra lớp còn có còn lại chưa từng thấy người. Thoáng quan sát một trận, những người này tất cả đều là lớn hơn mình, hẳn là ở nhị dạ trường học nhiều học mấy năm học sinh, cũng không bài trừ là ở đồng bạn của chính mình toàn bộ hy sinh sau đó một lần nữa tới nơi này chia lớp, dù sao đây là thời kỳ chiến tranh. Chờ mười mấy phút, Skizoa Mạ Sa Bửa cầm một tấm chia lớp danh sách bên ngoài đi tới, hắn cười nói vậy ở đây các vị đều biết chúng ta tới này nguyên nhân, thời gian cấp bách, ta không nhiều lời nói. Trực tiếp tuyên bố các tổ nhân viên sắp xếp, đệ nhất ban, Giang Khi Cùng, Phù Cả Đạ Dù Cổ, sau đằng gần, đệ nhị ban, Hạ Sệ Gạ Hoa, cây mây dài trong trắng, ỉ sỉ đạ cung. Đệ tứ ban, Tò Dâu Ún Tô Bạch Dạ, U Su Dê U Gạ Ảo, Ảp Dẻm Mù Tạ, U Su Dê U Gạ Ảo. Bạch Dạ tò mò quay đầu nhìn chung quanh một lần, đúng dịp thấy một cái mái tóc màu tím tiểu mỹ nữ, thầm nghĩ, khả năng này chính là U Su Dê U Gạ Ảo đi. Bạch Dạ cùng U Su Dê U Gạ Ảo cũng không phải đồng học quan hệ, cũng không quen biết nàng, chỉ là chạy theo mạng trung tướng mạo tương tự lại đây mà thôi. Bất quá cái này Áp Dẻm Mù Tạ lại là cái nào? Bạch Dạ quay đầu nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một người mặc bạch y, đeo kính đen, trên lưng cóng lấy một cái to lớn bình người. Thầm nghĩ, cái này phải là Áp Dẻm Mù Tạ đi, Áp Dẻm bộ tộc tiêu chuẩn hóa trang bị. Khi do Á Mạ Xạ Bữa đem chia lớp tin tức sau khi đọc xong, hắn tiếp tục nói, các ngươi tất cả mọi người chờ ở đây, chỉ đạo lao sư chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Ngay khi Khi do Á Mạ Xạ Bữa sau khi rời đi không lâu, một cái mang khăn đội đầu, ngoài miệng ngậm một cái thiên bản nhị dạ đi vào nói rằng, đệ tam ban đi theo ta. Rất nhanh, một trận thưa thất âm thanh, có ba cái nhị dạ cấp tốc đứng dậy, nhanh tốc rời phòng học. Không lâu lắm, lại có một cái vóc người cao lớn nhị dạ đi vào nói rằng, thứ bảy ban đi theo ta. Rất nhanh lại có ba cái nhị dạ rời phòng học. Theo thời gian trôi đi, học sinh trong phòng học càng ngày càng ít. Lúc này, một cái mặt trái có một mảnh dữ tợn vết sẹo nhị dạ đi tới nói rằng, đệ tứ ban đi theo ta. Ta đi. Người này không phải là nguyên trung cái kia Ahinami giải đồ sao? Cũng đúng, hắn tựa hồ là Nami cả dỡ mi nạ tổ ảnh người của vệ đội, có thể đi vào hổ cả vệ đội, thực lực tự nhiên là có bảo đảm. Hơn nữa hắn tựa hồ hiểu phi lôi thần chi thuật, nói không chắc có thể từ hắn cái kia làm ra phi lôi thần chi thuật. Bạch Dạ nhìn thấy người lý dạ này, sững sờ, sau đó rất mau cùng sau lưng hắn rời phòng học. Ahinami giải đồ rời đi phòng học sau đó, trực tiếp liền ở trên đường chạy, Bạch Dạ, Usuzu ga ảo, Áp Dẻm Mù Tạ ba người thấy vậy, cấp tốc đi theo. Mà Ahinami giải đồ thấy cảnh này, khoe miệng khẽ mỉm cười, sau đó sẽ độ tăng nhanh tốc độ. Ở trắc nghiệm thể lực của chúng ta. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá tốc độ như thế này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng sau lưng Ahinami giải đồ. Không chỉ là Bạch Dạ, Usuzu ga cùng Áp Dẻm Mù Tạ cũng có thể dễ dàng đổi tới. Ahinami giải đồ vì liếc mắt sau lưng ba người, tiếp theo sau đó gia tốc, ba người cũng cùng gia tốc theo tới. Chỉ chốc lát sau, trên lệch thể hiện ra, Áp Dẻm Mù Tạ trên đầu đã bắt đầu toát mồ hôi, Bất quá Bạch Dạ cùng Usojiuga ảo như trước sắc mặt bất biến. Áp dẻm mù tạ trên người nhẫn cụ quá nặng nề, hơn nữa bọn họ bình thường đều là dựa vào gia tộc bí thuật, cũng không am hiểu thể thuật, không chịu được nữa cũng là bình thường sự. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ nhìn thấy này một biểu hiện sau đó, trong lòng phân tích nói, Usojiuga ảo vốn là thể thuật hình lý dạ, mà Bạch Dạ thể thuật cái kia cao phân, có thể cùng lên đến rất bình thường. Bất quá hắn cũng không có thông cảm ý tưởng, mà là tiếp tục gia tốc. Trải qua A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ lại một lần nữa gia tốc sau đó, theo thời gian trôi đi, áp dẻm mù tạ không chỉ trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, liền ngay cả hô hấp cũng dồn dập rất nhiều, mà Usojiuga ảo cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng mặc dù là thể thuật hình lý dạ, thế nhưng vừa đến tuổi còn nhỏ, thứ hai lại là nữ tính, vì lẽ đó thể lực cũng bình thường thôi, bây giờ như trước duy trì rồi rào thể lực chỉ có Bạch Dạ. Bạch Dạ nhìn bên cạnh Usojiuga ảo cùng áp dẻm mù tạ, thầm nghĩ, không biết cái này A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ rốt cuộc là thử thách chúng ta món đồ gì, quên đi, mặc kệ nhiều như vậy. Lập tức hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, hai đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở hai tay hắn trên. Bạch Dạ bước chân vừa chậm, chậm rãi rơi xuống Usojiuga cùng áp dẻm mù tạ phía sau, hai tay của hắn phân biệt nắm lấy tay của hai người. Ừ, đây là chữa bệnh nhân thuật. Usojiuga cùng áp dẻm mù tạ kinh ngạc nhìn so với mình lùn một cái đầu Bạch Dạ. Ngay khi Bạch Dạ bắt bọn hắn lại trong nháy mắt, bọn họ nhất thời cảm giác một luồng ôn hòa trả cờ dạ từ trong tay đối phương chuyển tới. Theo này cỗ trả cờ dạ ở trong kinh mạch xoay chuyển vài vòng, lúc trước vẻ vải nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó cũng là sững sờ, quả nhiên cùng Tam Đại nói như thế, cái này Bạch Dạ phi thường tinh thông chữa bệnh nhân thuật, hắn lại lấy phương thức này trợ giúp đồng bạn. Bất quá, phương thức này phi thường hao tổn trả cơ dạ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu trả cơ dạ. Nghĩ tới đây A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ. 30 phút trôi qua. Không thể. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ kinh hãi mà nhìn vẫn cùng sau lưng tự mình ba người, liền ngay cả ta đều hơi mệt chút. Hắn lại vẫn mang theo hai cái chói buộc mặt không đỏ không thở gấp địa theo tới, loại này thể lực còn có trả cờ dạ quá kinh khủng, hắn đúng là hạ nhẫn sao, coi như tứ đại cũng không có như vậy dư thừa trả cờ dạ. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ đông nhiên thân hình xoay một cái, hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi, Bạch Dạ lập tức thân hình hơi động cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, bốn người đi tới một mảnh không rảnh trên sân huấn luyện. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ cười nói, thật thiệt thòi các ngươi có thể truy tới nơi này, đây là Cổ Nổ Hạ tứ hảo sân huấn luyện. Lão sư không nói một lời liền mang theo chúng ta đem toàn bộ Cổ Nổ Hạ đi dạo một vòng, thực sự là nhàn hạ thoải mái. Bạch Dạ cũng cười một cái nói. Ha ha. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ cười to một tiếng nói rằng, ta tên A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ, 20 tuổi, am hiểu nhẫn thuật, yêu thích củ từ nước, khoe sọ. Là Cổ Nổ Hạ đặc biệt thượng nhẫn, từ nay về sau cũng là của các ngươi chỉ đạo nhẫn, các ngươi cũng làm cái tự giới thiệu mình đi. Ta tên Tỏ Dồn Tô Bạch Dạ, 7 tuổi, am hiểu ảo thuật, yêu thích học tập kiến thức mới. Bạch Dạ cũng thuận miệng đem chính mình một chút tin tức báo đi ra. Am hiểu ảo thuật. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ nghe được Bạch Dạ nói sau, trong lòng kinh ngạc, làm sao có khả năng, ở hắn tốt nghiệp trong tin tức, tuy rằng ảo thuật thành tích cũng cao kỳ cục, nhưng là cùng thể thuật, nhận thuật so với muốn kém xa, hắn chân chính am hiểu lại là ảo thuật. Từ bộ kẻ mẩn thế giới siêu năng lực đến thiên long thế giới nguyên thần lại tới hải tặc thế giới ác ma, nguyên thần vẫn là Bạch Dạ căn bản, vì lẽ đó Bạch Dạ đối trả cờ dạ không chế lực vẫn rất mạnh. Ảo thuật này đây nhiễu loạn đối thủ trả cờ dạ bình thường lưu động, dẫn đến ngũ giác dị thường khiến cho rơi vào ảo giác thế giới. Mà Bạch Dạ bây giờ trả cờ dạ không chế lực đã có thể làm được, lấy mình trả cờ dạ mạnh mẽ không chế đối thủ trả cờ dạ, loại năng lực này ở hổ cả trong thế giới là thuộc về ảo thuật, hơn nữa còn thuộc về cực sự cao cấp miễn thuật, tuyệt đối không thể so xạ gì gẳng ảo thuật phải kém, có thể nói ảo thuật mới là Bạch Dạ ở thế giới này căn bản nhất năng lực. Lúc này, Usojiuga ảo cũng mở miệng nói rằng, ta tên Usojiuga ảo, 12 tuổi, am hiểu đao thuật, yêu thích luận bàn đao pháp. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ không còn gì để nói, lại là cái bạo lực nữ. Áp dẻm mù tạ tự giới thiệu mình, ta tên Áp dẻm mù tạ, 10 tuổi, am hiểu nhân thuật, yêu thích sâu. Không hổ là áp dẻm bộ tộc A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ trung ám đạo. Được rồi, nếu biết nhau, vậy bây giờ thử xem ngươi có khăn trước thực chiến trình độ 3. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ nhất thời nghiêm túc, đối thủ của các ngươi là ta, ra tay thời gian tốt nhất bảo giết chết ta cảm thấy ngộ. Đã như vậy, cái kia là tội. Bạch Dạ mới vừa mở miệng thời điểm, liền trực tiếp đem tay trái phía sau lưng nắm chặt rồi chui đao, vừa dứt lời hạ thời khắc, ánh đao của hắn đã tới A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ mặt. Tốt tuyệt, A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ mắt lạnh, đầu ngửa về sau một cái tránh được này đạo ánh đao, sau đó đùi phải tuyệt tốc đá ra một chân. Bạch Dạ thấy vậy, tay phải khi hắn đùi phải trên nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời cả người dựa vào hắn này một chân lực lượng ở nửa giảm lật tịch L quyển lui về tại chỗ. Bất quá giờ khắc này, A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ cả người phảng phất bị ổn định như thế, ngay khi Bạch Dạ rơi xuống đất thời điểm hắn mới trở về hình dáng ban đầu. Thật là không công cho hai người các ngươi sáng lập như thế điều kiện tốt. Bạch Dạ nhìn khôi phục A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ, bất đắc dĩ nói rằng, đây là ảo thuật. A Hỉ Nạ Mỹ Giải Đồ có thừa trạch mà nhìn Bạch Dạ, ngươi chừng nào thì dụng huyễn thuật. Đây là thân thể tiếp xúc loại huyễn thuật, chỉ cần ngươi cùng ta có người hưu tiếp xúc, ta liền có thể cho ngươi chung ảo thuật. Bạch Dạ Bình Chánh Địa nói rằng đây là ta tự nghĩ ra, huyễn thể thuật. Bạch Dạ Đại Vạn Địa đem năng lực của chính mình nói ra, loại này ảo thuật tuy rằng không phải rất mạnh, chỉ tương đương với cấp C ảo thuật mà thôi, thế nhưng cường ở quần quần không ngừng. Chỉ phải không ngừng địa có ra hưu tiếp xúc, liền có thể quần quần không ngừng chung ảo thuật, liên tục tiếp xúc 10 lần sau đó, là có thể trực tiếp để đối thủ rơi vào thập trọng ảo thuật bên trong tịch L10 cái C cấp ảo thuật điệp gộp lại, hiệu quả một kiên quyết cũng không so với cấp S ảo thuật kém. Lại mới 3 thể thuật cùng ảo thuật dung hợp được tốt có thể bạc, ma quỷ, hắn lúc nào sáng chế loại này chiêu thức, Hổ Ca đại nhân cũng không biết ạ. Hỉ Nạ Mị Giải Đổ giờ khắc này là thật đối Bạch Dạ Thiên Phú cảm thấy khủng bố, hắn bây giờ còn như thế bước, hiện ở cái này ảo thuật còn chưa phải là rất mạnh, vẹn vẹn tương đương với C cấp huyễn thuật, nếu như tương lai hắn có thể đem điều này ảo thuật cấp bậc tăng lên đến B cấp, chỉ bạc so với giờ cả nhẫn thể thuật còn có thể bạc tiếp theo hắn. Lại nhìn mắt một bên Usuzu Gạ cùng Áp Dẻm Mù Tạ, nói hai người này cùng Bạch Dạ so với không khác nào Huỳnh Hỏa Chi Quang cùng Hạo Nguyệt Chi Huy, trên lệch quá xa, loại này trên lệch không đơn thuần là thực lực, còn có ý thức chiến đấu. Hai người này vừa nã, ý nghĩa như là nhân cơ hội công kích, ta thua chắc rồi. Nghĩ tới đây, Akina Mị Giải Đồ cũng đã tắt kế tục giao thủ tư, hắn dặn dò người làm tốt ra thôn chuẩn bị, ngày mai buổi sáng ở cổ nổ hạ cửa tập hợp sau đó, liền trực tiếp ly khai. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 12. Nhiệm vụ lần thứ nhất, trên. Ngay khi Akina Mị Giải Đồ sau khi rời đi, Bạch Dạ, Usuzu Gà ảo, Áp Dẻm Mù Tạ nhàm chán đứng ở sân huấn luyện lẫn nhau nhìn. Xin lỗi, Usuzu Gà ảo đông nhiên nói với Bạch Dạ, vừa nãy uổng phí hết ngươi sáng tạo cơ hội. Bạch Dạ liếc nhìn Usuzu Gà ảo lạnh nhạt nói, ngươi chính là nắm lấy cơ hội thì thế nào, lẽ nào một đao đem hắn giải quyết rồi? Hắn tốt xấu cũng coi như là thầy của chúng ta, vừa nãy đây đã là kết cục tốt nhất. Áp Dẻm Mù Tạ đông nhiên nói rằng, Bạch Dạ, của ngươi huyễn thể thuật rất lợi hại, nhược điểm nhiều lắm. Bạch Dạ bình tĩnh nói, số 1, đối phó trả cờ dạ lượng lớn hơn so với ta người, hiệu quả muốn hạ thấp một cấp bậc, nếu là trả cờ dạ chênh lệch quá lớn, rất khả năng cũng không sao dụng. Thứ hai, đối phó hết sức tinh thông ảo thuật cùng thể thuật nhị dạ không có gì tác dụng quá lớn, vì lẽ đó còn có rất lớn thay đổi không gian. Bất quá Bạch Dạ không có nói ra chính là, nếu như hắn tiến vào tiên nhân hình thức cửu vĩ tư thái, nơi này cửu vĩ cũng không phải chỉ hổ cả thế giới cửu vĩ, mà là Bạch Dạ ở hải tặc thế giới ăn cửu vĩ hồ trái cây, cái này trái cây năng lực chính là ảo thuật, chiêu này hầu như khó giải, chỉ cần cùng Bạch Dạ có thân thể tiếp xúc, trong nháy mắt sẽ rơi vào tương đương với B cấp huyễn thuật bên trong. B cấp ảo thuật là khái niệm gì lẻ loi linh, tương đương với nguyên trung rùa hỉ củ hệ mẹ đối phó ưu chỉ hạ ịt trịa kia chiêu, nếu như trình độ như thế này huyễn thuật vô hạn trồng chất lên, coi như là đỉnh cao thời kỳ ưu chỉ hạ ịt trịa cũng khiêng không được. Bạch Dạ, Usuzu Gà cùng với Áp Dẻm Mù Tạ lại tiếp tục hàn huyên vài câu, sau đó liền trực tiếp về nhà. Ngày thứ hai, ở cha mẹ chăm chỉ không ngừng địa dặn dò trong tiếng, Bạch Dạ cong lên một cái bọc nhỏ trực tiếp hướng về cổ nổ hạ đại môn đi đến. Đương Bạch Dạ đến rồi đại môn thời điểm, Akina Mị Giải Đồ, Usuzu Gà cùng với Áp Dẻm Mù Tạ đều đã đến. Akina Mị Giải Đồ nhìn thấy Bạch Dạ sau đó gật gật đầu nói rằng, người đều đến đông đủ, đây là các ngươi lên làm nhị dạ nhiệm vụ thứ nhất, hộ tống một nhóm vật tư đi tới Hỏa Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc biên giới. Bởi vì dọc theo đường khả năng có nhị dạ tập kích, vì lẽ đó đây là một lần bê giáo viên chủ nhiệm vụ hộ tống vật tư. Bạch Dạ như có điều suy nghĩ nhìn một chút Akina Mị Giải Đồ trên lưng cong lấy thật lớn quyển trục, xem ra những vật tư đó đều dùng phong ấn thuật niêm phong ở quyển sách này chung. Bê giáo viên chủ nhiệm vụ cùng Bạch Dạ không giống, Usuzu Gà cùng Áp Dẻm Mù Tạ kinh hô, chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất chính là B cấp. Akina Mị Giải Đồ chậm rãi gật gật đầu, đồng thời trong lòng hắn nói rằng, thực sự là tiếc nuối, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, không có thời gian cho ngươi tích lũy nhiệm vụ kinh nghiệm. Bất quá đội ngũ của chúng ta vẫn là rất cường lực, chỉ cần hợp tác được, coi như đụng tới kẻ địch mấy cái thượng nhẫn vây công cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt bên cạnh Bạch Dạ. Từ cổ nổ hạ thôn sau khi xuất phát, Bạch Dạ chỗ ở tiểu đội ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi ở ngoài, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới tiền tuyến. Làm như vậy có thể hơi hơi rèn luyện một chút mới tốt nghiệp tiểu bạch môn, lấy để cho bọn họ sau đó có thể càng nhanh một chút thích ứng chiến trường tiết tấu, là trọng yếu hơn là mau chóng mổ tiền tuyến khẩn cấp. Một đường hết tốc lực tiến lên, phong cảnh dọc đường cũng có biến hóa. Trên đường sông hồ dần nhiều, thảm thực vật cũng càng thêm tươi tốt, này tất cả đều là thiên nhiên lực lượng. Tuy rằng Bạch Dạ bọn họ sở chạy tới chính là ngồi ở mặt đông Lôi Chi Quốc bên kia, thế nhưng Lôi Chi Quốc giống như là cô huyền hải ngoại một cái to lớn bán đảo như thế, cùng bên kia liên thông chỉ có trung gian nguyện quốc gia. Ở vùng duyên hải, gió mùa mang theo hải dương phong phú thủy khí hình thành mưa, tự nhiên làm cho nơi này thủy tài nguyên đặc biệt phong phú, thảm thực vật rậm rạp. Đến rồi sau đó, Bạch Dạ thậm chí có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy trong không khí tràn ngập từng tia thủy khí, quanh quẩn như sương. Sắp tiếp cận Thang Chi Quốc, mọi người cẩn thận. Akina Mị Giải Đồ đông nhiên nói rằng, ở đây rất có thể sẽ đụng phải vân nhẫn tập kích nị dạ, mọi người tăng cao cảnh giác. sẽ có người tới tập kích. Bạch Dạ trong lòng âm thầm cảnh giác, thần nhạc tâm nhãn. Bạch Dạ năng lực nhận biết cùng vòng xoáy cả gìn hiệu quả là giống nhau như lúc, vì lẽ đó hắn cũng trực tiếp đặt tên là thần nhạc tâm nhãn. Trong ngay mắt, phạm vi trăm dặm hết thể tin tức toàn bộ bị Bạch Dạ cảm giác lên, bất kỳ trạ cờ dạ cũng không có nơi đột hình, một cái, hai cái, ba cái. Quả nhiên, cô nộ hạ vận tải tiểu đội ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những người khác. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, ở trong cảm nhận của hắn, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến còn có hai cái tiểu đội chính đang cùng mình giống nhau phương tiến về phía trước, mấy cái này trong đội ngũ người có mấy cái người trả cờ dạ Bạch Dạ đều rất quen thuộc. Vân Nhẫn tập kích đội ngũ quả nhiên cũng tiến vào rồi. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng có cảm giác nị dạ. Bạch Dạ nhận ra được vài cỗ chưa từng thấy trả cờ dạ, này vài cỗ trả cờ dạ đối diện cách đó không xa một cái tiểu đội hình thành một cái vây kín tư thái, nếu là không có cảm giác nị dạ, không thể làm ra tinh như vậy chuẩn phán đoán. Đông nhiên Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên nói rằng, giải đố lao sư, phía đông nam khoảng chừng 20 dặm nơi, có một nhánh đội ngũ sắp bước vào Vân Nhẫn tập kích đội ngũ Mai Phục Quyển, chúng ta có muốn hay không đi cứu viện? Ngươi có thể nhận biết được bọn họ. À khi nạ mỉ giải đổ cả kinh nói, lúc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại Tam Đại Hổ Cả đối Bạch Dạ đánh giá, Tam Đại Hổ Cả nói rồi hắn có rất mạnh năng lực nhận biết, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới lại mạnh đến trình độ như thế này, hơn 20 dặm cảm giác, coi như là hỉ ủ gà nhà Bạch Nhãn cũng không nhìn thấy xa như vậy. Nghĩ tới đây, Akinami giải đồ lúc này hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Bạch Dạ nói rằng, đối phương hẳn là chỉ có một tiểu đội, tổng cộng 4 người, từ trạ cờ dạ đến xem, phải có 3 cái thượng nhẫn, còn có một người hẳn là cảm giác hình nị dạ. Bất quá cái kia cảm giác nị dạ rất có thể là dựa vào động vật làm cảm giác. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ lúc này hướng thiên không nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen như ẩn như hiện ở trong tầng mây xoay quanh. Động vật cảm giác sao? Loại này năng lực nhận biết không tính rất chuẩn, muốn đánh lén, không tính rất khó. À khi nạ mỹ giải đồ cũng nhìn một chút bầu trời phân tích nói, đồng nhiên hắn nhìn một chút Bạch Dạ, hơn nữa có Bạch Dạ năng lực, phối hợp hắn huyễn thể thuật, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết địch, hơn nữa cảm nhận của hắn năng lực cũng đủ để bảo đảm chúng ta sẽ không bị đối thủ phản đánh lén. Khô rồi. Nghĩ tới đây, à khi nạ mỹ giải đồ lúc này quyết định đi tới cứu viện. Bởi đối phương là dựa vào bầu trời điểu đến cảm giác, vì lẽ đó Bạch Dạ chờ người lúc này quyết định lấy thuật ngụy trang phối hợp phụ cận sơn lâm chậm rãi hướng về Vân Ảnh tập kích tiểu đội tới gần. 20 dặm đối với nị dạ tốc độ tới nói, 10 phút là có thể đến. Bất quá tuy rằng như vậy, Bạch Dạ các loại, chờ, người hay là đã tới trưởng, cô nộ hạ này một tiểu đội 3 cái hạ nhẫn đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một cái thượng nhẫn đang chạy trốn. Vẫn là đã tới chậm. À khi nạ mỹ giải đổ chờ người trốn ở một viên phía sau cây nhìn ngã vào trong vũng máu 3 tên nị dạ tình một mảnh trầm trọng. Giải đồ lao sư, chúng ta trước tiên đem đối vạn tinh nhãn giết chết một bên Uso Uga áo mở miệng nói rằng à khi nạ mỹ giải đổ kiên quyết đầu, nói, Bạch Dạ kiên quyết đầu nói rằng, tám kiên quyết trung phương hướng về, khoảng cách 87m, hắn một mực cùng bầu trời ô liên hệ. Biết nhiều như vậy, đủ A Hina Mỹ giải đồ tinh nhãn nhắm lại, sau đó một cái thuấn thân từ Bạch Dạ chờ người thân một bên biến mất. Giờ khắc này, ở Bạch Dạ cảm giác chung, A Hina Mỹ giải đồ vừa ngụy trang vừa chậm rãi hướng về đối thủ tới gần. A Hina Mỹ giải đồ là một cái tương đương toàn diện nị dạ, không có quá am hiểu phương hướng về thế nhưng cũng không có ngắn bản. Hắn ẩn nút năng lực tương đương ra sắc mà đối thủ đối với hắn tới gần không biết gì cả chỉ bạc hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị người tiến hành độ công kích đánh lén ba rất tuyệt. À khi nạ mị giải đồ liền tìm thấy đối thủ sau lưng chỉ thấy hắn đột nhiên từ phía sau lưng vương. Tay trái ra che người kia miệng, sau đó tay trái cầm phi tiêu trong nháy mắt ở đối thủ hầu ni hoa quá vân nhẫn cái kia cảm giác nỉ ra một mặt lạnh chỉ địa ngã xuống nhìn thấy à khi nạ mị giải đồ giải quyết rồi đối tay. Bạch Dạ lúc này mang theo ủ sô dữ gạ cùng với áp dẻm cụ dù mà đã cấp tố. C tới gần. Mà A Hina Mỹ giải đồ cũng bỏ đi ngụy trang, tấn tốc hướng về ba người phương hướng về tới rồi bốn người một hiệp. A Hina Mỹ giải đồ trực tiếp hỏi, Bạch Dạ, hiện ở những người khác trạng thái tại sao dạng? Bọn họ ở tây nam phương khoảng chừng 1000m vị trí, ba tên vân nhẫn tựa hồ còn không biết đồng bạn của bọn họ bị giết chết, bất quá chúng ta người trạng thái tựa hồ không tốt lắm, từ trạ cờ dạ phản ứng đến xem, đã tương đương yếu ớt. Bạch Dạ bình tránh địa hồi báo quá khứ. A Hina Mỹ giải đồ kiên quyết đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới. Không thể để cho hắn chạy một cái đầu đội vân nhẫn hộ ngạch nhì ra hướng đạo. Cái tên này quá trơn trượt một bên một cái khác vân nhẫn không khỏi nói đạo ở chúng ta liên thủ dưới sự truy kích lại còn chịu đựng lâu như vậy. Đồng nhiên, một cái vân nhẫn thân thể một chấn động hắn nói rằng, đội trưởng, hay mất đi liên lạc. Cái gì? Cầm đầu người kia đầu một chấn động, lẽ nào đối phương đến rồi viện quân? Xem ra đối phương cũng có cảm giác hình nhì ra, chúng ta mau giết hỉ rủ rẻn xì nổ sủ kẻ, sau đó lập tức trở về không cần cố kỵ này sao hơn nhiều, toàn lực ra tay cùng lúc đó. Tiền vạn nhất cái mãn mặt dâu mép trung niên người kịch liệt thở khí, hắn cũng nghe được đối phương, chung vui vẻ, chỉ cần có thể ôm lấy này người, các loại, chờ, viện quân vừa đến nói không chắc liền có thể nhân cơ hội giết chết nơi này người. Bất quá đang lúc này, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện, hắn đùi phải dùng sức giẫm một cái, lập tức đã rời xa tại chỗ, chỉ thấy mới nói điện quang trực tiếp thẳng tắp đánh vào hắn lúc trước vị trí, toàn bộ mặt đất một mảnh cháy đen. Xem tới chỗ này người không để ý tới ẩn bí hành động, muốn phóng to chiêu, tốc chiến tốc quyết hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ chung lại thứ xuất hiện âm đỉnh cùng lúc đó, bạch dạ đám người đã kinh đi tới phụ cận, vừa nãy chỗ ấy đạo xét cũng thấy rất rõ ràng ạ hỉ nạ mỉ giải đồ đông nhiên nói rằng bạch dạ, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, các loại, chờ, sẽ trực tiếp dụng của ngươi huyễn thể thuật khống chế một người, hệ ủ gà ảo, ngươi phối hợp bạch dạ, cần phải giết chết một cái mù tạ, ngươi cùng ta, đồng thời phân. Tán hai người khác sự chú ý. Đúng ba người chăm miệng một lời địa hồi đáp. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 13. Nhiệm vụ lần thứ nhất, hạ. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Đông nhiên một thanh âm truyền vào ba tên vân nhận trong thai, bọn họ quay đầu nhìn lại, một viên hỏa cầu thật lớn chính gào thét hướng mình bay tới. Tán. Ba người cấp tốc hóa thành ba đạo ảo ảnh ly khai tại chỗ. Bạch Dạ đã sớm từ ba bên trong cơ thể trả cờ dạ lưu động trung tìm rõ ba người di động phương hướng, hắn nhanh chóng nói rằng, "Hệ ủ gà ảo, cùng sau lưng ta." Vừa dứt lời, hắn liền rút ra sau lưng đao, cả người trong nháy mắt xông ra ngoài. Tên kia Vân Nhẫn phản ứng tương đương nhanh, trong nháy mắt hay dùng phi tiêu chặn lại rồi Bạch Dạ đao, bất quá động tác của hắn đều ở đây Bạch Dạ như đã đoán trước. Chỉ thấy Bạch Dạ cánh tay chấn động, trong tay đoạn đao đẩy ra đối thủ phi tiêu sau đó xẹt qua một đường vòng cung cắt về phía tên kia Vân Nhẫn hầu. Thật nhanh. Tên kia Vân Nhẫn trong lòng cả kinh, cầm phi tiêu cánh tay của đã không kịp phong chặn, hắn một cái tay khác cấp tốc dò ra, một cái ở Bạch Dạ trên cánh tay đẩy một cái. Sức lực thật lớn. Không hổ là thượng nhẫn. Bạch Dạ cả người bị đối phương này đẩy một cái, bay thẳng lui mấy bước. Bất quá tên kia thượng nhẫn ở đẩy ra Bạch Dạ sau đó, thân thể đột nhiên ổn định. Hệ u gà ảo. Bạch Dạ hô. Phải. Usuzu gà cấp tốc từ Bạch Dạ sau lưng thoát ra, ánh đao lướt qua, một cái đầu lâu trong nháy mắt bay lên trên không. Nộ lẹn. Một bên hai người khác kinh nộm mà nhìn mình đồng bạn bị một đao đeo đầu. Những này ghê tầm sâu. Một người vừa định quá khứ, bất quá rất nhanh sẽ bị phô thiên cái địa sâu cả lại. Lôi độn ngụy ám. Vân Nhẫn người đội trưởng kia hai tay cấp tốc kết ấn, trong nháy mắt, một đạo lớn điện quang hoành quét tới, đầy trời sâu toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Mù tạ. À khi nạ mì giải đồ một cái đỡ lấy thổ huyết tạp rẻm mù tạ. Hiển nhiên, bí thuật bị phá hơn nữa bị đối thủ lôi độn công kích, làm cho hắn bị thương rất nặng. Chính là hiện tại. Còn thừa lại tên kia Vân Nhẫn một tay cầm đao, hóa thành một đạo ảo ảnh nhanh chóng hướng về Ahinami giải đổ vào tới. Bạch. Đống nhiên Bạch Dạ cánh tay vung một cái, hai viên phi tiêu văng ra ngoài. Một viên phi tiêu hướng về nhằm phía Ahinami giải đổ kia người bay đi, mà một khác viên phi tiêu lại là nhằm phía cách đó không xa hỉ rủ rèn xì nổ sủ kẻ. Liên tục hai âm thanh vang lên. Nhằm phía Ahinami giải đổ kia người một đao bổ ra phi tiêu, mà hỉ rủ rèn xì nổ sủ kẻ bên người một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tương tự một đao bổ ra phi tiêu. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ thấy vậy, trong lòng cả kinh, quay về người kia trong nháy mắt ra quyền. Với ảnh, một quyền sau đó, người kia trong nháy mắt hóa thành một đạo yên vụ tiêu tan. Ảnh phân thân. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ sầm mặt lại, lấy bản thể công kích hấp dẫn sự chú ý, sau đó phái ảnh phân thân đến đánh lén ta, xem ra mục tiêu của bọn họ hay là ta. Vân Nhẫn người đội trưởng kia thấy vậy, thầm nghĩ, xem ra tên tiểu quỷ này chính là đối phương cảm giác nì dạ, nhất định phải giải quyết hắn, bằng không chúng ta trốn đều trốn không thoát. Bất quá tiểu quỷ này thể thuật. Ngay khi đối phương vẫn còn đang suy tư thời điểm, Bạch Dạ bỗng nhiên ra tay rồi, chỉ thấy hai tay hắn cấp tốc chuyển động, phảng phất một trận huyết ảnh, ngăn ngắn một giây liền hoàn thành kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Một viên hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt nuốt sống Vân Nhận đứng yên vị trí, bất quá Bạch Dạ cũng không kỳ vọng đòn đánh này có thể giải quyết đi đối thủ, hắn đã cảm ứng được hai bóng người tấn nhanh rời đi tại chỗ. Hệ u ga ảo, 9 giờ phương hướng. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trong nháy mắt vọt tới. Tên kia Vân Nhận vừa né ra Bạch Dạ hỏa độn còn chưa kịp thở dốc, một loại uy hiếp chí mạng cảm như có gai ở sau lưng. Hắn cấp tốc xoay người một đao cắt ngang. Song đao đụng nhau, vô số tia lửa từ lưỡi dao tràn ra. Bạch Dạ một tay cầm đao, cực kỳ sắc bén đao pháp triển khai, trong lúc nhất thời cái này Vân Nhẫn hoàn toàn bị ánh đao bao phủ. Song đao va chạm thanh âm của phi thường dày đặc, ở Bạch Dạ đao pháp bên dưới, cái này Vân Nhẫn hoàn toàn không có kết ấn cơ hội. Từ Thiên Long thế giới cùng với Hải Tặc thế giới hai cái thế giới học tập, đúc luyện, hắn bằng vào đao pháp này một hạng ở toàn bộ hổ cả thế giới liền hầu như vô địch. Bây giờ đem đao pháp hoàn toàn bày ra, cái này Vân Nhẫn nhất thời bị áp chế. Thật là lợi hại đao pháp. Cách đó không xa hỉ dụ rèn xì nổ sủ kẻ đã xem ở lại, sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến cổ nổ hạ còn có nhân vật số 1 như vậy. Ngay khi Vân Nhẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đao thời điểm, Bạch Dạ đùi phải bỗng nhiên một cái chắc thích. Tên kia Vân Nhẫn lúc này lấy tay cánh tay chặn lại, bất quá hắn vội vàng ra tay, sức mạnh không đủ, lúc này bị Bạch Dạ một cước đá bay ra ngoài. Phúc. Đang lúc này, một cái mang huyết mũi đao đống nhiên từ Vân Nhẫn ngực dò ra. Tại sao tên kia Vân Nhẫn phảng phất đại mộng mới tỉnh, một mặt bất khả tư nghị nhìn từ bộ ngực mình đi ra ngoài mũi đao, đống nhiên hắn biểu hiện biến đổi, một tay chỉ Bạch Dạ, hóa ra là ngươi. Euga ảo. Bạch Dạ quát lên. Chỉ thấy Usuzuga ảo một cước đạp ở tên này Vân Nhẫn trên lưng, cấp tốc rút ra đao. Kèm theo Usuzuga ảo động tác này, tên kia Vân Nhẫn còn chưa nói hết nói liền trực tiếp cách tí. Theo tên này Vân Nhẫn tử vong, cách đó không xa cùng Vân Nhẫn đội trưởng đối lập A Hinami giải đồ đại hỉ, làm tốt lắm. Bạch Dạ, Euga ảo. Hai người này ghê tởm tiểu quỷ rốt cuộc là làm sao làm được? Tên kia Vân Nhẫn đội trưởng trong lòng kinh hãi, lúc trước nổ lèn còn có thể là bởi vì đối phương đánh lén mà chết, thế nhưng về sau ở gần đây, chính diện giao phong, hắn một cái thượng nhẫn làm sao có khả năng bại bởi hai cái hạ nhẫn tiểu quỷ. Mắt thấy tình thế tốt đẹp, Bạch Dạ quay về tên này Vân Nhẫn cười nói, thật không tiện à, đồng bạn của ngươi đều bị chúng ta giết chết. Phạm vi trăm dặm đã không có Vân Nhẫn tồn tại, bây giờ là 5-1. Quả nhiên, tay cũng chết ở trên tay bọn họ. Tên này Vân Nhẫn đội trưởng một mặt tâm trầm, đối phương chẳng những có một cái hoàn hảo không chút tổn hại thượng nhẫn, hơn nữa còn có đám này quỷ dị tiểu quỷ, mà ta đã lãng phí số lớn trả cờ dạ, xem ra hôm nay là chỉ có thua mà không có thắng. Bất quá trước khi chết nhất định phải đem tên tiểu quỷ này giết chết. Nghĩ tới đây, cánh tay hắn vung một cái, vô số Shuriken bốn phương tám hướng địa bay ra ngoài. Dùng Shuriken làm che chắn, trong bóng tối sử dụng phân thân, là muốn chạy trốn vẫn là đánh lén. Bạch Dạ từ đối phương trả cờ dạ lưu động chung trong nháy mắt liền đại thể đoán được đối phương động tác kế tiếp. Bất kể, Bạch Dạ tay phải vung một cái, một nhánh phi tiêu trong nháy mắt xuyên thấu sườn dây kẹn đi tới trước người đối phương. Tiểu quỷ này thật là lợi hại, phi tiêu ném mạnh. Vân Nhẫn trong lòng cả kinh, thân thể một bên trực tiếp tránh được đòn đánh này. Bất quá hắn nhẫn thuật cũng trực tiếp bị cắt đứt. Bạch Dạ thấy vậy, cấp tốc hướng về tên này Vân Nhẫn thoáng qua. Đối mặt này phô thiên cái địa sườn dây kẹn, tay phải hắn huy động liên tục, bén nhọn ánh đao trực tiếp đem phi hướng về trong tay chính mình kiếm đánh tan. Bạch Dạ đao cùng đối thủ phi tiêu cấp tốc va chạm, tên này Vân Nhẫn không hổ là cái này thượng nhẫn tiểu đội trưởng, một thân thể thuật không phải chuyện nhỏ, hoàn mỹ đem Bạch Dạ công kích cản lại. Liên ở một khắc tiếp theo, Ahinami giải đồ cũng chạy tới. Mặt đối Bạch Dạ cùng Ahinami giải đồ hai người giáp công, Vân Nhẫn đội trưởng nhanh chóng lùi về phía sau. Thổ độn hoàng tuyên triều. Bạch Dạ nhìn chuẩn đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt, cấp tốc kết ấn, phát động thổ độn nhất thời một mảnh không lớn không. Đầm lầy vừa vặn xuất hiện ở đây tên Vân Nhẫn dưới chân của. Không tốt, tên này Vân Nhẫn vừa xuống đất, chỉ cảm thấy dưới chân bung lỏng, nhất thời toàn bộ bước chân lâm vào trong ao đầm, hai tay hắn cấp tốc kết ấn. Cái nào L? Đang lúc này Ahinami giải đổ công kích cũng tới, một viên sủ dị kèn trong nháy mắt đi tới đối phương ngực, người này kết ấn bị cắt đứt cùng lúc đó, Bạch Dạ đi tới bên cạnh hắn, hai tay tản ra hào quang màu xanh biết tại đây người sau gáy vỗ một cái, đây là trả cờ dạ đao giải phẫu nhất thời, tên này Vân Nhẫn của sống thần kinh bị chặt đứt, toàn thân co quắp mềm nhũn ra. Tiếp theo Bạch Nhung một phát bắt được người nì dạ này tay của châm xuyên lực lôi kéo, tên này Vân Nhẫn đội trưởng bấy nhiều trực tiếp bị Bạch Dạ ôm ra đầm lầy. Giải đố lao sư, ta đã dụng trả cờ dạ đao giải phẫu đem hắn phó truy thần kinh chặt đứt, người này đã toàn thân tê liệt, tử tế khảo lời hỏi, lẽ ra có thể hỏi ra một ít tình mới. Cùng Bạch Dạ quay về chạy tới Ahinami giải đồ nói rằng làm tốt lắm. Ahinami giải đồ sáng mắt lên, lúc này nói rằng, Bạch Dạ, tuyệt đi xem mũ tạ còn có xỉ nổ sủ kẻ bọn họ đều bị thương ủ gà ảo, ngươi cũng đi giúp chứng. Dạ, Bạch Dạ kiên quyết đầu, sau đó tuyệt mau tới đến áp rẻm mũ tạ bên người, cùng lúc đó Usuzuga ảo cũng đỡ hỉ rủ rèn xỉ nổ sủ kẻ đi tới Bạch Dạ bên người. Bạch Dạ cấp tốc ở áp rẻm mũ tạ thân thượng hắn xem, nói rằng, hắn chỉ là bị cái kia lôi độn lao đi kiên quyết một bên, nội tạng có chút chấn động, chỉ đánh một thoáng, nghỉ ngơi một quãng thời gian là không sao. Sau khi nói xong, hai tay hắn ngưng tụ trả cờ dạ, trong nháy mắt phát động chỉ rũ thuật, một luồng nhàn nhạt mang theo sinh mệnh khí tức trả cờ dạ xuất hiện ở áp rẻm mũ tạ trên người. Thật là lợi hại, ý liệu nhận thuật hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ lạnh nhạm mà nhìn Bạch Dạ, cái này Bạch Dạ thì đã có một tia xú na đại nhân phong thái, lại có thiên tài như vậy, rất tuyệt. Bạch Dạ quấy nhiều giúp hạp rẻm mù tạ chỉ đánh xong tất, kế tiếp là phục phi xì nổ sủ kẻ. Bạch Dạ thoáng kiểm tra rồi một lát, nói rằng phần lớn đều là chút bị thương ngoài ra, những thứ khác cũng giống như mù tạ, nội tạng chấn thương, nghỉ ngơi một quãng thời gian là không sao. Bạch Dạ lần thứ hai phát động chỉ rũ thuật. Thật thoải mái, hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ cảm nhận được Bạch Dạ trả cờ dạ, sau đó chúng nói rằng loại này không mãn sức sống trả cờ dạ, cùng ta trước đây đã gặp ý liệu nhị dạ hoàn toàn khác nhau, lẽ nào hắn có cái gì đặc thù huyết mạch? Hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ thân là tam đại con trai của hồ cả, tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn, tỉ như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sinh mệnh lực, tiên thuật, chờ chút hắn hưu nghiệm một át Bạch Dạ ý liệu nhận thuật, sau đó liền phát giác được Bạch Dạ khác với tất cả mọi người. Sau khi trở về muốn cùng cha nói một chút, cái này ma quỷ nhất định phải cường điệu bảo vệ loại này không mãn sinh cơ trả cờ dạ thật sự là quá hiếm thấy. Hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ trung thầm nghĩ, để hắn cường điệu tu hành y liệu nhẫn thuật, tương lai nói không chắc có thể xuất hiện thứ hai y liệu chuyên gia. Kỳ thực hắn không biết là Bạch Dạ trả cờ dạ trung này cỗ sinh cơ đại thiệu phân là bởi vì dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ sau đó hậu thiên tạo thành, còn có một bước thiệu phân là bởi vì Bạch Dạ ở hải tặc thế giới khẩu khất quá trì rũ trái cây, tuy rằng trì rũ trái cây năng lực chỉ có thể bày ra cực kỳ vi một thiệu phân, thế nhưng kết hợp kiểu vi trả cờ dạ sinh mệnh lực sau đó liền hình thành như vậy một loại có cực cường đánh hiệu trả cờ dạ. Chị Hỉ Dù Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ cùng áp dèm mù tạ, ạ khi nạ mì giải đồ cũng từ vân nhẫn nơi đó khảo hỏi một ít thanh báo, mọi người càng làm lúc trước chết trận kia cái hạ nhẫn nhập mặt, sau đó 5 người lần thứ 2 về phía trước tuyến chạy đi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 14. A cấp nhiệm vụ. Sau đó, đã trải qua mấy ngày hành quân gấp sau, Bạch Dạ chỗ ở đội ngũ rốt cục chạy tới tiền tuyến chiến trường. Đến chiến trường trụ sở sau, A Khí Nạ Mị Giải Đồ cùng với Hỉ Dụ Rèn Xỉ Nổ Sủ Kẻ cấp tốc đem hộ tống vật tư phóng tới chỉ định trong kho hàng. Cứ như vậy, Bạch Dạ nhị dạ cuộc đời nhiệm vụ thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Mấy người hơi làm nghỉ ngơi một chút, rất nhanh lại có nhiệm vụ, tuy rằng bọn họ ra chiến trường thời gian quá ngắn, thế nhưng cân nhắc đến Bạch Dạ tổ này thực lực khá mạnh, vì lẽ đó nhiệm vụ lần này như trước A cấp nhiệm vụ. Không cần ra tiền tuyến, mà là đang mình đại hậu phương lục soát địa phương lẻn vào nị dạ. Mà mất đi tiểu đội mình Hỉ Dụ Rèn Xỉ Nổ Sủ Kẻ cũng sắp xếp đến Bạch Dạ chỗ ở trong tiểu đội. Mênh mông vô bờ bên trong vùng rừng rậm, cây cối chênh lệch, các loại kỳ quái động thực vật thực tại để Bạch Dạ chờ người mở mang tầm mắt. "Lão sư, nhiệm vụ này vì sao lại giao cho chúng ta?" Usuzuga ảo đột nhiên hỏi. A Khí Nạ Mỹ Giải Đồ đẩy một cái chính mình trên mũi kính râm, nói rằng, ít nhiều Bạch Dạ bắt sống đến Vân Nhẫn cái kia tập kích tiểu đội trưởng, từ cái kia tù binh trên người lấy được tốt tình báo. Đã có rất nhiều mây nhẫn thẩm thấu đến chúng ta đại hậu phương, vì lẽ đó cấp trên an bài 7-8 cái tiểu đội đồng thời trở về thanh tẩy một lần. Loại nhiệm vụ này rất nguy hiểm, có thể đột phá tiền tuyến tiến vào kẻ địch đại hậu phương ni dạ, hoặc là cao thủ, hoặc là chính là có cái gì năng lực đặc thù. Nhiệm vụ như vậy thích hợp chúng ta những lính mới này sao? Bạch Dạ mở miệng nói rằng, ngươi cũng không toán tân binh rồi. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ cười nói, tiểu tử ngươi thể thuật đã không so với bình thường thượng nhận phải kém, lần trước trận chiến đó, biểu hiện của ngươi có thể nói kinh diễm, hơn nữa huyễn thể thuật thứ này lại đều bị ngươi lấy ra. Chúng ta này một đội có 2 cái thượng nhẫn, chỉ phải phối hợp thật tốt, coi như nhiều kẻ địch gấp đôi cũng không có gì phải sợ. Nghe đến đó, A Khí Nạ Mị Giải Đồ cũng cười, Bạch Dạ, ngươi giấu giếm thật là tốt, nếu không có lần trước một trận chiến, ta còn không biết ngươi đã học được hỏa độn hào hỏa cầu thuật cùng thổ độn hoàng tuyển triều. Thành thật khai báo, ngươi còn có thể cái gì nhẫn thuật? Dạ sèn găng đi. Bạch Dạ nói rằng, cái này các ngươi đều biết đi, tứ đại dạy ta. A Khí Nạ Mị Giải Đồ cùng Hỉ Dù Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ gật gật đầu biểu thị biết. A Khí Nạ Mị Giải Đồ kế tục hỏi, ta là nói ngoại trừ mấy cái này, ngươi còn có thể cái gì nhẫn thuật? Dù sao quan hệ này đến chúng ta kế tiếp phối hợp vấn đề. Phong độn, lôi độn, thủy độn, hỏa độn, thổ độn thường dùng nhẫn thuật ta đều sẽ. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, nói thí dụ như phong độn toàn phong quyền, phong chi nhận, đại đột phá, thú ba trưởng, áp hại, chân không ngọc, hỏa độn hào hỏa cầu, phượng tiên hỏa, long lửa, đầu khắc khổ, đại viêm đạn, lôi độn địa đi, nguy ám, lôi trói buộc, lôi độn ảnh phân thân, thủy độn thủy loạn ba, thủy lao, đại thác nước, thủy long đạn, thủy trận bích, thủy di nắm nguyên, thủy đoạn ba, thủy phân thân, độn thổ tâm trung trảm thủ thuật, thổ lưu đại hà, hoàng tuyên triều, thổ lưu bích, thổ long đạn, thổ phân thân, còn có một chút chữa bệnh nhân thuật, phong ấn thuật và vân vân. Bạch Dạ cuối cùng nói rằng, ngược lại các loại hình nhẫn thuật ta đều biết một chút. Làm sao có khả năng? Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ kinh hãi địa nói rằng, những này nhẫn thuật đều là ai dạy của ngươi trả cờ dạ thuộc tính là cái gì, coi như là thượng nhẫn cũng rất khó đồng thời nắm giữ nhiều như vậy loại tính chất biến hóa. Bạch Dạ nói rằng, trả cờ dạ thuộc tính là cái gì ta cũng thật sự không chắc quá. Bất quá những này vậy nhẫn thuật, ảo thuật, ta trên căn bản liếc mắt nhìn là có thể học được, những năm này cũng từng thấy nhiều như vậy ni dạ triển khai nhẫn thuật, ảo thuật. Tự nhiên học được rất nhiều thứ. Lại có người như vậy. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ trong lòng khiếp sợ, lại bất kỳ nhận thuật liếc mắt nhìn là có thể học được. Thật là lợi hại. Usuzuga ảo kinh hô, ta học nhận thuật thời điểm vẫn học không phải rất tốt. Thiên phú của mỗi người không giống nhau, Bạch Dạ hắn am hiểu nhất chính là học tập đi. À khi nạ mì giải đô bình tĩnh nói, tiếp theo hắn nhìn về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ, như thủy độn đại thác nước thuật như vậy tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ A cấp nhận thuật, ngươi có thể liên tục sử dụng bao nhiêu lần? Loại này thuật cũng có thể gọi tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, giống như vậy nhẫn thuật, ta ngay cả tiếp theo thả hơn 20 cái cũng không có vấn đề gì. Thật là khủng khiếp trả cờ dạ lượng. Đại thác nước loại này thuật, bằng vào ta trả cờ dạ lượng, toàn thịnh kỳ thả một ra đến liền muốn thoát lực, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo thả hơn 20 cái. A Khí Nạ Mị Giải Đồ cũng không cấm lần thứ 2 nhìn một chút Bạch Dạ, cái tên này e là cho dù không sử dụng tự nghĩ ra huyễn thể thuật cũng có thể trực tiếp dụng nhẫn thuật đống đối thủ đi. Ngươi thật có nhiều như vậy trả cờ dạ? Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ một mặt không tin mà nhìn Bạch Dạ, ngươi đã có nhiều như vậy trả cờ dạ, tại sao lúc trước cái kia hoàng tuyển triều mới như vậy điểm phạm vi, chiều sâu cũng không đủ. Bạch Dạ nói rằng, chế tạo đầm lầy càng lớn, hao phí trả cờ dạ càng nhiều, có thể sử dụng một phần lực giải quyết đối thủ, kiên quyết không cần 2 phần lực. Nói cũng phải. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ không khỏi gật gật đầu. À khi nạ mỹ giải đồ đột nhiên nói rằng, nếu biết ngươi có mạnh như vậy nhẫn thuật, như vậy chúng ta chiến thuật khả năng liền muốn làm điểm cải biến. Cái gì thay đổi? Bạch Dạ chờ người đồng thời nhìn về phía A Hi Na Mi Giải Đồ. Bạch Dạ là đội ngũ chúng ta trung phạm vi rộng nhất, tôi chính xác cảm giác nị dạ, đồng thời cũng là đội ngũ chúng ta trung duy nhất một cái chữa bệnh nị dạ, chúng ta muốn ưu tiên bảo đảm an toàn của hắn. A Hi Na Mi Giải Đồ nói rằng, cùng với để hắn dùng huyễn thể thuật tại tiền tuyến phụ giúp chúng ta giết địch, còn không bằng để hắn núp ở phía sau mặt trực tiếp dụng nhân thuật, ảo thuật phụ trợ. Có như vậy một cái viễn trình tháo đài, phần thắng của chúng ta cũng rất cao. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên ngừng lại, hắn nói rằng, chờ đã, ở chúng ta đông bắc bộ 97 dặm ở ngoài có một vân nhẫn tiểu phân đội, nhân số là 3 người, chính bắc bộ 101 dặm nơi cũng có một vân nhẫn tiểu phân đội, nhân số là 4 người, từ trạ cờ dạ đến xem, hai cái tiểu phân đội cũng đều là thượng nhẫn, hiện nay còn không biết bọn họ là phủ có cảm giác nì ra. 97 dặm cùng 101 dặm, cảm nhận của ngươi năng lực cũng thật là lợi hại. À khi nạ mỉ dài đổ thở dài nói, chúng ta bây giờ đi trước cái kia tổ 4 người đem bọn họ giải quyết đi. Hả? Theo Bạch Dạ chờ người cấp tốc tiếp cận, Bạch Dạ chợt phát hiện đối diện đội hình sửa lại, không chỉ có như vậy, liền ngay cả lúc trước phát hiện cái kia 3 người tiểu đội cũng bắt đầu di động. Bạch Dạ lúc này nói rằng, ta lúc trước phát hiện cái kia 2 tiểu đội bắt đầu đồng thời hành động, bọn họ đã phát hiện chúng ta, này 2 đội có biện pháp lẫn nhau liên lạc, trong đó một nhánh đội ngũ đang chuẩn bị vòng tới phía sau chúng ta tiến hành giáp công. Xem ra đối phương cũng có cảm giác hình nghĩ ra. À khi nạ Mỹ Giải Đô bình tĩnh mà phân tích nói, Bạch Dạ, chi đội kia ngũ cùng chúng ta trước tiên chạm mặt. Trước tiên chạm mặt tự nhiên là chúng ta trước mặt cái kia một cái. Chúng nó cũng đang nhanh chóng hướng về chúng ta nơi này chạy tới. Bạch Dạ nói rằng, như thế nào, có phải là trước tiên đem phía trước chi đội kia ngũ tiêu diệt, sau đó sẽ quay đầu lại đem mặt sau chi đội kia ngũ giết chết. Đương nhiên à Hi Na Mỹ Giải Đô cười một cái nói, nếu bọn họ cũng là buôn tập tới được, vậy khẳng định không có cơ hội bố trí cả bấy, đánh giáp lá cả chúng ta vẫn rất có ưu thế. Thì dù rèn xì nổ sủ kẻ nói tiếp, sách lược vẫn là như trước như vậy, do ta, Giải Đồ, Mù Tạ ba người ôm lấy đối vạn ba vị thượng nhẫn, Bạch Dạ liên thủ với ủ gạo cấp tốc chém giết đối vạn nhất người, sau đó sẽ đến trợ giúp chúng ta. Là, Bạch Dạ chờ người đồng thời hồi đáp cùng lúc đó vân nhẫn bên kia một cái da thịt xanh đen nữ nhân bỗng nhiên nói rằng, đội trưởng, đối phương cũng có cảm giác nị dạ, bọn họ đã phát hiện chúng ta, chính hết tốc lực hướng về chúng ta xông lại. Một cái tóc ngắn màu nâu da thịt hán tử nói rằng, cảm lạ. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ còn bao lâu cùng đối phương chạm mặt, dây bọn họ còn bao lâu mới có thể đến, lấy tốc độ của chúng ta, còn có 5 phút đồng hồ là có thể chạm mặt, mà lấy bọn họ còn cần 10 phút mới có thể chạy tới cảm là nhắm mắt lại tình cảm giác một trận, sau đó nói, 10 phút à. Cầm đầu người này suy tư một trận, sau đó nói, toàn viên tại chỗ đề phòng tận tuyệt thiết trí một ít cả bấy. Ngay khi Vân Nhẫn hành động đồng thời Bạch Dạ cũng phát giác đối phương mục đích, hắn lập tức đem đối phương hiện tại chính đang làm sự tình nói cho toàn viên tiếp theo một lần nữa lập ra tốt phương hơi sau đó. Tất cả mọi người lần thứ hai ra tốc oanh oanh ngay khi Bạch Dạ chờ người tới gần Vân Nhẫn 4 người này thời điểm, đột nhiên thanh nổ tung xuất hiện cái nào L. Một bóng người từ nổ tung trung đột nhiên xông tới, người này cả người trọng thương Vân Nhẫn mọi người chung vui vẻ, tiếp theo một người trong đó tuyệt tốc bay ra một viên phi tiêu, đâm về phía người này chỉ thấy huyết hoa lóe lên, phi tiêu trực tiếp đi vào người này hết hầu. Cô nổ hạ nghĩ giả cũng chỉ đến như thế một vị Vân Nhẫn nhìn ngã xuống đất này người, cười khẩy nói thậm chí ngay cả đơn giản như vậy cạm bẫy đều sẽ chung đang lúc này. Thổ độn trung trảm thủ thuật. Lòng đất đột nhiên bước lên hai cái tay, này hai cái tay phân biệt chảo, hiểu rõ, ở hai nhẫn giả chân của dẫm, sau một khắc, một đạo ải, hắc ảnh bỗng nhiên từ lòng đất bay ra, tiếp theo hai người này Vân Nhẫn trực tiếp hãm xuống lòng đất, chỉ lưu lại một đầu ở bên ngoài người này chính là Bạch Dạ, hắn đã sớm nhận ra được đối vạn cảm ấy, vì lẽ đó tương kế tự kế, để mụ tạ ký phôi trùng ngụy trang thành trọng thương dáng vẻ hấp dẫn đối phương chú ý của lực, sau đó Bạch Dạ nhân cơ hội dụng thổ độn. Lẻn vào đánh lén đây là tin tức chiến, nếu hai phe đều có cảm giác nị dạ, cái kia hợp lại chính là tin tức, bên kia ở tin tức phương mặt chiếm ưu thế, thời điểm chiến đấu sẽ chiếm hết ưu thế mà Bạch Dạ năng lực nhận biết thần nhạc mắt có thể nói là hoàn. Mỹ nhất năng lực nhận biết, tin tức chiếm ưu thế, dĩ nhiên là có thể y theo tin tức hoàn mỹ phục kích đối thủ không tốt còn thừa lại hai cái Vân Nhẫn cấp tốc lùi về sau, mà Bạch Dạ đông nhiên chia làm ba người, trong đó hai người lấy tự sát phương thức cấp tốc hướng về hai người này bay nào đi. Oanh hai tiếng nổ tung đồng thời vang lên, cái kia hai tên còn thừa lại Vân Nhẫn trực tiếp bị kịch liệt nổ tung cho nổ thành vụn vặt. Cái nào L? Bốn bóng người đồng thời từ bên cạnh trên cây đi tới Bạch Dạ bên người, bốn người này chính là Bạch Dạ đồng bạn trong đó Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ vô vô Bạch Dạ vai nói rằng, ngươi bốc động tác quá tuyệt, quá quả đoán, ảnh phân thân tự bạo, đây là người nào giáo chiêu thức của ngươi? Như vậy chiêu thức cũng không cái nì dạ dám dụng ngươi bây giờ còn có sức chiến đấu à? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 15. Quét sạch. Ảnh phân thân một khi biến mất sẽ đem mệt nhọc cùng với kinh nghiệm toàn bộ trở về bản thể. Mà ảnh phân thân tự bạo nhưng là đem ảnh phân thân cho rằng bom đến xử lý. Một khi sử dụng chiêu này, tự bạo qua đi, chính mình liền muốn trải nghiệm một lần cả người mảnh nhỏ cảm giác. Mà Bạch Dạ đồng thời tự bạo hai cái phân thân, cái cảm giác này không phải là thông thường ảnh phân thân tự bạo có thể sánh ngang. Không có chuyện gì, Bạch Dạ nói rằng. Lấy Bạch Dạ nguyên thần chi lực mà nói, chịu đựng thống khổ như thế hoàn toàn không là vấn đề. Ahina Mị Dạ Đồ cười nói, chúng ta cũng không có ra một phần lực, một mình ngươi liền diệt sạch đối phương 4 tên thượng nhẫn, biểu hiện như vậy tại hạ nhẫn chung nhưng là tuyệt vô cận hữu. Phòng chứng rất nhanh sẽ có thể để cử ngươi tham gia trung nhẫn cuộc thi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đối diện một. Khác tiểu đội chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trong nháy mắt kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nhất thời 11 cái phân thân trong nháy mắt xuất hiện, tiếp theo trong đó 7 tên phân thân lần thứ 2 kết ấn, cấp tốc đã biến thành Bạch Dạ bên này 4 người cùng với chết đi 3 tên vân nhẫn. Sau đó, Bạch Dạ biến thành người của mình những này phân thân từng cái toàn bộ ngã xuống đất giả chết. Cùng lúc đó, còn thừa lại 2 cái phân thân phân biệt biến thành 2 chi phi tiêu, chia ra làm 2 cỗ thi thể trong tay. Mà cái cuối cùng phân thân thì lại chậm rãi sáp nhập vào trong đất. Vừa nãy giết chết 4 người, ngươi làm sao chỉ biến thành 3 cái? Usuzuga áo nghi ngờ nói. Bạch Dạ cười một cái nói, còn có một cái chết rồi. 4 người bọn họ diệt sạch chúng ta 5 người làm sao có khả năng không trả giá một điểm đánh đổi. Hơn nữa ta cũng tìm rõ, trong 4 người này thiếu hụt người kia chính là cảm nhận của bọn họ Nisa. Người chân chính đòn sát thủ là cái kia mấy cái phi tiêu cùng với ngầm phân thân đi. Ahina Mị Dạ Đồ sờ sờ cằm cười nói, ngươi và Vân nhận những người kia không quen, cũng không biết tình báo của bọn họ, muốn đã lừa gạt bọn họ rất khó, bất quá này tạm thời xem như là đệ nhất trọng lừa dối, đệ nhị trọng lừa dối phải là này đầy đất tử thi, chân chính đòn sát thủ hẳn là biến thành phi tiêu 2 người này phân thân cùng với ngầm cái này phân thân. Bạch Dạ cười cợt, không có làm giải thích quá nhiều, hắn nói rằng, chúng ta trước tiên giấu kỹ, nếu như kế hoạch của ta thất bại, liền giờ đến phiên chúng ta ra sân. Lời tuy như vậy, nhưng là của ngươi trả cờ dạ lượng thật sự là nhiều lắm. Một người dựa vào ảnh phân thân là có thể bố trí như vậy một khâu chụp một khâu cả bấy. Muốn ta coi như nghĩ tới phương pháp này cũng không bản lĩnh làm ra chuyện như vậy à. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ cảm thán một tiếng sau đó cấp tốc chui vào phụ cận trong rừng cây. Không đợi bao lâu, một cái khác vân nhẫn tiểu đội 3 người toàn bộ tới rồi. Cầm đầu người kia nhìn Bạch Dạ biến thành kia mấy cái đồng bạn, nói rằng, cảm là đây, ngay khi vừa nay chúng ta cùng của nàng liên lạc đứt đoạn mất. Bạch Dạ phân thân một mặt bi thương địa chỉ bên cạnh bộ thi thể kia. Đồng nhiên, khối này phân thân chợt phát sinh báo động, cấp tốc hướng về bên cạnh trốn một chút, ngươi có ý gì? Lam Mô không phải là một cái đa sầu đa cả người. Đối diện cái này Vân Nhẫn cả giận nói, đồng thời hắn rút ra trên lưng đao, nhanh chóng hướng về Bạch Dạ phân thân công lại đây. Cùng lúc đó, tên này Vân Nhẫn còn lại 2 người đồng bạn cũng cấp tốc động thủ. Thực sự là tiếc nuối, bị khám phá a. Theo Vân Nhẫn công kích, trên đất nằm thi mấy phân thân cũng bỏ dậy nhanh chóng hướng về mấy cái này Vân Nhẫn vọt tới. Vành, vành, vành. Cùng lúc đó, liên tục 3 đạo tiếng vang truyền đến, biến thân vì là Vân Nhẫn kia mấy cái ảnh phân thân cấp tốc giải trừ. Một đám khói trắng tràn ngập ra. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Đống nhiên một nhánh tay nắm lấy cầm đầu tên kia Vân Nhẫn chân của mắt cá, một luồng kỳ dị trả cờ dã đột nhiên tràn vào thân thể hắn, nhất thời tên này Vân Nhẫn thân thể căng thẳng, hắn theo bản năng mà biết mình trúng rồi ảo thuật. Mổ. A. Ngay khi hắn mở ra ảo thuật một sát na, hắn cả người đã đi vào trong bùn đất, chỉ lưu lại một đầu ở bên ngoài. Đội trưởng. Hai gã khác Vân Nhẫn kinh hãi mà nhìn chúng chiêu đội trưởng, cảnh giác nhìn bốn phía. Hai viên phi tiêu trong nháy mắt cắt ra yên vụ trực tiếp hướng về còn dư lại 2 tên Vân Nhẫn kéo tới. Người bình thường đang công kích thời điểm đều sẽ nhìn rõ ràng cử động nữa, này vô hình trung liền chậm lại công kích nhịp điệu, mà Bạch Dạ không giống nhau, ở Bạch Dạ năng lực nhận biết trước mặt, bất kỳ yên vụ, thiểm quang đạn đều là vô dụng, liền ngay cả phân thân cũng đừng nghĩ mê hoặc hắn, trong nháy mắt hắn liền phát động quái công. Hai tên Vân Nhẫn rất hiển nhiên thể thuật phi phàm, đồng thời thân thể một bên nhường ra phi tiêu. Bất quá, đúng vào lúc này, này hai viên phi tiêu đột nhiên biến thành Bạch Dạ. Hai cái Bạch Dạ trong nháy mắt ra tay ở trên người hai người này vỗ một cái. Cùng lúc đó, Bạch Dạ hai cái ảnh phân thân nhảy vào yên vụ, đồng thời lấy đao đâm tới. Rất quỷ dị, cái kia hai tên Vân Nhẫn tựa hồ đối với chính mình sắp gặp chí mạng công kích không hề có một chút phản ứng. Đây là kim chói buộc ảo thuật, lúc nào? Hai tên Vân Nhẫn kỳ thực ý thức rất rõ ràng, bọn họ tinh tường biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, bất đắc dĩ trong thân thể ảo thuật, không thể động đậy. Phúc. Hai tên Vân Nhẫn mang theo ngạc nhiên nghi ngờ biểu tình chậm rãi ngã xuống. Đến đây, tới rồi cứu viện 3 tên Vân Nhẫn chỉ còn giữ lại chôn dưới đất người đội trưởng kia còn sống. Đương nhiên, Bạch Dạ một cái phân thân trên tay phát ra hào quang màu xanh ở người đội trưởng kia gáy vỗ một cái, lén lút chuẩn bị nhẫn thuật chạy trốn không thể được. Bạch Dạ đám người chân thân trong nháy mắt xuất hiện, Ahina Mị Giải Đồ đi tới tên kia tê liệt Vân Nhẫn bên người nói rằng, "Bạch Dạ, của ngươi trả cờ dạ đao giải phẫu cũng thật là tinh chuẩn, nhẹ nhàng vỗ một cái liền cắt đứt đối phương thần kinh, có gì rất giỏi kỹ thuật. Bất quá cha hỏi tình báo sự tình hay là muốn giao cho ngươi?" Bạch Dạ cười cợt, giải trừ ảnh phân thân. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ đột nhiên cảm khái nói, Bạch Dạ, cảm nhận của ngươi năng lực quá mạnh, quá tinh chuẩn, đối thủ nhất cử nhất động hoàn toàn ở của ngươi giám thị bên trong. Chúng ta lấy hữu tâm toán vô tâm, lại không bị thương chút nào liền trực tiếp giết Vân Nhẫn 6 tên thượng nhẫn, bắt sống một cái. Thực lực không kém nhiều thời điểm, tin tức cùng tình báo mới là chiến đấu then chốt. Bạch Dạ nói rằng, có thể nắm giữ so với tay nhiều tình báo là có thể dễ dàng làm ra độ công kích bố trí. Bất quá vậy cảm giác nhỉ dạ so với ngươi kém xa, coi như là hỉ ủ gà nhà Bạch Nhãn cũng kém xa ngươi. Thì dù rèn xì nổ sủ kẻ thở dài nói, bên ngoài trăm dặm là có thể đem đối thủ nhất cử nhất động hoàn toàn thăm dò rõ ràng, ngươi loại này năng lực nhận biết bản chất rốt cuộc là cái gì. Ta đây chiêu gọi là thần nhạc tâm nhãn, thuộc về trạ cờ dạ cảm giác. Bất luận người nào trạ cờ dạ vận chuyển ở trước mặt ta cũng không có nơi độn hình, ta có thể thông qua đối phương trạ cờ dạ vận chuyển phán đoán đối thủ tâm tình, có hay không nói dối cùng với đón lấy có thể động tác. Bạch Dạ giải thích, ta thể thuật sở dĩ mạnh, có một tiểu phân nguyên nhân cũng là bởi vì thời điểm chiến đấu, ta có thể dựa vào thần nhạc mắt, giữ lợi đối thủ động tác, nếu biết đối thủ động tác, cái kia đón lấy liền dễ làm. Thực sự là hoàn mỹ cảm giác có thể lực Usuga thở dài nói trạ cờ dạ là mỗi cái nỉ dạ bản chất nhất trụ cột nhất đồ vật. Bạch Dạ, ngươi đối trạ cờ dạ nghiên huynh quá thâm nhập. Lại có thể từ trả cờ dạ lợi đoạn đối thủ tình, này là cường đại cỡ nào mà kinh khủng năng lực có một như vậy đội hữu nhiệm vụ thời điểm thật sự là khinh mới công quá nhiều. Hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ cười nói, bất quá loại năng lực này nếu như là làm kẻ địch, vậy thì phiền toái không biết có biện pháp gì hay không có thể phá giải này loại năng lực nhận biết. Không có phá giải biện pháp, Bạch Dạ cười nói, đối địch với ta duy nhất phần thắng chính là mạnh hơn ta, mang tính áp đảo mạnh, mạnh đến bất kỳ kế sách cũng không có tác dụng. Tất cả mọi người không còn gì để nói, hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ cười khổ nói, cái này khó khăn thật đúng là lớn, lấy của ngươi nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật năng lực tới nói, coi như ở trên nhẫn trung đô được cho nổi bật người coi đời này có thể đối với ngươi hình thành này loại ưu thế áp đảo người không có cái khẩu 3L. Bạch Dạ nói rằng, đệ nhất hổ cả khẳng định có thực lực như vậy, bất quá có thể mượn chết rồi, à thì nạ mì giải đồ tử cũng kết thúc đối Vân Nhẫn tra hỏi, hắn một mặt bất đắc dĩ đi tới, có thể mượn à, cái này Vân Nhẫn bước đội trưởng tự tử cấp bậc không đủ cao, liền hắn cũng không biết đạo cụ hưu có bao nhiêu người tiến nhập tiền tuyến com điện thoại di động xem. Hắn chỉ là tiến vào nơi này sau đó trùng hợp gặp cùng thôn một. Khắc chi đội ngũ, sau đó hai chi, đội tạo thành liên hợp. Quên đi, kế tục tìm kiếm ba hỉ dù rèn xỉ nổ sủ kẹ nói rằng, ngược lại chúng ta có Bạch Dạ cái này hoàn mỹ cảm giác nì dạ ở, rất dễ dàng là có thể tìm tới đối thủ toàn bộ thiệu tung tích. Bạch Dạ kiên quyết đầu, sau đó này chi bước đội thoáng nghỉ ngơi một trận lại kế tiếp theo xuất phát. Kỳ thực Bạch Dạ không có cáo tố chính bọn hắn nếu như tiến vào tiên nhân công thức, có thể ung dung cảm giác toàn bộ chiến tràng. Tiên nhân hình thức thay được với chính mình hiện giai đoạn một cái lá bài tẩy. Có cực xa trình năng lực nhận biết thần nhạc mắt, toàn bộ bước đội ở xưởng trung bên trong vùng rừng rậm như cá gặp nước, rất dễ dàng liền đem một nhánh chi Vân Nhẫn tập kích đội ngũ tìm tới, sau đó cấp tốc tiêu diệt, toàn bộ hỏa chi quốc nội hậu cần chiến tuyến tử hoàn toàn ở Bạch Dạ khống chế chi trung đoạn đường này hạ xuống, chết ở Bạch Dạ trong tay Vân Nhẫn thượng nhận đã vượt qua 20 người, cùng đội Ahinami giải đồ, thì dù Zenshino Suke, Usuzuga cùng với Abzem Mù Tạ cũng đều có. Thu hoạch Vân Nhẫn có 13 chi đội ngũ hoàn toàn diệt ở Bạch Dạ chờ người trên tay, nơi này tử là lẻn vào hỏa chi quốc hết thể Vân Nhẫn một nửa ngoại trừ tiêu diệt Vân Nhẫn ở ngoài, Bạch Dạ chờ người dọc theo con đường này cũng tận lực viện trợ cùng thôn Nị Dạ, Đa Xê. 7 cái bước đội tiếp nhận rồi Bạch Dạ đám người cứu viện những này bước đội phần lớn là cùng Bạch Dạ vừa mở bắt đầu nhiệm vụ như thế, phụ trách hộ tống vật tư xuyên thất, đội ngũ thành viên cũng cơ bản trên này đầy trung nhẫn vì là đội trưởng chính là đội, tình cờ có cái thượng nhẫn mang mới vừa tốt nghiệp học sống đội ngũ. Chỉ có một đội ngũ là cùng Bạch Dạ chờ người như thế, phụ trách quét sạch đại sau vạn thượng nhẫn đội ngũ đáng nhắc tới chính là, Bạch Dạ cái này A cấp nhiệm vụ này đây tiêu. Diệt đối thủ đến coi là, tiêu diệt một nhánh tập kích đội ngũ toán một cái nhiệm vụ nói cách khác Bạch Dạ ở trong khoảng thời gian này đã hoàn thành thứ A cấp nhiệm vụ. Từ nhị giả trường học mới vừa tốt nghiệp học sinh đến bây giờ không tới một tháng thì, Bạch Đêm đã hoàn thành một cái B cấp nhiệm vụ cùng cái A cấp nhiệm vụ, hơn nữa một lộ viện trợ những nhị giả kia, làm cho Bạch Dạ ở toàn bộ tiền tuyến nơi đóng quân Trung Đô Búc có tiếng tăm. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 16. Cảm ấy. Đã thật nhiều ngày cũng không phát hiện Vân Nhẫn rồi. À khi nạ mỉ dài đổ thở dài nói, ẩn nút vào Vân Nhẫn sẽ không bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt đi. Không thể nào. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta thần nhạc tâm nhãn chỉ có thể phát hiện sử dụng trả cờ giả người, mà trả cờ giả thuộc về dụng thời điểm mới có thể chế tạo, vì lẽ đó ta cảm thấy hẳn là Vân Nhẫn bên kia tiêu ngừng lại, nếu như lẳng lặng mà ẩn nút hạ xuống, ta thần nhạc tâm nhãn cũng không phát hiện được. Hay là bọn họ đã nhận ra được chúng ta hoạt động, vì lẽ đó để kế tiếp Vân Nhẫn toàn bộ ẩn nút. Lời nói như vậy thì phiền phải a. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ thở dài nói, đây là một viên cắm ở chúng ta đại hậu phương độc liệu, nếu như không nhanh chóng tìm ra chúng nó, nói không chắc lúc nào bạo phát một thoáng sẽ cho chúng ta mang đến vô tận phiền phức. Cùng lúc đó, hỏa chi quốc một ngọn núi lớn dưới chân núi một cái thôn trang nhỏ chung, một cái da thịt ngăm đen mang Vân Nhẫn hộ ngạch ni giả sắc mặt tâm trầm, hắn bỗng nhiên mở miệng nói rằng, căn cứ tình báo của chúng ta, ngăn ngắn một tuần lễ. đã có 13 tiểu đội tổng cộng hơn 40 tên đồng bạn bị giết chết, mà làm được đây hết thảy đều là bởi vì một người tên là Bạch Dạ tiểu quỷ. Bạch Dạ? Những thứ khác nị dạ kinh hô, tên tiểu quỷ này lợi hại như vậy, lại có thể một thoáng tiêu diệt chúng ta nhiều người như vậy. Lợi hại ngã, cũng không phải của hắn thực lực, mà là năng lực của hắn. Cái này lúc trước cái này thủ lĩnh bộ dáng nị dạ nói rằng, cư thám tử của chúng ta báo lại, hắn loại năng lực này tên là thần nhạc tâm nhãn, là một loại cực xa trình, cực kỳ tinh tế trả cờ dạ cảm giác, chỉ cần hắn một ngày vẫn còn, chúng ta hết thể hành động cũng không có nơi đột hình. Không thể không nói Vân Nhẫn đích tình báo năng lực rất xuất sắc, Bạch Dạ năng lực vẹn vẹn bọn họ tiểu đội cùng với bị cứu ra ngoài người biết. Rất hiển nhiên bọn họ thông qua bị Bạch Dạ cứu ra ngoài người tra được tin tức. Thực sự là giải quyết năng lực a. Một cái nỉ giả nhíu nhíu mày nói rằng, đầu tiên muốn đem hắn diệt, bằng không chúng ta kế tục lưu lại nơi này chính là lãng phí thời gian. Nhưng là nên làm sao tiêu diệt hắn? Chỉ cần chúng ta hơi sử dụng trạ cơ dạ, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn phát hiện. Một cái khác nỉ giả bất đắc dĩ nói rằng, nếu như không sử dụng trạ cơ dạ, chúng ta cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn dẫn vào cạm bẫy của chúng ta bên trong. Cầm đầu cái kia nói rằng, chúng ta trước tiên ẩn núp được, sau đó phái người đem bọn họ dẫn lại đây. Không biết ai nguyện ý làm cái này mồi nhử. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ gian phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rõ ràng, đối phương không phải ngu ngốc, vậy phương pháp nhất định sẽ gây nên đối phương cảnh giác, do đó bại lộ hết thể đồng bạn. Cái này mồi nhử nhiệm vụ nhất định là dùng tính mạng của mình làm mồi, cơ hồ là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, bốn cái nị ra một mặt kiên định đứng lên, nhiệm vụ này giao cho ta. Các ngươi cầm đầu nị giả khiếp sợ nhìn này bốn cái nị giả, chỉ chốc lát sau, hắn trịnh trọng nói, bảo trọng. Vâng, đại nhân. Sau khi nói xong, này mấy nhẫn giả tấn tốc rời khỏi phòng. Nhìn rời đi mấy người này, cái kia thủ lĩnh thở dài, tiếp theo kiên định nói, chúng ta muốn đem tất cả toàn bộ bố trí kỹ càng, không thể để cho bọn họ hy sinh một cách vô ích. Ngày thứ hai, Bạch Dạ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, phát hiện Vân Nhẫn, bốn người, từ trạ cờ dạ phản ứng đến xem, ba tên thượng nhẫn, một tên trung nhẫn. À, khi nạ Mỹ giải đồ biểu hiện nghiêm túc, nói rằng, chúng ta tại đây xoay chuyển nhiều ngày như vậy, Vân Nhẫn khẳng định biết chúng ta một ít tin tức, bọn họ cũng không khả năng tiếp tục ở đây phụ cận lắc lư, cạm bẫy khả năng tính lớn vô cùng a. Lão sư, vậy chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Usuzu gà áo lúc này hỏi, thật vất vả tìm tới một đội Vân Nhẫn, nói không chắc có thể mượn cơ hội này tìm rõ còn lại Vân Nhẫn ẩn giấu địa điểm. Đương nhiên không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, chúng ta quá khứ. Thì dù rèn xì nổ sủ kẹ lúc này nói rằng, Bạch Dạ, hảo hảo giám thị bọn họ, một khi bọn họ có cái gì dị động, lập tức nói cho chúng ta. Bạch Dạ gật gật đầu, lập tức 5 người cùng hướng về Vân Nhẫn phương hướng di động. Sau nửa giờ, cái kia một tiểu đội Vân Nhẫn chung, bị Bạch Dạ phán định là trung nhẫn kia người mở miệng nói rằng, đội trưởng, Cổ Nộ Hạ phát hiện chúng ta, là một cái 5 người tiểu đội, chính đang nhanh chóng chạy tới, e sợ sau 10 phút sẽ cùng bọn họ chạm mặt. Xem ra hẳn là chính là của chúng ta mục tiêu. Trước tiên thăm dò một thoáng thực lực của bọn họ, nếu như có thể tiêu diệt bọn họ liền tận lực ra tay, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, cũng không có thể làm cho đối phương biết chúng ta là mồi nhử, còn cần trả giá nặng nề thương vong mới có thể dụ dỗ bọn họ đi tới. Nghĩ tới đây, tên này được gọi là đội trưởng chính là thượng nhẫn lúc này có quyết đoán. Đối diện có cảm giác siêu cường nghĩ ra, này chút thời gian chế luyện thô thiển cạm bẫy đối với bọn họ vô dụng, chúng ta lập tức chạy tới, giết. Phải. Theo đối phương này một gia tốc, Bạch Dạ lúc này đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Tiếp theo ạ Hina Mì giải đồ nói rằng, đối phương cũng có cảm giác hình lý dạ, hơn nữa xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ là mới tới. Bởi vì Bạch Dạ chờ người những ngày qua hoạt động làm cho Vân Nhẫn tổn thất nặng nề, đặc biệt là sau đó mấy ngày, chỉ cần Bạch Dạ chờ người vừa ra hiện, những Vân Nhẫn đó trên căn bản chỉ cần phát hiện Bạch Dạ tung tích của bọn họ đều sẽ tận lực chạy trốn. Mà bây giờ, nơi này lại xuất hiện đón mấy người tới được đội ngũ. Sớm đi tới nơi này biên những Vân Nhẫn đó trên căn bản đều ẩn núp đi vào, không có sử dụng trả cờ dạ dấu vết. Vì lẽ đó những này mới tới không biết tin tức cũng bình thường. Bạch Dạ trong lòng nghi ngờ nói, bất quá nếu là mới tới, vậy bọn họ nhiệm vụ thiết yếu hẳn là tìm kiếm hoặc là cứu viện đồng bạn của chính mình đi, tại sao muốn cùng chúng ta tử dập đầu, đặc biệt là nhân số không chiếm ưu thế dưới tình huống. Rất nhanh, Bạch Dạ liền mang theo những này nghi hoặc cùng đồng bạn của chính mình cùng Vân Nhẫn chạm mặt. Từ lấy được tình báo đến xem, cái kia ít nhất tóc bạc tiểu quỷ chính là đối phương nhân vật then chốt Bạch Dạ. Vân Nhẫn thủ lĩnh liếc mắt liền thấy đúng trong đội ngũ Bạch Dạ. Chính là cái này khốn nạn hại chết chúng ta hơn 40 đồng bạn. Chỉ cần có thể giết hắn. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhìn chằm chằm đối diện cái đầu kia lĩnh nói rằng, thật là lớn sát khí, hơn nữa còn là nhằm vào ta tới, ngươi biết ta. Nghe được Bạch Dạ nói sau, người này tâm lý cả kinh, tốt nhạy cảm tiểu quỷ. Không thể nói chuyện cùng hắn, bằng không nói không chắc sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Nghĩ tới đây, tên này Vân Nhẫn lúc này tiếng hô giết. Sau đó, cái thứ nhất hướng về Bạch Dạ vọt tới. Lôi độn trùng lôi quyền. Đây là Vân ẩn thôn nhị giả am hiểu nhất nhẫn thuật, đem trả cờ dạ tính chất biến hóa vì là cực kỳ ngưng tụ lôi thuộc tính trả cờ dạ bao trùm ở song quyền, cực kỳ đáng sợ. Không cần phân thân liền xông lại, đơn giản là muốn chết. Bạch Dạ trong lòng lạnh lẽo, cấp tốc kết ấn. Phong độn chân không ngọc. Mười mấy phảng phất hơi nén hình thành bóng bàn lớn nhỏ đạn pháo dày đặc hướng về người này đánh tới. Cùng lúc đó, Bạch Dạ bên người Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ cũng cấp tốc kết ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Mười mấy hỏa cầu trong nháy mắt lẫn lộn đến Bạch Dạ phong độn bên trong, trong nháy mắt, vô số hỏa cầu phảng phất lưu tinh dáng thế phiên. Đáng chết, lại là phong độn cùng hỏa độn tổ hợp nhận thuật tên này vân. Trung chấn động, cũng không kịp nhớ hứa hai tay giao lại bảo vệ thân thể muốn. Nhận tên hại. Nhìn thấy đối phương động tác sau đó, Bạch Dạ trong tay ấn pháp biến đổi phong độn thật bên trong đại ngọc L. Rất tuyệt, một bên ạ Hinami giải đổ cũng cấp tốc kết ấn phối hợp. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Vành pha phong độn hào hỏa cầu tản ra nồng nặc bạch quang cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền vượt qua hào hỏa cầu giới hạn, thành một cái đường kính tử có 20m hỏa cầu khổng lồ mà hào quang màu trắng thì lại tượng trưng cho hỏa cầu nhiệt độ đã xa vượt xa vậy hào hỏa cầu những người này điên mất rồi mắt thấy đối thủ một cái lại một cái tổ hợp nhẫn thuật, những này vân nhẫn trong nháy mắt toàn bộ thiệu cho mượn rồi bất quá bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến lý ra, rất tuyệt. Thì có người phản ứng lại. Thủy độn thủy trận. Nơi này vốn là tương đối gần hải, bên trong khí so sánh ướt át, theo người này kết ấn, một đạo lớn dòng nước trong nháy mắt bao vây lấy tất cả vân nhẫn. Thủy cùng lửa chạm vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn, để si ben to lớn tử không hơn dẫn bạo phù nổ tung song phương giao thủ chiến trường biến đổi lớn, đá vụn bay vụn, thủy khí tràn ngập. Ở mơ hồ trong sương mù Bạch Dạ cấp tốc vứt ra một viên rán dẫn bạo phù phi tiêu. Lại vang lên oanh một tiếng vang thật lớn, nổ tung sản sinh sóng xung kích trong nháy mắt xông phá thủy khí sương mù tản đi sau đó, chỉ thấy hai cái vân nhận ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ lên, còn lại hai người nhanh chóng hướng về xa thả mà chạy Bạch Dạ thấy vậy, tuyệt bước chạy đến ngã xuống đất bên cạnh hai người, hai tay tản ra ánh sáng xanh lục. Cấp tốc ở tại bọn hắn trên cổ vỗ một cái. Hệ u gà ảo, mụ tạ, hai người các ngươi tại đây coi chừng hai người này, nhìn có thể hay không tra hỏi ra cái gì tình báo ạ Hinami giải đồ tuyệt tốc nói rằng Bạch Dạ, Shinosuke chúng ta mau đuổi theo. Trong nháy mắt, đội ngũ chia làm hai khối lấy ạ Hinami giải đồ thực lực cùng với tốc độ xuất thủ đến xem, Usuzu gà ảo, áp dẻm mụ tạ hai người cũng bất quá mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, ở loại đẳng cấp này trong chiến đấu tử không có nhúng tay chỗ trống. Vì lẽ đó ạ Hỉ Nạ Mị Giải Đồ mệnh lệnh hai người ở đây xem kết tù binh, mà Bạch Dạ thì lại không giống nhau, thực lực của hắn cùng với năng lực đã chiếm được công nhận của tất cả mọi người, thậm chí lực chiến đấu của hắn mơ hồ ở ạ Hỉ Nạ Mị Giải Đồ cùng. Khi dù rèn si nổ sủ kẹ bên trên, còn giữ lại hai cái vân nhẫn mặc dù đang mới vừa nổ tung trung bị thương không nhẹ, thế nhưng vân nhẫn vốn là so sánh am hiểu tốc độ, mà Bạch Dạ chờ người bỏ ạp rẻm mũ tạ cùng một số dữ gạo hai người này ôm dầu bình sau đó, tốc độ cũng lớn tăng, tuy rằng Bạch Dạ chờ người tốc độ muốn so với vân nhẫn tuyệt trên một ít, nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy liền đuổi được đi hai người kia liều mạng mà hướng về một cái phương hướng về chạy, sẽ có hay không có cảm ấy? Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, "A Hỉ Nạ Mị Giải Đồ nhíu nhíu mày nói rằng, không nhất định, nói không chắc là bọn hắn viện không trạch lộ, bất quá việc này không thể không phòng, Bạch Dạ, của ngươi thần nhạc mắt có hay không tra xét đến dị thường gì?" "Không có dị thường, bất quá nếu là đúng phương ẩn nấp trả cơ dạ, thần của ta nhạc mắt cũng không dùng." Bạch Dạ nói rằng, vẫn là nhanh chóng mới ba hai người này lưu lại ta muốn lên. Bạch Dạ phi tuyệt kết ấn, đưa về phía tiền phía dưới trên tay trái hiện đầy khiêu động hồ quang điện, mặc nhiên, vô số ầm ĩ cao vút tiếng chim hót vang lên theo hồ quang điện xuất hiện, Bạch Dạ tốc độ nhất thời quyết một đoạn dài, trực tiếp đuổi kịp một cái vân nhẫn, trên tay lôi điện cũng trực tiếp đưa hắn xuyên thấu. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 17. Hồ Vương, trên. Thuật này là cả cạ sĩ hỉ rủ rèn xì nổ sủ kẻ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Không phải nói chỉ đỏ gì cần xạ gì gẳng phụ trợ mới có thể phát huy uy lực sao? Làm sao hắn ạ Hinami giải đổ cũng kinh ngạc. Xem ra cảm nhận của hắn năng lực nói theo một ý nghĩa nào đó đã thành tương tự xạ dị gẳng công năng, thật là đáng sợ. Hiju Zen Shinosu kẹ thở dài nói. Kỳ thực chỉ đỏ dị kết ấn rất đơn giản, chân chính khó khăn bước đi nhưng thật ra là dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tế bào thân thể tăng nhanh tốc độ cùng với phương diện tốc độ đến sau đó làm sao nhìn tấu đối thủ phản kích. Đặc biệt là điểm thứ hai, cái này cũng là rất nhiều nì dạ tuy rằng trông mà thèm cái này nhẫn thuật, nhưng không có học trộm nguyên nhân căn bản. Đáng ghét. Tên con kia chạy ở trước mặt nhất cái kia vân nhẫn cắn răng nghiến lợi về phía sau liếc nhìn Bạch Dạ. Tiếp theo thân thể hắn trên cũng xuất hiện từng đạo hồ quang điện. Theo đạo này hồ quang điện xuất hiện, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Đây là nhẫn thể thuật. Bạch Dạ kinh hỉ mà nhìn trước mắt cái này vân nhẫn. Vừa nãy trong giây lát này, Bạch Đêm đã từ đối phương trả cờ dạ dao động chung đã nhận ra nhẫn thể thuật phải điểm, chỉ phải đi về lại cẩn thận nghiên cứu một quãng thời gian hoặc là lại tìm mấy cái hiểu nhẫn thể thuật người tốt quan sát một chút liền có thể hoàn thành ăn trộm. Bất quá người này nhẫn thể thuật hiển nhiên không có học được ra a. Bạch Dạ cười khẩy nói, đồng thời trong lòng hắn cũng dần dần sinh ra một luồng cảnh giác chi lẻ loi linh tâm, người này nhẫn thể thuật hiển nhiên không có học được ra, nếu là chạy nữa một quãng thời gian, e sợ chính mình cũng sẽ bị chiêu này phản phệ mà chết, nếu là ta, cùng với chết như thế bất ức, còn không bằng bảo lưu trả cờ giả cùng đối thủ đụng một cái. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, người này hành động phương hướng vẫn cũng không có thay đổi, này ở thời điểm chạy trốn ít khả năng, rất hiển nhiên, hắn có mục tiêu rõ rệt. Nói cách khác phía trước chính là cạm bẫy. Chỉ đỏ gì duyệt thương. Cao vút tiếng chim hót lần thứ hai vang lên, bất quá thời khắc này chỉ đỏ gì cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, nó trong nháy mắt ngưng kết thành một cái dài 10 mét lôi điện chi kiếm, trực tiếp đem cách đó không xa tên kia vân nhẫn xuyên qua. Bạch Dạ bất luận là trả cờ dạ lượng vẫn là trả cờ dạ năng lực khống chế nếu so với nguyên trung xạ thủ kẻ mạnh hơn một đoạn dài, một cách tự nhiên, hắn chỉ đỏ gì duệ thương muốn so với nguyên trung xạ thủ kẻ mạnh hơn. Phúc. Tên kia vân nhẫn đang bị chỉ đỏ gì duệ thương xuyên qua sau đó, khó khăn quay đầu lại nhìn Bạch Dạ, ta ở phía dưới chờ ngươi. Mới vừa nói xong câu đó, hắn liền nghiêng đầu một cái, tắt thở. Bất quá đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được hơn 50 cỗ trả cờ dạ bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình cách đó không xa. Hơn nữa những này trả cờ dạ tới lúc gấp rút tốc hướng về chính mình vị trí chạy tới. Rất hiển nhiên, đây là đối phương sớm có dự mưu cả bấy, bất quá may là Bạch Dạ động tác nhanh, thượng chưa hoàn toàn bước vào vòng vây của đối phương quần trung. Tiên sư nó, vẫn nhận những người này cũng thật là tàn nhẫn, lại để đồng bạn của chính mình dùng tính mạng làm mồi dụ. Bạch Dạ trong lòng mắng, bất quá hắn dưới chân động tác cũng không chậm, nhanh chóng từ chưa hình thành vây kín tư thế vòng vây trung nhảy ra ngoài cùng Ahinami giải đổ cùng với Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ hội hợp. Ahinami giải đồ cùng Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt sau đó lập tức biết tình huống có chút không đúng, bọn họ hỏi, làm sao vậy, đối phương có cả bẫy. Đi mau, có 50 vân nhẫn ở phụ cận, chúng ta cái phương hướng này là duy nhất một có thể phá vòng vây địa phương. Bạch Dạ lập tức hô, những người này hoàn toàn ẩn nặc trạ cơ dạ, ngụy trang thành người bình thường, liền ngay cả thần của ta Nhạc Tâm Nhãn cũng bị giấu quá khứ. Vội vàng từ vòng vây của bọn họ bên trong rời khỏi, sau đó lại nghĩ cách diệt sạch bọn họ. Nghe được Bạch Dạ nói, Ahinami giải đồ cùng Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ cũng không nhiều lời phí lời, lập tức xoay người sang chỗ khác. Tiên sư nó, 50 nỉ dạ, ta nếu không phải dụng tiên nhân hình thức, e là cho dù giết chết bọn họ, mình cũng sẽ hư thoát. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, chẳng trách cái kia mồi nhử nhìn thấy ta thời điểm sẽ bốc lên sát khí như vậy, bọn họ đến cùng có bao nhiêu hận ta à, lại tụ tập nhiều người như vậy. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ trên mặt vô cùng lo lắng, giờ khác này bọn họ đã có thể nhìn thấy chính mình truy binh sau lưng. Thân thể này tuổi vẫn là quá nhỏ điểm, chân chính thể thuật so với những này vân nhận vẫn là kém một chút. Bạch Dạ giờ khắc này cũng là trong lòng bất đắc dĩ, hơn nữa vân nhận vốn là am hiểu dụng lôi độn đem tế bào thân thể hoạt tính hóa, vì lẽ đó bình quân tốc độ tại chỗ có nhận thôn chung là nhanh nhất. Còn như vậy trốn xuống, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đuổi theo. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này quyết định, hai tay hắn cấp tốc tạo thành chữ thập, từng đạo trả cờ dạ cấp tốc hướng về hai tay ngưng tụ, đồng thời, hắn mở miệng nói rằng, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ đuổi theo, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn họ cho tiêu diệt. Ta muốn dùng tuyệt chiêu, cần 3 phút thời gian chuẩn bị, phía sau lưng liền giao cho các ngươi. Cái gì tuyệt chiêu? Ahinami giải đồ nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Chỉ phải giúp ta tranh thủ đến 3 phút, ta là có thể đem mặt sau đám này vân nhẫn diệt sạch. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Bình thản trong thanh âm ẩn chứa sự tự tin của hắn cùng với sát khí. Được, 3 phút hoàn toàn không thành vấn đề. Khi dù Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ cảm nhận được Bạch Dạ quyết tâm sau đó, lúc này nói rằng, ngay khi Bạch Dạ tụ tập trả cờ dạ thời điểm, Vân Nhẫn cảm giác nỉ dạ cũng đã nhận ra, một cái trải lên thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa màu nâu da thịt nữ nỉ dạ la lớn, cái kia Bạch Dạ chính đang tích tụ trả cờ dạ, xem ra tựa hồ muốn phát động cái gì thuật. Ngoại trừ Giới Cả đại nhân, Kỳ Nơ Bệ đại nhân ở ngoài, xưa nay chưa từng thấy khổng lồ như vậy trả cờ dạ, tuyệt đối không thể để cho hắn đưa cái này thuật dùng đến. Xông lên phía trước nhất người nỉ dạ kia nghe được đồng bạn nói sau vừa chạy trốn vừa nhanh chóng kết tấn, lôi độn lôi long, hắn há mồm phun một cái. Một tia điện lôi long cấp tốc chạy như bay tới. Bên trái, Bạch Dạ đột nhiên hô, đồng thời chân hắn mắt cá xoay một cái, cấp tốc hướng về một bên nhảy xuống, Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ cùng Ahinami giải đổ thấy vậy cũng đi theo. Ngay khi hai người mới vừa xoay người một sát na, cái kia lôi long gào thét gần mà qua. Coi như ta ở tích trữ trả cờ dạ, năng lực nhận biết cũng sẽ không đứt rời, vậy nhân thuật, ảo thuật và vân vân, nghe ta không sai. Bạch Dạ vừa chạy vừa nói. Theo cái thứ nhất nhẫn thuật xuất hiện, sau lưng vân nhẫn mỗi một người đều bắt đầu triển khai nhẫn thuật, trong lúc nhất thời lôi điện phích lịch, hỏa diễm bừa bãi tàn phá, cùng phong gào thét, bất quá bọn hắn còn đang chuẩn bị nhẫn thuật thời điểm, chính mình chuẩn bị nhẫn thuật đã bị Bạch Dạ nhìn thấu đồng thời sớm né tránh. Trong lúc nhất thời, Bạch Dạ bên này ba người đều không bị thương chút nào. Đáng ghét, tên khốn kia năng lực nhận biết quá kinh khủng, lần này tuyệt không thể để cho hắn còn sống trở lại. Cầm đầu người kia cả giận nói, đừng dụng nhẫn thuật, dùng sư hù dạy kèn. Bạch, bạch, bạch. Trong ngay mắt, vô số sư hữu dịch kèn phô thiên cái địa tràn tới. Ahinami giải đồ thấy vậy, lập tức che ở Bạch Dạ trước người. Rất nhanh, 7, 8 cái sư hữu dịch kèn trực tiếp cắm ở trên lưng hắn. Giải đồ lao sư. Bạch Dạ kinh hô, ngươi. Không chết được, an tâm tụ tập trả cơ dạ. À khi nạ mỹ giải đồ cũng nhìn ra rồi, Bạch Dạ đang không ngừng tinh luyện trả cơ dạ. Đừng lo lắng, chúng ta đã kéo khoảng chừng nửa phút rồi. Thì dù rèn xì nổ sủ kẹ lúc này nói rằng, những này vân nhận không thể có nhiều như vậy nhẫn cụ, đánh là không sao. Hắn cấp tốc kết ấn, một cái trên. Hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Vô số hỏa cầu từ trong miệng hắn thổ hướng về cách mình gần đây cái vân nhẫn. Ngọn lửa này đối với những này thượng nhẫn tới nói từ không có gì uy hiếp lực lượng, bất quá vẫn là có thể thoáng ngăn cản một thoáng bọn họ truy kích bước chân của. Thời gian viện viện trôi qua, khoảng cách Bạch Dạ lấy ra trả cờ dạ đã qua 2 phút, hắn hiện tại đã lấy ra phát động tiên nhân hình thức cần thiết trả cờ dạ mà hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ cùng với ạ hỉ nạ mì giải đồ đã vết thương đầy dây. Sau khi trở về nhất định phải cây đuốc ảnh bản chân khí cho lấy ra. Chân chính thời điểm mấu chốt nơi nào có nhiều thời gian như vậy nhắc tới lấy trả cờ dạ phát động tiên nhân hình thức, Bạch Dạ trung âm thầm quyết định tuyệt. Phúc. À khi nạ mỹ giải đồ đông nhiên phun ra một ngụm máu, liên tục không ngừng thương thế hơn nữa điên cuồng chạy trốn, làm cho thân thể của hắn đã có chút chịu không nổi. Hắn liếc nhìn Bạch Dạ nói rằng, Bạch Dạ, còn chưa khỏe sao? Quyết còn có 10 giây. Bạch Dạ lập tức trở về đạo giờ khắc này hắn tạo thành chữ thập song trưởng trên đã bắt đầu phát sinh hào quang nhàn nhạt, bất quá hào quang cực kỳ nhạt, lại như ban ngày mở đèn điện như thế. Một chính là thất nhất tám nhị cửu 34 năm. Hoàn thành, Bạch Dạ cao giọng quát lên, chỉ thấy hai tay hắn hào quang chói lọi, ánh sáng chói mắt đem toàn bộ rừng cây chiếu xạ một mảnh sáng sủa. Hoành hào quang mới vừa tan mở, chỉ thấy trước nhất đầu tên kia vân nhẫn đột nhiên thân thể lấy một loại quỷ dị vặn vẹo tư thái đi ngã xuống mặt đất một cái hố to trùng, bên cạnh hắn còn đứng ở một cái bạch hổ vậy người. Đây là vật gì? Cái kia vân nhẫn lạnh hô chút tư. Cùng lúc đó, A Khí Nạ Mị Giải Đồ cùng Hỉ Dụ Rèn Xỉ Nổ Sủ Kẻ cũng lạnh hãi địa nhìn cách đó không xa trên mặt đất con kia hổ người. Tiên nhân hình thức hổ vương tư thái Bạch Dạ nhàn nhạt thanh âm của đang lúc mọi người bên thai vang vọng phiên. Tiên nhân hình thức? Đó là cái gì? Những vân nhẫn đó không rõ. Bất quá Hỉ Dụ Rèn Xỉ Nổ Sủ Kẻ sao vừa nghe tiên nhân hình thức nhất thời giật mình, hắn là Tam Đại Hổ cả trưởng tử, làm sao có khả năng không biết tiên nhân hình thức là cái gì? Hắn lạnh hãi mà nhìn Bạch Dạ, lẽ nào đây chính là hắn lá bài tẩy, không khỏi cũng thật lợi hại ba. Các ngươi có thể bước ra ta lá bài tẩy, đã rất tốt. Bạch Dạ thanh âm lạnh lùng lại vang lên, chuẩn bị sẵn sàng, trận trừng ánh mắt nhìn rõ ràng. Oeng. Ngay khi Bạch Dạ nói xong câu đó sau đó, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ bên cạnh một cái nỉ dạ chô ở địa phương truyền đến, chỉ thấy Bạch Dạ hóa thân hổ người một trưởng đem một cái vân nhẫn trực tiếp đè xuống đất, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp trên mặt đất tạo thành một cái thiên thạch kiều. Đây là cái gì tốc độ? Từng cái vân nhẫn trợn to mắt tỉnh, lạnh hãi mà nhìn Bạch Dạ, có chút đạm bước một kiên quyết cũng bắt đầu viện chậm lui về sau một bước. Lại có tốc độ như thế này, tiên nhân hình thức rốt cuộc là cái gì? Một bên ạ Hi Na Mi giải đồ không nhịn được hỏi, trước mắt tình cảnh này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ cuồng nhiệt mà nhìn Bạch Dạ, giải thích, người bản thân phát động nhận thuật là dựa vào phát động trong cơ thể trả cờ dạ phát động, thông thường trả cờ dạ là thông qua thân thể của chính mình năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp lấy được, mà tiên thuật trả cờ dạ chính là ở đây cơ sở trên hấp thu tự nhiên năng lượng cũng hoàn mỹ dung hợp sau hình thành có thể sử dụng tiên thuật trả cờ dạ, chính là tiên nhân hình thức. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 18. Hổ Vương, hạ. Tiên thuật còn có tiên thuật trả cơ dạ. À khi nạ mỹ giải đồ trong lòng khó có thể bình tĩnh, trong truyền thuyết nỉ dạ thủy tổ là lục đạo tiên nhân, lẽ nào cũng là sử dụng tiên thuật nỉ dạ sao? Đây là cái gì quái vật? Vân nhẫn những nỉ dạ kia kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, bọn họ bản thân phận, cấp bậc không đủ, tự nhiên không biết tiên nhân hình thức đại diện cho cái gì. Mọi người cùng nhau tiến lên. Có một lớn mật một chút vân nhẫn lúc này hô. Lôi độn, lôi long, lôi độn, nguy ám. Vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Dạ bắn nhanh đi. Như vậy lôi điện, ở bổn tiên nhân trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý a. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên giương ra, vô số cuồng phong lấy tự thân làm trung tâm hình thành một cái vòng tròn hình cầu hình. Tất cả lôi điện cùng phong chi bình chướng vừa tiếp xúc nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên xem cuộc chiến ạ Hi Na Mi giải đổ có chút nghi ngờ nói, như vậy chiêu thức như thế nào cùng Hỉ Ủ Gà nhà hồi thiên khá giống. Chẳng lẽ cái tên này mấy ngày liền hướng về huyết kế giới hạn đều có thể mô phỏng? Kỳ thực Bạch Dạ chiêu này xác thực tham khảo Hỉ Ủ Gà nhà hồi thiên, bất quá hồi thiên là Hỉ Ủ Gà tông gia bí thuật, từ trên nguyên lý nhìn như đơn giản, thế nhưng sử dụng chiêu này thời điểm, mỗi cái huyệt đạo phóng thích trả cờ dạ là có trước sau thứ tự, hơn nữa không có Bạch Nhãn phụ trợ, những người khác coi như khổ luyện mười mấy năm cũng chưa chắc có thể nắm giữ chiêu này. Mà Bạch Dạ chiêu này không giống nhau, hắn là lấy tự thân trả cờ dạ khống chế tự nhiên năng lượng hình thành cuồng phong. Nếu nói là lấy làm gương hồi thiên địa phương, đó chính là phóng thích trả cờ dạ phương thức cùng với trình tự cùng hồi thiên rất tương tự. Ở hồ cả thế giới, người bình thường tiên nhân hình thức thường thường thân thể biến hóa càng nhỏ, uy lực càng mạnh, thế nhưng Bạch Dạ không giống nhau, hắn tiên nhân hình thức vốn là vì dẫn dắt cũng cường hóa trong cơ thể ác ma quả thực năng lực mà tu luyện, biến thân thành bán thú nhân trạng thái có thể mức độ lớn nhất mà đem hải tặc thế giới ác ma quả thực năng lực phát huy được. Chỉ chốc lát sau, cuồng phong, Lôi điện tiêu tan, Bạch Dạ lông tóc không tổn hao gì đứng trên mặt đất trên, chu vi chỉnh cánh rừng hóa thành khắp nơi bừa bộn, vô số đoạn cảnh chung quanh tán loạn trên mặt đất, liền ngay cả mặt đất cũng bị cường đại điện giật có một mảnh cháy đen hoặc là bị cuồng phong cắt chém ra từng đạo thâm thúy vết thương. Lại có mạnh như vậy phong độn, làm sao có khả năng? Một tên tiểu đội trưởng bộ dáng Vân Nhẫn kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ hai đầu gối hơi cong một chút. Ầm. Phảng phất đạn pháo như thế, trực tiếp hướng về một đám Vân Nhẫn vị trí đánh tới. Quá nhanh. Không còn kịp rồi. Đứng mũi chịu sào này tên Vân Nhẫn trong lòng kinh hãi, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay bảo vệ chính mình ngực bụng. Ầm. Bạch Dạ một cái trọng quyền tàn nhẫn mà đánh vào đối thủ trên hai cánh tay, một cổ cùng bạo phong thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt xé nát Vân Nhẫn phòng ngự, xuyên thấu thân thể của đối phương. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cảm giác được một bên Vân Nhẫn chính cầm lập lòe sấm sét đại đao hướng về đầu mình bổ tới. Bạch Dạ thân hình một bên, một cái nhảy lên trực tiếp đạp ở cánh tay của đối phương trên, đùi phải thuận thế một bên chân đá, trong số mệnh đối phương sau đó, Bạch Dạ dựa vào lực phản chấn liên tục mấy cái lộn mèo, đi tới giữa không trung, hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp, phong độn, áp hại. Bạch Dạ phong thuộc tính tiên thuật trả cờ dạ cấp tốc ở trong miệng ngưng tụ, tiếp theo hắn há mồm phun một cái, một đạo độ cao cô đọng bạo phong cấp tốc xuất hiện ở mặt. Cực hạn cực kỳ cao sức gió cấp tốc quét dọn mặt đất tất cả vật thể, vòng xoáy bạo phong phạm vi lớn nổ tung, vô số Vân Nhẫn trong nháy mắt đã bị thổi bay, sau đó cả người ở lưỡi dao vậy gió giật trung bị cắt chém máu me đầm địa. Thật là lợi hại, lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy phong độn. Xa xa Hỉ Dụ Rèn Xỉ Nổ Sủ Kẻ cùng A Hina Mị Giải Đổ cấp tốc đoàn kết lại với nhau né tránh cuồng phong tập kích. Hỉ Dụ Rèn Xỉ Nổ Sủ Kẻ kinh hãi nói rằng, cái này phong độn đã vượt xa A cấp nhận thuật phạm vi, đây chính là tiên thuật trả cờ giả uy lực sao? Bạch Dạ hắn bằng vào một chiêu này cũng đã ngự trị ở cõi đời này tuyệt đại đa số nhị dạ bên trên rồi. Chỉ chốc lát sau, gió giật ngừng lại, chỉnh cánh rừng hoàn toàn bị thổi bay, trên đất tán lạc vô số vụn gỗ cùng với cát đất, đây là cây cối, tảng đá bị cuồng phong nghiền nát hình thành. Mười mấy thực lực không đủ Vân Nhẫn trực tiếp ở dưới chiêu này nuốt hận, thi thể chính siêu siêu vẹo vẹo nằm trên đất. Ác ma, hắn là ác ma. Tâm lý năng lực chịu đựng yếu một chút Vân Nhẫn lúc này hò hét nói. Bất quá Bạch Dạ cũng không quan tâm tình của đối phương. Chỉ thấy hắn trở tay đem trên lưng mình đao rút ra, một hơi thổi ở phía trên, một cái dài mấy mét phong chi kiếm trong nháy mắt thành hình. Chém. Nhanh. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được cấp tốc. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, khoảng cách Bạch Dạ khoảng chừng xa 30 mét hai cái Vân Nhẫn chỉ cảm thấy một trận thanh phong phất đến, tiếp theo đột ngột bị cắt thành hai nửa, phảng phất một đao này vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, chạm ở trên người bọn họ như thế. Bạch Dạ tiếp theo cấp tốc múa đao, lại là mấy đạo ánh đao lướt qua, nguyên bản 50 tên Vân Nhẫn ở Bạch Dạ này mấy chiêu nhận thuật bên dưới đã chỉ còn dư lại hơn 20 người. Trong lúc nhất thời toàn bộ rừng rậm máu tươi giàn rủa, dày đặc mùi máu tươi phả vào mặt. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Mấy cái thần sắc kích động Vân Nhẫn trên người nhúc nhích hồ quang điện cấp tốc hướng về Bạch Dạ chạy tới. Lại là nhận thể thuật. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, xem ra những này Vân Nhẫn hoặc nhiều hoặc ít đều học được một ít nhận thể thuật, bất quá bọn hắn không biết là bởi vì thể chất nguyên nhân còn là cái gì, cũng không có học được ra. Mỗi lần sử dụng đều là giết địch 1000 tự tổn hại 800, chỉ có thể ở liều mạng thời điểm mới có thể dụng. Bất quá luận thể thuật, ở nằm trong loại trạng thái này ta, nhưng là vô địch. Bạch Dạ tự tin nghĩ đến, chỉ thấy hắn đem trên tay đao hướng về mặt đất cắm xuống, thân hình lóe lên, cấp tốc xuất hiện ở chúng Vân Nhẫn trung gian. Có thể theo kịp rồi. Một cái sử dụng nhận thể thuật Vân Nhẫn nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau, tâm tình kích động, hắn hưu quyền quấn vòng quanh lôi điện cấp tốc hướng về Bạch Dạ đánh tới. Ta Hổ Vương tư thái có thể là am hiểu nhất phong độn một loại tư thái, phong khắc lôi. Bạch Dạ mặt đối sự công kích của đối thủ không hề sợ hãi, tương tự một quyền đánh ra ngoài. Âm một tiếng nổ vang, hai người giao thủ nơi phía dưới mặt đất bị xung kích nổ thành nát tan, đá vụn bay vụt, bụi mù tràn ngập. Ở mơ hồ bụi mù chung, Vân Nhẫn cả người chảy máu bay ngược ra đến. Ho khan một cái, phun ra một tiểu ngụm máu tươi, tên kia Vân Nhẫn ngã trên mặt đất, lấy cùi trỏ đẩy lên thân thể, khó có thể tin tự nói, đáng chết, lại có chuyện như vậy. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình cũng sử dụng nhận thể thuật, ở liều mạng mặt trên lại thất bại. Vẫn là bại bởi một tên tiểu quỷ. Bạch Dạ thấy hắn không chết, thuận lợi bù đắp một viên sủ rẻ kèn. Đang lúc này, đột nhiên một vệt ánh đao cấp tốc hướng về Bạch Dạ đâm tới, Bạch Dạ tay phải nắm quyền mang theo vô số phong nhận quay về đối phương một đao này đánh tới. Chỉ nghe ca một tiếng vang nhỏ, tại nơi tên Vân Nhận ánh mắt kinh hãi chung, cây đao kia ầm ầm gãy vỡ, tiếp theo tên này Vân Nhận trên cổ cũng xuất hiện một đạo vết thương chí mệnh cầu. Không có kế tục để ý tới tên này Vân Nhận, Bạch Dạ thân thể cấp tốc ngồi xổm xuống. Một cái tảo đường thối quay về cách đó không xa chạy tới hai tên Vân Nhẫn đá ra, tiếp theo hai tay hắn trên mặt đất đẩy một cái cả người xoay tròn từ bên cạnh một người khác Vân Nhẫn bên người chuyển qua. A. Tên kia Vân Nhẫn trong nháy mắt bị Bạch Dạ xoay tròn mang tới phong nhận cắt ra. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Dạ tay trái chụp tới, trực tiếp tiếp được một viên cột bạo phá phù phi tiêu, hắn tay phải quay về bạo phá phù lôi kéo, sau đó thân thể một tải thuận thế đem bạo phá phù kề sắt ở sông tới một tên vân nhận trên người, đồng thời màu trắng đuôi cọp quay về người này vừa kéo nhất thời đưa hắn đánh mở. Tiếp theo tay phải hắn vung một cái, trong tay cái viên này phi tiêu nhất thời lấy một loại xảo quyệt góc độ bắn về phía vừa ổn định thân hình một cái vân nhẫn. Oeng! Kèm theo bạo phá phù bạo tạc, Bạch Dạ hai chân dùng sức giẫm một cái, cấp tốc từ nổ tung trong khói mù nhảy ra, đi thẳng tới cách mình xa nhất cái vân nhẫn. Trong lúc đó, hắn đã quyết định chủ ý, muốn đem những này vân nhẫn toàn bộ thiệu ở lại chỗ này. Oeng! Theo Bạch Dạ rơi xuống đất, bên cạnh hắn vờn quanh phong nhận cấp tốc tác dụng ở dưới chân trên mặt đất trong nháy mắt ao hãm. Chu Quốc cái vân nhẫn nhất thời thân hình không sấn Bạch Dạ thân thể xoay một cái, song châm vung lên, cuốn phong gào thét, phong nhận kèm theo động tác của hắn ở bốn phía bay múa, tùy ý cắt chém vân nhẫn. Thân hoài xa xa hỉ dù rèn xì nổ sủ kẹ nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó thở dài nói, tốt trôi chạy thể thuật, hắn đem phong độn cùng tự thân thể thuật dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại độc đáo nhẫn thể thuật, đây là không thua với tất cả nhẫn thể thuật thuật. Chính là không biết loại này thuật có thể hay không đẩy sướng lên. À khi nạ mỹ giải đồ cũng thở dài nói, hắn dung hợp phong độn thể thuật, tốc độ quá quyết, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể xem một cách đại khái, hơn nữa bên người vờn quanh phong đều là trợ thủ của hắn, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều vô cùng cường đại. Bạch Dạ hổ vương tư thái cùng với cả nhận thể thuật hoàn toàn khác nhau, Bạch Dạ thuần túy là lấy tiên thuật trả cờ dạ dẫn ra ác ma quả thực lực lượng, Bạch Hổ vốn là quấy nhiễu là phong thuộc tính thần thú, đem Bạch Hổ trái cây năng lực phát huy ra phân sau đó lấy tự thân trả cờ dạ vi dẫn, hấp dẫn tự nhiên năng lượng hóa thành phong nhận theo Bạch Dạ hoạt động. Ở đây vân nhận số lượng giảm mạnh, ngăn ngắn trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại 5 người, mà giờ khắc này, 5 người này đang bị tuyệt vọng bao vây. Y Liễu vốn là muốn bố trí cạm bẫy đem đối phương một lưới bắt hết, thế nhưng không nghĩ tới lại ngược lại bị đối thủ diệt sạch. Sau cùng một đòn, liền để chiêu này lần thứ nhất giáng lâm ba Bạch Dạ đột nhiên lơ lửng, chỉ thấy tay phải hắn giơ lên cao, một đoàn trả cờ dạ cấp tốc nơi tay ngưng tụ, trong nháy mắt một cái kịch liệt xoay tròn trả cờ dạ sở hữu dự kèn xuất hiện ở Bạch Dạ trong lòng bàn tay. Bạch Dạ cánh tay vung nhẹ, cái này sở hữu dự kèn cấp tốc hướng về đối thủ bay đi. Tiên pháp phong độn dạ sen sở hữu dự kèn, kèm theo trùng thiên oanh ô thanh, Bạch Dạ dạ sen sở hữu dự kèn ầm ầm bạo phát, nhất thời phương viên mấy chục mét bị Bạch Dạ phong độn tua không xích, hình thành một cái cự đại bạch quang bán cầu kèm theo quả cầu ánh sáng mập phong mãnh liệt hướng bốn phía chiêu tản ra đến. Hoa thì dù rèn xì nổ sủ kẹ đưa tay ngăn trở thổi tan bụi mù, tại đây trong cuồng phong hắn căn bản không mở mắt nội tình. Thật lớn phong a. Đây là cái gì thuật quả thực trong nháy mắt cải biến thiên tượng. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này phong độn thật lợi hại, Ahinami giải đổ cũng lấy tay che ở ánh mắt phía trước nói rằng, bất quá chiêu này tựa hồ cùng tứ đại dạ xẻn gẳng có quan hệ, lẽ nào hắn hoàn thành liền tứ đại đều không hoàn thành cái kia thuật sao? Ahinami giải đổ thân là Nami cả giờ Minato ảnh vệ đội thành viên, tự nhiên đối Minato thuật rất rõ ràng, vì lẽ đó giờ khắc này vừa thấy được Bạch Dạ chiêu này, nhất thời chung có suy đoán ở quang cầu chung. Vô số trả cờ dạ bốc châm không ngừng mà ở những vân nhẫn đó thân thể bên trong mặc tiến vào đâm ra, dài đến mấy chục giây không gián đoạn công kích, sau đó quả cầu ánh sáng rốt cục tiêu tăng ra, những vân nhẫn đó từ nửa dặm trung rơi xuống, tiến vào quả cầu ánh sáng sinh ra bên trong hố to mập phong cũng thuận theo tàn đi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 19. Tứ đại người thừa kế. Bạch Dạ lần thứ 2 cảm ứng một phen, phát hiện phụ cận đã không có bất kỳ người nào ẩn núp, sau đó hắn lúc này tản đi tiên nhân hình thức, cả người cũng chậm chậm từ bán thú nhân hình thái thay đổi trở về. Hô, Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng lại dùng một nửa trả cờ dạ, những này vân nhẫn thực lực cũng thực không tồi. Lấy Bạch Dạ bây giờ trả cờ dạ tới nói, thời điểm toàn thịnh tiến vào tiên nhân hình thức cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần phong độn dạ senshu dị kèn, nơi này dùng một lần dạ senshu dị kèn cùng với một cái phong độn áp hại, hơn nữa những thứ khác thể thuật, những này tính gộp lại tổng cộng là dùng một nửa trả cờ dạ. Lúc này thì dù rèn xì nổ sủ kẻ cùng Ahinami giải đồ cũng lẫn nhau đỡ đi tới, Ahinami giải đồ cười khổ nói, chỉ dùng một nửa trả cờ dạ liền đem 50 tên vân nhẫn giải quyết đi, rất lợi hại rồi. Muốn là chúng ta, chỉ sợ sẽ là dùng hết trả cờ dạ cũng đừng nghĩ chạy mất. Thì dù rèn xì nổ sủ kẻ cũng phụ hòa nói, thật không biết tiểu tử ngươi tu luyện thế nào, mới 7 tuổi liền cường thành như vậy, sau đó còn cao đến đâu. Ở cái này hổ cả nì dạ thế giới sở dĩ những tuổi nhỏ đó không lật nổi cái gì lãng, nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm. 3 giờ, số 1. Tuổi tác quá nhỏ, thân thể phát dục không trọn vẹn, sức mạnh so với người trưởng thành kém quá nhiều, trả cờ dạ lượng cũng không đủ. Thứ hai, từng trải quá thấp, dẫn đến tinh thần năng lượng không đủ. Lần thứ hai ảnh hưởng trả cờ dạ lượng. Đệ tam, kinh nghiệm không đủ, cũng không đủ thời gian học tập, nghĩ lại giao thủ kinh nghiệm. Mà Bạch Dạ thì lại không giống nhau, hắn tuy rằng thân thể chưa phát dục hoàn toàn, thế nhưng trải qua ngụy hỗn độn chi khí cùng với cửu vĩ trả cờ dạ cường hóa, thân thể so với bình thường trưởng thành ní dạ còn mạnh hơn. Thứ yếu, hắn đã trải qua thêm cái thế giới, kinh nghiệm hoàn toàn đủ. Hơn nữa càng là tu luyện ra nguyên thần, tinh thần năng lượng mạnh ở thế giới này cũng không có mấy người có thể so sánh được với. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đầy đủ tạo cho Bạch Dạ một cái như vậy kỳ tích, lấy 7 tuổi chi linh liền nắm giữ không thể so những kia ảnh cấp cường giả kém lực lượng. Như vậy chênh lệch không quan hệ thiên phú, thuần túy là Bạch Dạ lấy rất nhiều thế giới tích lũy được ưu thế. Đây chính là gốc gác, Bạch Dạ xuyên qua rất nhiều thế giới mang tới gốc gác. Lại như một cái con ông cháu cha cùng một cái dân chúng bình thường đồng thời dụng đồng dạng tư bản làm đồng nhất loại hình chuyện làm ăn như thế, con ông cháu cha dựa vào chính mình bậc cha chú để lại gốc gác, chỉ cần không phải ngu ngốc, sơ kỳ khẳng định mạnh hơn dân chúng bình thường một đoạn dài. Hơn nữa ở hồ cả thế giới, loại kia tiên thiên ưu thế càng lộ vẻ cực kỳ trọng yếu. Tỷ như kế thừa với tổ tông huyết kế giới hạn, hoặc là có một tốt lão sư, tốt cha mẹ. Nhìn Trung Nguyên Trung Cổ nổ hạ 12 tiểu cường, ngoại trừ hạ dù nổ xạ cụ dạ, dốc ly, kẻ nần ba người này ở ngoài, cái nào không phải ỷ vào bậc cha chú để lại tư bản mà trở nên mạnh mẽ. Mà hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng là bái sư Tsu Nạ sau đó mới trở nên mạnh mẽ. Đây chính là tiên thiên ưu thế, có thể nói toàn bộ nguyên cháy ảnh cố sự liền là một đám phú nhị đại, con ông cháu cha treo lên đánh nghèo ti cố sự. Nếu là không có xạ gì gẳng, bạch nhãn, xạ su kè, nghệ gì có thể mạnh đến trình độ như thế này. Nếu là không có Tsu Nạ tay bắt tay chỉ đạo, xạ cụ dạ loại này học 3 năm chữa bệnh nhận thuật người là có thể song bạo còn lại học cả đời. Nếu là không có gia tộc bí thuật, Inoshikacho, nha, Sino chờ người có thể bộc lộ tài năng. Chân chính hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực đi ra ngoài cũng là gai, dốc ly các loại, chờ, số ít mấy người mà thôi. Đương nhiên, Bạch Dạ cũng có thể nói là một cái phú nhị đại, hắn ở rất nhiều thế giới lữ hành nói lấy được kinh nghiệm, sức mạnh tinh thần, kiến thức là hắn lớn nhất của cải, là hắn ở hổ cả bên trong thế giới không gì sánh được ưu thế cự lớn, cái này cũng là Bạch Dạ có thể hô lên vượt qua lục đạo tiên nhân, cả cụ dạ xuất xù kỳ lớn nhất lá bài tẩy. Các ngươi đừng nói trước, ta tới cho các ngươi trị liệu một thoáng. Bạch Dạ cười cợt sau đó hai tay tản ra ánh sáng xanh lục cấp tốc ở vết thương của hai người trên, chỉ chốc lát sau, trên người hai người ngoại thương liền khỏi hẳn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nhìn như trước sắc mặt trắng bệnh hai người nói, các ngươi mất máu hơi nhiều, đây không phải là trị liệu đơn giản liền có thể làm được, xem ra nhiệm vụ của chúng ta muốn chấm dứt ở đây. Ha ha, không liên quan. Thì dù rèn xì nổ sủ kẻ cười nói, chúng ta nhiệm vụ lần này gần như trực tiếp giết chết đối phương hơn 90 cái nị dạ. Dựa theo nhiệm vụ để tính, có thể nói một lần hoàn thành 30 A cấp nhiệm vụ. À khi nạ mì giải đồ cũng cười nói, không sai, có Bạch Dạ cái này đại sát khi ở, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quá ung dung, quả thực chính là ở dối cha A. 30 lần A cấp nhiệm vụ A, thật muốn ta mình làm nói, e sợ muốn bắt mệnh khứ bính cái 7, 8 năm mới có thể quyết định, thực sự là tự nhiên kiếm được một cái nhiệm vụ lượng. Nghe được lời của bọn họ, Bạch Dạ cũng cười nói, giải đồ lao sư, ngươi đã chiếm ta lớn như vậy tiện nghi, có phải là phải cho điểm chỗ tốt? Nói. Bạch Dạ đưa tay trả sát. Ha ha, về thôn sau đó mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. À khi nạ mì giải đổ giờ khắc này hiển nhiên rất hưng phấn. Ăn bữa tiệc lớn còn cần ngươi xin mời. Nhiệm vụ lần này khen thưởng ít nhất có hơn 10 triệu 2. Bạch Dạ khinh bị nói, lại nói ngươi thân là lão sư, cho đến bây giờ cũng còn đã không dạy ta nhận thuật và vân vân. Đùa gì thế? À khi nạ mì giải đổ lập tức hô, tiểu tử ngươi cũng không biết ăn cái gì cỏ khô lớn lên, nhận thuật, ảo thuật đều mạnh hơn ta, chính là thể thuật cũng không kém ta. Nếu như ngươi mở cái gì tiên nhân hình thức, ta càng không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngươi làm việc cũng lão luyện, tâm tư cẩn thận, hoàn toàn không giống một cái tân thủ. Ta còn dạy ngươi, ngươi dạy ta còn tạm được. Giải đồ. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ lúc này trừng ạ hì nà mì giải đồ một chút, tiên nhân hình thức và vân vân không muốn cả ngày treo ở trong miệng, trở lại hồi báo cho hổ cả sau đó, việc này nhất định sẽ bị ta cái kia tra liệt vào S cấp cơ mật. Nghe được khi dù rèn xì nổ sủ kẹ lời nói sau, ạ hì nà mì giải đồ nổi lòng tôn kính, lập tức ngậm miệng. Lúc này, Bạch Dạ cười một cái nói, nghe nói giải đồ lao sư ngươi là tứ đại hổ cả ảnh vệ đội thành viên, không biết có hay không học được tứ đại hổ cả nổi danh nhất thời không nhẫn thuật. Ngươi đừng lòng quá tham. À khi nạ mỹ giải đồ lúc này mới hiểu được Bạch Dạ mục đích, cảm tình hắn là coi trọng tứ đại hổ cả phi lôi thần chi thuật. Không có để ý à khi nạ mỹ giải đồ, Bạch Dạ nói rằng, tứ đại hổ cả phi lôi thần chi thuật là ta nhiều năm như vậy duy nhất một xem qua, thế nhưng không có học được nhẫn thuật, dựa theo suy đoán của ta, chiêu này then chốt còn đang những phù văn đó mặt trên. Những phủ văn đó ta không có học đủ, vì lẽ đó không thi triển ra được. À khi nạ mỹ giải đồ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, ngươi lại còn thật nghiên cứu qua tứ đại hổ cả thuật. Hơn nữa đã tìm thấy nơi mấu chốt nhất, lợi hại. Bạch Dạ tiếp tục nói, 2 năm trước cửu vĩ sự kiện thời điểm, ta thấy được tứ đại hổ cả triển khai thời không kết giới rời đi cửu vĩ công kích, ta lúc đó liền nhớ rồi trong thời gian kết giới kết ấn cùng với Chu Quốc mơ hồ xuất hiện một thiệu phân phủ văn. Trải qua 2 năm nghiên hình, ta đã có thể triển khai chiêu này, bất quá rất có thể mượn. Không có thể phối hợp phi lôi thần chi thuật làm được trong thời gian rời đi hiệu quả. Cái gì ngươi có thể triển khai trong thời gian kết giới? À khi nạ mì giải đồ lạnh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ kiên quyết đầu, nói rằng, trong thời gian nhận thuật kết ấn đúng là đơn giản thần ngọ chưa mà thôi, mấu chốt là những phù văn đó mới là trùng kiên quyết ta cũng vậy bỏ ra nhiều năm nghiên huynh mới đại thể biết do nói, Bạch Dạ hai tay tuyệt tốc kết ấn. Trong thời gian kết giới trong nháy mắt, ạ thì nạ mỹ giải đồ cùng với hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ cảm giác Chu Quốc tựa hồ có món đồ gì ở ràng buộc chính mình như thế, mỗi làm một động tác đều vô cùng khó khăn. Đúng là trong thời gian kết giới, ạ thì nạ mỹ giải đồ giờ khắc này mới ý thức tới Bạch Dạ Thiên Phú đã đến trình độ nào, hắn lại dựa vào cái đơn giản ấn cùng với không chọn vẹn phù văn liền đem điều này trong thời gian kết giới hoàn nguyên đến trình độ như thế này. Quá có thể bạc chính là năm đó tứ đại hổ cả cũng là chiếm được nhị đại hổ cả để lại hoàn chỉnh ấn cùng phù văn, sau đó cũng bỏ ra thời gian dài nghiên huynh mới cải tiến phi lôi thần chi thuật, hắn ở trong thời gian nhận thuật trên thiên phú chẳng lẽ còn muốn vượt qua tứ đại hổ cả sao? Xem ra Bạch Dạ mới là tứ đại hổ cả nhận thuật tốt nhất người thừa kế. Đống nhiên ạ hỉ nạ mỹ giải đổ nghĩ đến Bạch Dạ ban đầu ở tự mình lúc giới thiệu đã nói, hắn am hiểu nhất là ảo thuật, hắn chung nói rằng, xem ra Bạch Dạ còn giấu giếm ta rất nhiều thứ a. Mạnh nhất là ảo thuật cho đến bây giờ chưa từng thấy hắn từng dùng tới thứ cao cấp ảo thuật, bất quá cái tên này nếu như mạnh nhất là ảo thuật, vậy hắn làm gì không cần ảo thuật đem những này vân nhẫn toàn bộ thiệu khống chế lại, cứ như vậy, dễ dàng hơn được tình báo. Kỳ thực ạ hỉ nạ mỹ giải đổ chờ người không biết là, Bạch Dạ nếu như đem tiên nhân hình thức hổ vương tư thái biến thành cửu vĩ tư thái, tự nhiên có thể sử dụng siêu cường huyễn thuật dễ dàng chế phục những này vân nhẫn. Thế nhưng biến thành cửu vĩ tư thái nói có một thiếu kiên quyết, chính là dễ dàng bị người hiểu lầm cùng hổ cả thế giới cửu vĩ có liên hệ gì đến thời điểm bị đàn rồ nhìn chăm chú lên, lúc đó Bạch Dạ ngoại trừ trốn tránh ở ngoài không đường khác có thể chọn ạ hì nà mì giải đồ im lặng một hồi, sau đó nói, được rồi, Bạch Dạ, chúng ta nhiệm vụ lần này sau đó nhất định sẽ có một không dài không ngắn kỳ nghỉ, các loại, chờ, trở lại cổ nổ hạ sau đó ta sẽ dạy ngươi phi lôi thần chi thuật bây giờ còn là nhanh. Đi ủ gạ cùng mụ tạ bên kia nhìn, của ngươi phong độn quá mạnh mẽ, chỉ bạc các nàng cũng nhận ra được giao chiến. Ừ, Bạch Dạ cùng Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ lúc này kiên quyết đầu, sau đó ba người cấp tốc hướng về Usuzuuga chờ người cho ở phương đổi tới. Usuzuuga cùng áp dẻm mũ tạ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt ạ Hỉ Nạ Mị Giải Đồ cùng Hỉ Dụ Rèn Xì Nổ Sủ Kẻ sau đó đam hỏi, Giải Đồ lao sư còn có Hỉ Dụ Rèn lao sư, các ngươi không quan trọng lắm đi, vừa nãy bên kia lại là lôi ố lại là gió giật tự trước. A Hỉ Nạ Mị Giải Đồ cười một cái nói, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều thiên là không sao, hai mới vừa rồi bị hơn 50 cái vân nhận phục kích. Bất quá may là Bạch Dạ thời điểm mấu chốt phát lực một lần tiêu diệt đám này vân nhẫn. Usuzuuga cùng áp dẻm mũ tạ miệng vỉ vỉ mở ra, lạnh hãi mà nhìn Bạch Dạ, phải biết có thể tới đây vân nhẫn thấp nhất đều là trung nhẫn, vẫn là loại kia có cái gì năng lực đặc thù trung nhẫn, còn lại đại thiểu phân đều là thượng nhẫn, một hơi tiêu diệt hơn 50 vị thượng nhẫn cấp bậc cường giả, chuyện như vậy tình đối với bọn họ đến bảo hoàn toàn không thể tưởng tượng được rồi, không cần nói nhiều. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ lúc này nói rằng, chúng ta hay là trước trở lại đem nhiệm vụ lần này hồi báo một chút ba, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi nhiệm vụ lần này đều có thể đến lượng lớn tiền thưởng, sau đó mọi người đều là người có tiền rồi hang âm. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 20. Phi Lôi Thần. Trở về cổ nổ hạ tiền tuyến nơi đóng quân, A Khí Nạ Mị Giải Đồ đem nhiệm vụ lần này tình huống hướng lên trên đầu hồi báo một lần, sau đó cái này nơi đóng quân thủ lĩnh lúc này an bài một cái B cấp hộ tống tình báo nhiệm vụ để cho bọn họ trở về cổ nổ hạ. Kỳ thực nhiệm vụ này nói là B giáo viên chủ nhiệm vụ, thế nhưng độ khó cùng C giáo viên chủ nhiệm vụ gần như, dù sao đại hậu phương vân nhẫn hầu như đều bị bọn họ quét đi sạch sành sanh. Ngăn ngắn mấy ngày chạy đi, Bạch Dạ 5 người liền thuận buồm xuôi gió về tới cổ nổ hạ, ở đem nhiệm vụ giao phó cho tam đại hổ cả thuận tiện nhận lấy tiền thưởng sau đó, Bạch Dạ chờ người kỳ nghỉ rốt cục lại tới. Ta đã về rồi. Từ hổ cả nhà lớn sau khi đi ra, Bạch Dạ trước tiên phản trở về nhà. Hoan nên trở về. Chi Nuts mỉm cười, con trai của nhìn mình, nhiệm vụ rất khổ cực đi. Phụ thân của Bạch Dạ tỏ dầu tổ gì kỳ nạ cũng hưng phấn nhìn Bạch Dạ, nhi tử, nghe nói ngươi ở phía trước tuyến rất sinh động a, trong bệnh viện rất nhiều thương binh đều ở đây cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đây. Không sống qua nhảy là chuyện tốt, tuyệt đối đừng bị thương là được. Yên tâm đi, lấy thực lực của ta, ai có thể đã thương được ta. Bạch Dạ tự tin nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, thực lực của ta làm sao, các ngươi còn không rõ ràng lắm à. Đối với cha mẹ của kiếp này, Bạch Dạ trừ một chút rất nhận thuật khác ở ngoài, không có ẩn giấu quá nhiều đồ vật. Liền ngay cả tiên nhân hình thức đều để cho bọn họ biết rồi một ít. Dù sao bọn họ cũng là đời này trên danh nghĩa cha mẹ, trong ngày thường đối với mình rất quan tâm. Mà bọn họ ở biết rồi Bạch Dạ đại thể thực lực sau đó cũng không có tử bám vào Bạch Dạ một nhất định phải trở thành chữa bệnh nì dạ. Bọn họ biết, lấy Bạch Dạ năng lực sớm muộn cũng sẽ trở thành nì dạ chung một viên chói mắt sao. Cùng lúc đó, hồ cả trong đại lâu. Tam đại hồ cả khinh khẽ hít một cái yên, Shinosuke, ngươi thật sự không nhìn lầm, là thật tiên nhân hình thức. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ gật gật đầu nói rằng, hẳn là sẽ không sai, hắn lúc đó thân hình đại biến, liền giống như một con hổ, hơn nữa thể thuật mạnh không ra dáng, một quyền có thể đem vân nhẫn pha lôi thuộc tính trả cờ dạ đao đánh gãy, hơn nữa tốc độ cũng nhanh bất khả tư nghị. Không đơn thuần là thể thuật, nhẫn thuật uy lực cũng tăng vọt, một cái phong độn áp hại lại chỉ là dư âm liền tịch quyển bán cánh rừng. Ngoại trừ tiên thuật trả cờ dạ, ta thật sự là không nghĩ tới còn có cái gì đồ vật có thể khiến người ta xuất hiện như thế tăng lên trên diện rộng, biến thành một con hổ như thế. Tam đại hồ cả trong lòng âm thầm nghĩ tới, cùng Dị Dị Dạ nói gần như, Dị Dị Dạ tiên nhân hình thức tựa hồ là biến thành ế. Không nghĩ tới ta Cổ Nộ Hạ lại ra một cái nhỏ như vậy tiên nhân, sau đó khi hắn hoàn toàn trưởng thành trước, phải thêm đại bảo vệ cho hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng có một chút nghi hoặc, hắn lúc này hỏi, Bạch Dạ có hay không nói, hắn là thế nào học được tiên nhân hình thức, hắn là như thế biết hấp thu tự nhiên năng lượng. Thì dù rèn xì nổ sủ kẹ lúc này nói rằng, chúng ta sau đó cũng hỏi hắn, hắn chỉ nói hắn từ nhỏ đã cảm ứng được tràn ngập ở trong giới tự nhiên vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng, sau đó hắn lái chậm chậm bắt đầu thử nghiệm trưởng khống nguồn sức mạnh này, cuối cùng liền luyện thành tiên nhân hình thức. Tự học sao? Tam đại hồ cả thầm nghĩ đến, theo ta được biết, tiên nhân hình thức tu luyện càng là hoàn mỹ, thân thể biến hóa càng là nhẹ nhàng, điều này đại biểu đối tự nhiên năng lượng năng lực khống chế. Mà Bạch Dạ như vậy hoàn toàn biến thành bán thú nhân, hẳn là hắn đối tự nhiên năng lượng khống chế rất bình thường kết quả đi. Bất quá cũng không có chuyện gì, hắn hiện tại mới 7 tuổi, tuổi tác còn nhỏ. Đúng rồi. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ bỗng nhiên nói rằng, ta nghe hắn còn nói cái gì hổ vương tư thái, không biết hắn có còn hay không cái gì khác tư thái, so với như ngư vương, ngư vương, ương vương và vân vân. Hơn nữa rất kỳ quái, hắn rõ ràng có huyễn thể thuật, thế nhưng hắn ở tiên nhân hình thức bên dưới nhưng không có sử dụng ảo thuật, mà là phong độn cường bất khả tư nghị, ta còn là thứ vừa thấy được phong độn mạnh đến trình độ như thế này lý ra. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ dừng một chút tiếp tục nói, đặc biệt là hắn cuối cùng cái kia phong độn dạ sen hù rẻ kèn, cư giải đồ cùng chính hắn từng nói, cái này nhận thuật là hắn ở dạ sen gẳng cơ sở trên tăng thêm phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa hình thành nhận thuật, này nhưng năm đó tứ đại hổ cả chưa từng có thể hoàn thành thuật. Tam đại hổ cả trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nói rằng, cái kia thuật ngươi nói cho ta nghe một chút. Theo hỉ dù rẻn xí nổ sủ kẻ đem lúc đó thấy cảnh tượng miêu tả đi ra, tam đại hổ cả trực tiếp nói, chiêu này dạ sen hù rẻ kèn uy lực đã ngự trị ở bình thường S cấp nhận thuật bên trên. Không biết hắn ở tản đi tiên nhân hình thức thời điểm sử dụng chiêu này sẽ có uy lực gì. Chiêu này không cách nào ở không phải tiên nhân hình thức bên dưới sử dụng. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ nói rằng, cứ Bạch Dạ từng nói, chiêu này hiện nay chỉ có sử dụng tiên thuật trả cờ dạ mới có thể ném mạnh đi ra ngoài. Nếu như sử dụng phổ thông trả cờ dạ, đối người thi thuật bản thân có rất nhiều nguy hiểm, sử dụng số lần một nhiều, mình cũng sẽ phế bỏ. Chỉ có ở tiên nhân hình thức hạ có khả năng sử dụng thuật à. Tam đại hồ cả im lặng một hồi, sau đó nói, hôm nay tất cả những thứ này toàn bộ liệt vào S cấp cơ mật. Ngươi đi xuống trước đi, mấy ngày trước gạ kỳ có đã tra ra đang có mang, ngươi cẩn thận cùng nàng đi. Nghi ngờ mang thai. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ nhất thời ngây ngẩn cả người, ta muốn làm ba ba. Tam đại hồ cả cười một cái nói, nhanh đi về xem một chút đi, cũng kịp lúc cho hải tử làm cái tên. Ha ha. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ cười to nói, tên và vân vân, ta đã sớm nghĩ xong, mặc kệ là nam hay nữ, sau đó cũng gọi cô nổ hà mà Sazutobi Konohama. Thời gian trôi qua, Bạch Dạ chờ người trở lại Cổ Nổ Hạ sau đó ngày thứ 3, số 4 sân huấn luyện. Akinami Zaido, Bạch Dạ, Usujiuga cùng với Abzemu Tạ 4 người tụ tập cùng một chỗ. Lão sư, thân thể của ngươi không cần chặt nữa sao? Usujiuga áo lo lắng hỏi. Yên tâm đi, đã không có gì quan trọng. Akinami Zaido nhìn trước mắt ba người nói, tuy nói ta tại đây cút máy một cái lão sư tên gọi, thế nhưng còn đã không dạy các ngươi món đồ gì. Liền sấn đoạn này thời gian nghỉ ngơi hảo hảo đến cái đặc huấn đi, nói không chừng lúc nào lại muốn lên tiền tuyến đến rồi. Tiếp theo ạ Hỉ Nạ Mị Giải Đồ nhìn ạp rẻ Mù Tạ nói rằng, Mù Tạ, ngươi mặc dù có gia tộc bí thuật, nhưng là của ngươi thể thuật còn có thể lực vẫn là kém một chút, thân thể là nì giả trụ cột nhất đồ vật, chỉ có thân thể cùng ý chí cường đại rồi, mới có thể có nhiều hơn trả cơ dạ. Ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là đúc luyện thể thuật. Vâng, Giải Đồ lão sư. Ạp rẻ Mù Tạ lúc này hồi đáp. Tiếp theo ạ Hỉ Nạ Mị Giải Đồ lại nhìn một chút Usujiuga ảo. Hệ ủ gạ ảo, ngươi đối với nhận thuật cùng ảo thuật đều không có thiên phú gì, là thể thuật hình lý ra, đồng thời gắng sức với đao thuật luyện tập. Lão sư mặc dù đối với đao thuật không có nghiên cứu gì, thế nhưng trụ cột đồ vật là sẽ không thay đổi, ngươi cùng Mù Tạ cùng đi luyện tập thể thuật đi. Phải. Lão sư. Usujiuga ảo lập tức nói rằng. Cho tới Bạch Dạ. À khi nạ mỹ giải đồ nói rằng, cái này phi lôi thần chi thuật, ngươi đã mong đợi rất lâu rồi đi. Nói. Hắn từ gọt trong bao cấp tốc móc ra một viên tạo hình quái lạ xem ra giống như tam xoa kích phi tiêu tay cầm trên còn trước mắt, khắc xuống một chút cổ quái phù văn. Đây là tứ đại hổ cả đặc chế phi tiêu. Bạch Dạ sáng mắt lên, lập tức đưa qua này. À khi nạ mỹ giải đồ nói rằng, lúc trước tứ đại hổ cả dạy chúng ta phi lôi thần chi thuật thời điểm, cho chúng ta mỗi người một cái khổ như thế không không có gì đặc biệt, chân quý nhất phương chính là mặt trên của nó khắc xuống phù văn. Những đùa chú này là phi lôi thần chi thuật then chốt chỉ có học được đồng thời đem những đùa chú này hàm nghĩa toàn bộ thiệu lý giải thấu triệt người mới có cơ hội hoàn thành phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần chi thuật nguyên lý chính là lợi dụng thuật thức để đạt tới thuấn gian di động cùng phòng trong nhảy lên, người thi thuật chỉ cần trước đó ở mục tiêu lưu lại thuật thức, liền có thể khiến tự thân hoặc chính mình trả cờ dạ gián tiếp xúc được bất kỳ vật hưu trong nháy mắt rời đi đến nên mục tiêu. Người thi thuật có thể ở trạm được tùy ý nơi lưu lại thuật thức, cũng có thể sử dụng có chứa thuật thức đặc chế phi tiêu. Tiếp theo, Ahinami giải đồ đem Bạch Dạ mang tới một bên tỉ mỉ mà giải thích cho hắn mỗi một bùa văn hàm nghĩa cùng với tác dụng theo Ahinami giải đồ giảng giải, đồng thời đem Ahinami giải đồ giảng giải gì đó cùng mình một mình tìm tòi ra đến gì đó một đôi so với. Bạch Dạ mùi lửa ảnh nhẫn người thế giới thời gian bên trong nhận thuật lĩnh ngộ càng khắc sâu. Hắn lúc trước tuy rằng đã sớm thông qua không chọn vẹn phù văn một mình tìm tòi ra một ít cửa ngõ, thế nhưng dù sao không sánh được hệ thống giáo học được tuyệt giờ khắc này, Bạch Dạ giống như là một khối khô hạn đã lâu bờ biển, tham lam hấp thụ tiền nhân tri thức cùng với kinh nghiệm. Bạch Dạ năng lực phân tích mạnh phi thường, Ahinami giải đồ chỉ cần thoáng một giảng giải, hắn là có thể cấp tốc học một biết 10, ngăn ngắn nửa cái thì thời gian, Bạch Dạ liền đem Ahinami giải đồ biết đến liên quan với phi lôi thần chi thuật tất cả tri thức toàn bộ thiệu trá kiển. Hơn nữa rất nhiều tri thức Ahinami giải đồ chính hắn cũng không có lý giải thấu triệt, tri thức học như cách ở chung mà thôi. Thế nhưng bây giờ nói cho Bạch Dạ nghe sau đó, Bạch Dạ cũng rất tuyệt là có thể nắm giữ những kiến thức này tinh túy, thực sự là có thể bốc bạch năng lực học tập này nửa cái. Khi dạy học, Ahinami giải đồ là vừa mừng rỡ vừa bất đắc dĩ, hắn vui chính là Bạch Dạ năng lực học tập, mà bất đắc dĩ chính là mình nửa cái bốc thì đã bị trá kiển. Bạch Dạ bỗng nhiên đứng lên, sau đó đưa tay ở trên cây khô tiện tay vỗ một cái, nhất thời một đạo màu đen phù văn lập tức xuất hiện ở trên cây khô. Tiếp theo Bạch Dạ tấn nhanh rời đi viên này cây. Phi lôi thần chi thuật. Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở dưới tàng cây va đầu vào trên cây khô. Bạch Dạ chậm rãi đứng lên, xem ra ở trụ chế phương diện còn có một chút không đủ, đây là kinh nghiệm vấn đề, nhiều thí nghiệm thứ là được. Ahinami giải đồ không nói nhìn Bạch Dạ, này chính là thiên tài cùng phàm nhân khác biệt sao? Lại lần thứ nhất thi thuật tiểu thành công tiến hành rồi, phòng trong nhảy lên chiêu này ta nhưng là phải cùng bách bọn họ đồng thời sử dụng mới có thể thành công, trên lệch quá xa. Những đùa chú này rất kỳ quái, khẳng định có càng sâu hàm nghĩa, ta có thể cảm giác được chúng nó cùng môn môn trái cây trung ẩn chứa cái kia một đạo hải tặc trong thế giới quy tắc có như vậy một tia chỗ tương tự. Bạch Dạ trung phân tích nói, sở dĩ lần thứ nhất là có thể nhảy lên thành công, chỉ sợ cũng là bởi vì đạo này tương tự chính là quy tắc chi lực. Lại đến thử xem lần này còn muốn ngắm nghĩa cẩn thận đạo này quy tắc chi lực phản ứng. Bạch Dạ lập tức thân hình hơi động, trực tiếp xuất hiện ở cách đó không xa vẫn có một ít sai lệch. Bạch Dạ trung nói rằng, hơn nữa đạo này quy tắc chi lực quả nhiên mùi lửa ảnh nhẫn người thế giới quy tắc cũng nổi lên một tia phản ứng, chỉ cần sẽ liên lạc lại một lần là có thể hoàn mỹ nắm giữ chiêu này. Cái nào? Bạch Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở một bên đánh dấu trước mặt. Hoàn mỹ nắm giữ, Bạch Dạ trên mặt lộ ra mừng rỡ bên ngoài tình, quả nhiên, mặc dù là những thế giới khác quy tắc chi lực, nhưng vẫn là có chỗ tương tự. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 21. Thăng cấp cùng nhiệm vụ mới. Một bên Ahinami giải đồ nhìn thấy Bạch Dạ biểu hiện sau đó vướt đầu bất đắc dĩ tự nhủ, thiên tài như vậy học sinh cũng thật là không đáng yêu, như thế thí nghiệm hai lần liền học được phi lôi thần chi thuật. Gọi ta này làm lão sư làm sao chịu nổi a? Đang lúc này, đột nhiên một cái quần áo bó màu đen, bên ngoài mặc một bộ màu trắng móc treo sam, cong lấy một cây đao, mang theo mặt chó mặt nạ nhị dạ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ chỗ ở sân huấn luyện. Ngay khi hắn mới xuất hiện thời điểm, Bạch Dạ cũng tò mò nhìn hắn, ám bộ đến ta đây làm gì? Đang lúc này, tên này ám bộ nhìn Bạch Dạ mở miệng nói rằng, to dấu tô Bạch Dạ, Hồ Cả đại nhân có lệnh, cho ngươi nhanh đi một chuyến. Hồ Cả muốn gặp ta. Bạch Dạ có chút ngạc nhiên, Hồ Cả thấy ta đây cái hạ nhẫn làm gì? Đang lúc này, một bên Ahinami giải đồ đống nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ là sự kiện kia thành. Tiếp theo hắn cười nói, Bạch Dạ, mau chóng tới đi, chuyện tốt. Chuyện tốt, Bạch Dạ nghi ngờ nhìn Ahinami giải đồ. Rất hiển nhiên hắn biết là chuyện gì, quên đi, đến rồi nơi đó liền biết rồi. Rất nhanh Bạch Dạ sẽ tùy ám bộ liền đi tới Hồ Cả văn phòng, to lớn phòng làm việc của bên trong, đệ tam đại Hồ Cả ngồi ngay ngắn ở chính giữa, trong miệng ngậm cái ống điếu, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm lẻ loi linh Bạch Dạ, phía sau hắn còn làm hai cái ông lão. Bạch Dạ một chút liền nhận ra đây là Cổ Nổ Hạ cô vẫn đủ tạ tản cô Hạ cùng mì tổ cả đỏ Hồ Mù Dạ, đồng thời bên cạnh còn ngồi mấy cái thượng nhẫn, Bạch Dạ có thể nhận ra chỉ có một nguyên trung xuất hiện dạ mà nạ cả ỷ nổi trẻ cùng với cùng mình tổ đội đã lâu hỉ dù rèn xi nổ sủ kè. Hồ Cả đại nhân. Bạch Dạ lúc này thi lễ một cái. Tam đại Hồ Cả mỉm cười nhìn Bạch Dạ, to dấu tô Bạch Dạ, ở cái trước nguyệt nhiệm vụ chung, ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc, bao quát cả hỉ nạ mỉ giải đồ, hỉ dù rèn xi nổ sủ kè ở bên trong tổng cộng 6 tên thượng nhẫn đối với ngươi đều có đánh giá rất cao. Bất luận là chiến đấu, tình báo thu thập, tình báo giải thích, lãnh đạo, chỉ huy, phân tích các loại, chờ, rất nhiều năng lực trên cũng đã vượt ra khỏi hạ nhẫn năng lực. Tam đại Hồ Cả dừng một chút. Tiếp theo sau đó nói rằng, chúng ta kinh qua mấy ngày thảo luận, nhất trí cho rằng ngươi đã phù hợp thăng cấp trung nhẫn điều kiện, chúc mừng ngươi. Sau khi nói xong, Tam đại Hổ Cả bên cạnh một cái nỉ dạ lúc này lấy ra một bộ màu xanh biếc bí danh đưa cho Bạch Dạ. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, trung nhẫn không phải muốn thông qua cuộc thi mới có thể thăng cấp sao, lại còn có chỉ định. Bất quá nghĩ lại Bạch Dạ cũng hiểu, bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh, thời kỳ không bình thường đi phi thường sự. Hơn nữa nguyên trung sĩ cả mã bọn họ một lần kia trung nhẫn cuộc thi nửa đường cắt đứt, cuối cùng hắn cũng thành công thăng cấp. nói rõ có thể thành hay không trung nhận hay là muốn xem năng lực, mà không phải cuộc thi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này kết quả bí danh, sau đó nói vài câu không đến nơi đến chốn lời nói sau đó rồi rời đi hổ cả nhà lớn. Một đường trở về đệ tứ sân huấn luyện, chỉ thấy A Hina Mị Dại Đồ, Usuzu Gạ cùng với Áp Dẻm Mụ Tạ rất sớm liền đứng ở đó nghênh tiếp. A Hina Mị Dại Đồ nhìn thấy Bạch Dạ trên người bí danh cười nói, ha ha, quả nhiên không đoán sai, chúc mừng ngươi Bạch Dạ, thành công thăng cấp trung nhẫn, ngươi bây giờ có thể nói là chúng ta Cổ Nộ Hạ hiện có nhỏ tuổi nhất trung nhịn. Chúc mừng ngươi, Bạch Dạ. Usuzu Gạ cùng Áp Dẻm Mụ Tạ cũng đưa lên mình chúc phúc. Cảm tạ. Bạch Dạ cũng cười cười, để ăn mừng ta thành công thăng cấp, buổi trưa hôm nay ta mời khách. Phải đi nhà kia mới mở thịt nướng điếm. Usuzu Gạ áo đông nhiên nói rằng, Bạch Dạ, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, có còn nên xin đừng người đồng thời. Thì như của ngươi những bạn học kia. Bạch Dạ hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, đem Hỉ Dù Rèn lao sư cũng mời tới đi, dù sao đồng thời làm lâu như vậy nhiệm vụ. Còn ta những bạn học kia, phần lớn còn đang nghỉ dạ trường học đọc sách đây, ta một lần kia sớm tốt nghiệp cũng là ta và Uchiha Itachi hai cái. Uchiha Itachi đúng là quan hệ cũng còn tốt, chính là Uchiha bộ tộc kia người tựa hồ đối với ta không quá hữu hảo a. Uchiha Itachi thời điểm ở trường học vẫn muốn đánh bại ta, sau đó vẫn thất bại, e sợ này cũng là bọn hắn bộ tộc căm thù nguyên nhân của ta ba, hiện tại ta thăng cấp trung nhẫn, nếu như tới cửa xin mời hắn, nói không chắc sẽ bị Uchiha bộ tộc coi là khiêu khích đây. A Hina Mị Giải Đồ cũng có chút bất đắc dĩ, như vậy a, cái kia quên đi thôi. Cứ hắn biết, Bạch Dạ nói những này thật là có thể sẽ xuất hiện, vì không quấy rầy hưng phấn của mọi người dồn. Vì lẽ đó hắn cũng đồng ý Bạch Dạ thuyết pháp. Nghĩ tới đây, A Hina Mị Giải Đồ cười nói, huấn luyện lâu như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta bây giờ trở lại hảo hảo thay quần áo khác, sau đó sẽ đến thịt nướng điếm tập hợp. Shinosuke bên kia liền giao cho ta, hắn hiện tại đã ở dưỡng thương trong lúc, không nhiệm vụ gì. Bạch Dạ nói rằng, Giải Đồ lao sư, nhờ ngươi rồi. Ha ha, giao cho ta đi. A Hina Mị Giải Đồ cười to nói, bất quá tiểu tử ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền, Shinosuke lượng cơm ăn cũng không nhỏ nha. Ha ha, bây giờ giải tán, chúng ta thịt nướng điếm lại gặp. Rất nhanh, mọi người liền ra đi, A Hina Mị Giải Đồ bởi vì phải đi tìm Hỉ Dù Rèn Shinosuke, Áp Dẻm Mụ Tạ thì lại nhân vì gia tộc địa điểm cùng mọi người không giống nhau lắm, vì lẽ đó hai người này đơn độc ly khai, Bạch Dạ cùng Usuzu Gạ thì lại đồng thời làm bạn trở về. Usuzu Gạ áo đông nhiên nói rằng, Bạch Dạ, đao pháp của ngươi là cùng ai học, rất lợi hại a. Bạch Dạ liếc nhìn Usuzu Gạ ảo cười nói, không có cùng ai học, đao pháp đồ chơi này chính là nhãn lực, tay lực kết hợp mà thôi, xem chút cơ sở đao pháp, sau đó chính mình tùy tiện học một ít là được. Ngươi nghĩ học, ta dạy cho ngươi. Có thật không? Usuzu Gạ áo mừng rỡ nhìn Bạch Dạ. Yên tâm đi, đao pháp của ta cũng không phải bí thuật gì, muốn học, ta toàn bộ dạy ngươi. Bạch Dạ nói rằng, ngay khi hai người nói chuyện thời điểm, Bạch Dạ bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía một bên. Usuzu Gạ áo cũng theo Bạch Dạ ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn lại, nàng kinh ngạc nói rằng, cái kia không phải là Uchiha Itachi sao, hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tốt nghiệp chia lớp thời điểm, cả lớp liền Bạch Dạ cùng Uchiha Itachi hai người tuổi tác nhỏ nhất, hơn nữa Uchiha Itachi lại là duy nhất một mở rộng tầm mắt Uchiha tộc nhân, tự nhiên đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý, Usuzu Gạ ảo cũng không ngoại lệ. Bạch Dạ, bây giờ là cơ hội tốt, thuận tiện đem hắn cũng mang đến đi. Usuzu Gạ ở một bên đề nghị, dù sao cũng là cùng lớp 2 năm đồng học. Bạch Dạ chậm rãi gật gật đầu, sau đó hướng về Uchiha Itachi đi tới. Theo Bạch Dạ động tác, Uchiha Itachi cũng nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy Bạch Dạ trên người màu xanh lục bí danh thời điểm, hắn cả kinh nói, Bạch Dạ, ngươi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay phải ra, Itachi, hôm nay là ta trở thành trung nhẫn đệ nhất tiên, chúng ta khóa này liền hai chúng ta học sinh tốt nghiệp, cùng đi tụ tụ đi. Uchiha Itachi hơi run run, nhìn Bạch Dạ thân đi ra ngoài tay, dừng lại mảnh ngọc bước sau đó cũng đưa ra một cái tay, chúc mừng ngươi, ở đâu? Ngay khi mới khai trương không lâu cái kia thịt nướng điếm, Bạch Dạ đem vị trí báo cho Uchiha Itachi. Chờ ta giao đi nhiệm vụ liền đến Uchiha Itachi cũng cười cười, sau đó tuyệt tốc hướng hổ cả đại lâu vị trí đi đến. Ngay khi Uchiha Itachi sau khi rời đi Usuzu Gạ áo đông nhiên nói rằng, di chi cái Uchiha Itachi cùng Uchiha bộ tộc những người khác có kiên quyết không giống nhau. A Uchiha bộ tộc người đa số phi thường ngạo mạn, khó có thể tiếp cận, thế nhưng ở xúc trên người nhưng không nhìn thấy sự phong độ này, hắn đúng là rất bình dị gần gũi. Bạch Dạ nói rằng, cái này Uchiha Itachi không đồng dạng như vậy, ta và hắn 2 năm đồng học, hắn vẫn coi ta vì là đối thủ lớn nhất. Một mực truy đuổi ta, mỗi lần đối chiến thời điểm, đối thủ của hắn view đều là ta chỉ bạc ở rất nhiều bạn học cùng lớp xem ra, xúc vẫn rất kiểu thị ta bất quá sự thực cũng không phải là như vậy ta rất rõ ràng, ở xúc chung, hắn vẫn là coi ta là làm đối thủ, không pha bất kỳ tạp chất gì thuần túy đối thủ hắn là một cái tư nhắn nhủi, hơn nữa rất yêu quý hòa bình người. Usuzu Gạ áo lạnh nhạm mà nhìn Bạch ngươi đối với hắn cũng thật là hiểu rõ. Mỗi người trả cơ dạ đều là sức mạnh tinh thần cùng thân thể sức mạnh dung hợp kết quả, rất tự nhiên. Trả cờ dạ chung có chứa người này ý chí Bạch Dạ Bình Chánh nói rằng, quen biết hắn nhiều năm như vậy, từ hắn bình thời ngôn hành cử chỉ cùng với trả cờ dạ đem tới cho ta cảm giác đến xem, ta không có nhìn lầm. Usuzu gà áo nhìn một chút Bạch Dạ, nói, chỉ bạc ngươi mới thật sự là tư tế nị người đi, lại có thể từ người ngôn hành cử chỉ cùng với trả cờ dạ cảm giác trên phân tích ra người này ở bên trong tính cách, thật lợi hại. Về nhà thay quần áo khác, đồng thời mới ba chính mình thăng cấp chung nhận tin tức tự nói với mình cha mẹ sau, Bạch Dạ liền trực tiếp ra ngoài hướng về thịt nướng điếm đi đến. Rất tuyệt, Phục Phi Shinosuke, Akinami Zaido, Usuzikun, Áp Dẻm Mũ Tạ cùng với Vũ Bảy Làn Sóng Sán 5 người cũng tới đến mọi người và Uchiha Itachi biết nhau một phen, cũng phát hiện Uchiha Itachi cũng không như còn lại Uchiha bộ tộc người khó khăn như vậy lấy ở chung, ngược lại nho nhã lễ độ, rất bình dị gần gũi. Này một món ăn đang lúc mọi người dụ tuyệt trò chuyện chung, dòng dã ăn hai cái, thì đối Bạch Dạ tới nói nhưng là vạn lượng bạc trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Bạch Dạ chờ người ngay khi Cổ Nổ Hạ nghỉ ngơi nửa tháng nghỉ ngơi làm cho ạ hì nạ mì giải đổ cùng hì dù rèn xì nổ sủ kẻ thương thế cũng hoàn toàn khỏi hẳn mà Bạch Dạ cũng sấn này thời gian nửa tháng hoàn toàn đem phi lôi thần chi thuật quen thuộc một cái. Hắn hôm nay ở phi lôi thần tốc độ trên đã không thua với tứ đại hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng lúc đó, tịch thi nguyệt ủ gạ cùng áp dẻm mũ tạ hai người này đội hữu cũng so với tiền càng gần rồi hơn. Một bước hổ cả nì giả thế giới cường giả phần lớn đều là từ giết tiền trung thầm dĩnh mà ra. Trên căn bản đi đều là dĩ chiến dưỡng chiến con đường Usuzuga cùng áp dẻm mũ tạ liên tục theo Bạch Dạ chờ người săn bắn vân nhẫn, đã sớm tích lũy số lớn kinh nghiệm, đoạn này thời gian nghỉ ngơi cũng vừa hay đê. Em những kinh nghiệm này hoàn toàn chuyển hóa vì là thực lực của chính mình. Trải qua nửa tháng nghỉ ngơi, Bạch Dạ cũng rốt cục nên đón một vòng mới nhiệm vụ hổ cả trong đại lâu, hơn 50 tên nỉ dạ xếp thành hàng dừng lại, Bạch Dạ cũng ở trong đó quả nhiên, nhiệm vụ này thấp nhất cũng là trung nhẫn. Bạch Dạ chung quanh quan sát một trận, đồng thời ở trong lòng đem những người này trả cơ dạ toàn bộ nhớ rồi. Những nhị dạ này chung còn có rất nhiều Bạch Dạ người quen thuộc, tỉ như ạ Hinami Giải Đồ, thì dù rèn xì nổ sủ kẻ loại này cùng nhiệm vụ chiến hữu, cũng có một chút nguyên trung nhân vật, tỉ như cả Kakashi, dù thì cùng hệ này, ý nụ dù cạt sùm, ạc dẻm xì bị chờ người. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 22. Đột kích. Nhìn tập hợp nhị dạ, Tam Đại Hổ cả nghiêm túc nói rằng, lần thứ 3 nhận giới đại chiến đã đứt quãng tiến hành 11 năm, ta cổ nổ hạ cùng vụ ẩn, nham ẩn. Sa ẩn chi gian chiến đấu từ lâu xong xuôi. Bây giờ cùng Vân Nhẫn chi gian chiến đấu cũng là thời điểm nên kết thúc. Nửa tháng tiền, chúng ta đã đem Vân Nhẫn thâm nhập Hỏa Chi Quốc đại bộ đội chủ lực diệt sạch. Tam Đại Hổ Cả nói rằng, ít đi địch nhân kiềm chế, là nên lộ ra răng nanh thời khắc, ta hiện tại mệnh các ngươi làm tập kích đội ngũ, thâm nhập Lôi Chi Quốc, phá hoại Vân Nhẫn sau chuyên cần, này chính là tính quyết định một chiến. Tam Đại Hổ Cả tiếp tục nói, tiểu đội thứ nhất, Dạ Ma Nạ Cả Y Nội Chia, Hạ Tạc Cả Ca Si, Tò Dâu Tô Bạch Dạ, Dạ Ma Khi Dô A Hảo Ba. Các người bốn người là lần hành động này hạt nhân, Bạch Dạ cùng ý nổi trịa năng lực là lần hành động này then chốt. Tiểu đội thứ hai, Hizu Zenshinosuke, ruột thì cùng em này, áp dẻm chí huy, đệ tam tiểu đội, Shizanu Ai Gân Mạ. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa, hạ tạc cả ca si, to dấu tô bệnh dạ, dạ mã khi dồ à ảo bạ bốn người các ngươi lưu lại, những người khác chuẩn bị một chút liền trực tiếp xuất phát. Tam đại hổ cả trực tiếp nói, phải, mọi người trong nháy mắt toàn bộ ly khai hổ cả nhà lớn. Tam đại hổ cả nhìn Bạch Dạ nói rằng, Bạch Dạ, tất cả mọi người trả cờ dạ đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Bạch Dạ gật gật đầu, dù tiên nhân hình thức phối hợp dạ mạ nạ cả tiền bối thuật, có thể trong nháy mắt cùng hết thể tiểu đội đạt được liên lạc, toàn bộ chiến trường hết thể nhị dạ đều sẽ xé nơi cho chúng ta dưới sự giám thị. Nghe được Bạch Dạ nói, Tam Đại Hổ cả hài lòng gật gật đầu, rất tốt, lần này cần phải một trận chiến đánh tan Vân Nhẫn, triệt để kết thúc chiến tranh. Kakashi, y nội chia, a ảo ba, Bạch Dạ thuật là cổ nổ hạ cơ mật tối cao, không thể truyền ra ngoài. Phải. Ba người đồng thời hồi đáp. Lĩnh nhiệm vụ sau đó, Bạch Dạ chờ người ngay lập tức thu thập xong đồ vật hướng về Lôi Chi Quốc chạy đi. Một tuần sau đó, lần này nhiệm vụ hết thể nhị dạ liền đi tới cổ nổ hạ tiền tuyến nơi đóng quân, sau đó tại đây tiến hành rồi vật tư tiếp tế đồng thời nghỉ ngơi sau một ngày, đại đội ngũ rốt cục muốn hướng về Lôi Chi Quốc xuất phát. Một cái bí ẩn trong khe núi, Kakashi cùng với Dạ Ma Hỉ Dụ A Ảo Ba ở bốn phía cảnh giác đề phòng, Bạch Dạ hai tay tạo thành chữ thập, ngồi xếp bằng ở bờ sông trên một tảng đá lớn. Dạ mã nạ cả ý nổi chìa đứng ở Bạch Dạ đối diện lẳng lặng mà nhìn. Sau 3 phút, ngồi dưới đất Bạch Dạ thân hình đại biến. Chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi biên cao, bắp thịt cả người trướng lớn hơn một vòng, khắp toàn thân bị trắng đen xen kẽ da lông bao trùm, trong miệng xuất hiện thật dài răng nanh, một cái trắng đen xen kẽ vị ba từ cái mông trên lộ ra, hai con mắt cũng từ nguyên buồn hắc sắc đã biến thành màu xanh da trời. Đây chính là tiên nhân hình thức. Dạ mã nạ cả ý nổi chìa đánh giá Bạch Dạ biến thân, thở dài nói. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chung quanh đây rất an toàn, không cần đề phòng. Nghe được Bạch Dạ nói sau, cách đó không xa Kakashi cùng Dạ Ma Hỉ Dụ A Ảo Bạ cũng đi tới Bạch Dạ bên người tò mò nhìn biến thân thành bán thú nhân Bạch Dạ, đây chính là tiên thuật sao? lại sẽ biến thành bán thú nhân bộ dáng. Bất quá tại sao là bạch hổ? Dạ Ma Khi Rồ A Áo Bà nghi ngờ nói, tại sao không biết là cẩu, bò, điều những động vật này đây? Bạch Dạ cười cợt, không có làm còn lại giải thích. Tiếp theo hắn đứng lên, quay về bên cạnh một tảng đá lớn thổi một hơi quá khứ. Trong nháy mắt, khối này tảng đá lớn đã bị cắt thành hai khối, chỉ lưu lại một bóng loáng thiết diện ở Bạch Dạ chờ người trước mặt. Thật là lợi hại phong độn. Cả cả sĩ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem phong độn tu luyện tới trình độ như thế này. Tiên thuật trả cờ dạ khá mạnh mà thôi. Bạch Dạ bình tĩnh mà nói một tiếng, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, một đạo thật nhỏ phong nhận ở Bạch Dạ đầu ngón tay không ngừng xoay quanh. Chỉ thấy Bạch Dạ tay trái cấp tốc ở trên tảng đá lớn chỉ vẽ vời, rất nhanh một bộ địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Dạ chỉ mặt trên một cái khe núi nói rằng, ở đây có 6 tên vân nhẫn tạo thành trinh sát tiểu đội đang nghỉ ngơi. Tiếp theo hắn vừa chỉ bên cạnh một cái thung lũng, nơi này có một cái vân nhẫn tiểu phân đội chính đang chậm chậm chuyển động về phía bên này. Tiếp theo hắn vừa chỉ càng mặt trên hơn, nơi này có một nhánh vận tải tiểu đội. Theo Bạch Dạ giảng giải cùng với đánh dấu, Kakashi, Dã Mã Nạ cả ý nổi trịa cùng với Dã Mã Hỉ Dồ A Áo Bạ ba người nhất thời đối toàn bộ vân nhẫn tất cả phòng tuyến nhược chỉ trưởng. Dã Mã Hỉ Dồ A Áo Bạ thở dài nói, thực sự là lợi hại năng lực, hai phe địch ta hết thể bố trí đều thấy rõ. Dã Mã Nạ cả ý nổi trịa cũng cười, thực sự là phương tiện năng lực a, phối hợp ta thuật, chúng ta tin tức rất nhanh sẽ có thể chuyện đưa tới. Ta và Bạch Dạ phụ trách lan truyền tin tức, Kakashi, A Áo Bạ, liền nhờ ngươi môn ở một bên trưởng khống toàn cục rồi. Dã Mã Nạ cả ý nổi trịa bình tĩnh nói, Bạch Dạ, ta muốn bắt đầu. Ừ. Bạch Dạ lúc này ngồi xuống, mà Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổi Trịa cũng một tay kề sát ở Bạch Dạ cái chán. Tất cả mọi người trả cơ dạ toàn bộ bắt giữ xong xuôi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, trước hết từ tiểu đội thứ 2 bắt đầu đi. Cùng lúc đó, khi dù rèn xì nổ sủ kẹ chờ người đang núp ở một cái trong hốc cây đợi mệnh. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào ba trong hai người. Xì nổ sủ kẹ, Hồng, Chí Huy, ta là Y Nổi Trịa, hiện tại xin nghe ta nói. Y Nổi Trịa, làm sao ngươi biết chúng ta tại đây? Áp Dẻm Chí Huy kinh ngạc hỏi. Đừng động, chúng ta làm sao tìm được các ngươi? Các ngươi nhớ kỹ, ở các ngươi đông bắc bộ 72 dặm nơi, chính bắc bộ 98 dặm nơi, tây bộ 137 dặm nơi các có một vân nhẫn tiểu phân đội, tạm thời chính là như vậy. Nếu như vân nhẫn vị trí xuất hiện cái gì biến động, chúng ta sẽ đúng lúc nhắc nhở các ngươi. Lẽ nào Ý Nổi Trịa bọn họ có thể giám thị toàn bộ chiến trường hay sao? Dù thì củ hệ này càng nghe càng là kinh hãi, đối thủ bố trí xong tất cả Ý Nổi Trịa đám người giám thị bên trong. Thì dù rèn xì nổ sủ kẹ thầm nghĩ, đây cũng là Bạch Dạ năng lực đi. Lại cường đến rồi trình độ như thế này. Kế tiếp là đệ tam tiểu đội Dạ Mạ Nạ cả Y Nổi Trịa cấp tốc theo Bạch Dạ bắt giữ trả cờ dạ liên lạc đệ tam tiểu đội Sĩ Giản Nụ Ai gần mạ chờ người. Dòng dã thời gian nửa tiếng, Bạch Dạ cùng Dạ Mạ Nạ cả Y Nổi Trịa không ngừng mà hướng về còn lại mười mấy chi đội ngũ lan truyền tin tức. Bạch Dạ tiên nhân hình thức bên dưới, bất cứ lúc nào đều có tự nhiên năng lượng bổ sung, hơn nữa năng lực nhận biết cũng không cần tiêu hao bao nhiêu trả cờ dạ, ngã cũng không có quan hệ gì. Nhưng là Dạ Mạ Nạ cả Y Nổi Trịa liền có chút mệt mỏi, mỗi người liên lạc đều cần hắn tiêu tốn rất lớn tâm huyết. Dạ Mạ Nạ cả tiền bối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một trận đi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, có ta ở đây, ta có thể bất cứ lúc nào quản chế toàn bộ chiến trường, xuất hiện biến cố gì thông báo tiếp ngươi. Cũng tốt. Dạ Mạ Nạ cả Y Nổi Trịa gật gật đầu, vân nhận hướng đi, nếu có cái gì lớn biến cố, sớm một chút cho ta biết. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, thứ 12 tiểu đội hành động bị vân nhận phát hiện, đối phương có cảm giác lý dạ, đang chuẩn bị liên hợp còn lại đội ngũ phục kích 12 tiểu đội. Có phải là phải báo cho phụ cận thứ 9 tiểu đội, đệ ngũ tiểu đội từ hai cánh sen vào tan rã đối phương cả bẫy. Ta tới xem một chút. Dạ Mã Nạ cả Y Nổi Trịa lập tức đứng dậy, lần thứ 2 đưa tay đặt ở Bạch Dạ cái chán, trong nháy mắt Bạch Dạ liền đem mình tra xét đến tin tức truyền cho Dạ Mã Nạ cả Y Nổi Trịa. Dạ Mã Nạ cả Y Nổi Trịa gật gật đầu nói rằng, liền theo lời ngươi nói làm. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức sử dụng nhà mình bí thuật thông báo vừa nãy nơi này cái tiểu đội. Sau 10 phút, Bạch Dạ nói rằng, thứ 2, 3, 7, 11, 13, 17 tiểu đội thuận lợi đột phá vân nhận phòng tuyến, đã tiến vào kẻ địch phía sau, đệ ngũ, 9, 12 tiểu đội thành công giải quyết đi kẻ địch 2 đội vân nhẫn, đệ tứ tiểu đội bị kẻ địch phát hiện. Đệ tứ tiểu đội sao, ai ở phụ cận? Dạ Mã Nạ cả Y Nổi Trịa hỏi, cách bọn họ gần đây là thứ 6 bộ đội, nếu như bây giờ toàn lực tiếp viện, lẽ ra có thể đang chiến đấu bắt đầu sau 2 phút đến chiến trường. Bạch Dạ bình tránh hồi báo quá trung, Y Nổi Trịa kiên quyết đầu. Sau đó sẽ thư đưa cánh tay đặt ở Bạch Dạ cái chán, hướng về nơi này chi đội ngũ lan truyền tin tức. Trải qua dòng dã nửa ngày chống lục, này một nhánh tập kích đội ngũ rốt cục toàn bộ thiệu thuận lợi tiến nhập địch nhân đại sau vạn, tiếp theo Bạch Dạ cũng tàn đi. Tiên nhân hình thức điều khiển tự nhiên năng lượng cần tiêu hao số lớn tinh lực, thế nhưng đối với luyện thành nguyên thần Bạch Dạ tới nói, này kiên quyết tiêu hao hết toàn bộ không cần để ý, nhưng là thân thể của hắn nhưng không giống nhau, thân thể của hắn dù sao còn tuổi nhỏ, tiến vào tiên nhân hình thức thời gian quá dài, đối thân thể thương tổn còn là rất lớn. Nhìn thấy Bạch Dạ tản đi tiên nhân hình thức, Cả cạ sĩ cùng giả mạt hỉ rồ ả ảo bạ lúc này tiến lên đỡ hắn, lo lắng nói, không quan trọng lắm đi. Bạch dạ lúc này nói rằng, yên tâm đi, chút tiêu hao này ta còn là gánh vác được. Chúng ta nơi này trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có kẻ địch, có thể yên lòng nghỉ ngơi một đêm. Dạ mã nạ cả y nổi chia nói rằng, yên tâm nghỉ ngơi ngã, cũng không thành vấn đề, bất quá chúng ta thân là lần này hành động hạt nhân, cũng muốn đi vào tiền tuyến mới được, càng ly càng xa, ta tiêu hao trả cờ dạ càng nhiều. Chúng ta bây giờ nghỉ sớm một chút, 2 giờ sáng thời điểm, chúng ta lại len lén tìm thấy lôi chi quốc bên kia. Ừ. Sau khi nói xong, mọi người lại đang phụ cận trong sông nhỏ nắm mấy con cá, ăn uống no đủ sau đó, lập tức bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá bạch dạ giờ khắc này cũng không có nghỉ ngơi, hắn tránh tránh ngồi ở một bên, trong đầu không ngừng hồi tưởng hôm nay giả mạ nạ cả ỷ nổi triệt sử dụng bí thuật, giả mạ nạ cả nhất tộc tinh thần bí thuật tựa hồ là thuộc về âm thuộc tính trả cờ dạ biến hóa, đặc biệt thích hợp ta sử dụng có thể sáng chế loại tinh thần này bí thuật người, đối tinh thần cùng linh hồn nghiên huynh nói không chắc ở trên ta. Kỳ thực bạch dạ cũng không hiểu cái gì tinh thần bí thuật, hắn sở hội bí thuật đều là chính mình một mình tìm tòi ra tới ở bước tinh linh thế giới, đúng là có những siêu năng lực đó bước tinh linh có thể làm khuôn đến học tập bọn họ năng lực, mà thiên long thế giới chân khí đối tinh thần tẩm bổ là tốt nhất, thế nhưng có thể mượn không có gì tinh thần bí thuật, mà hải tặc thế giới cũng gần như có những này tinh thần bí thuật, ta chỉ cần lại hoa kiên quyết thời gian là có thể dễ dàng đem ảo thuật năng lực lại lên một tầng nữa. Bạch dạ chung nói rằng, thời gian một kiên quyết một rượu quá khứ, rất nhanh bốn người đã đến ước định thời gian. Bây giờ chỉ là bạch dạ một tiểu đội tập kích, tự nhiên không cần tiên nhân hình thức kia loại phạm vi cực lớn cảm giác, dựa vào ánh trăng cùng với bạch dạ năng lực nhận biết, tiểu đội rất dễ dàng liền thoảng qua vân nhẫn tất cả thủ bị cùng với điều tra điểm, thuận lợi tiến nhập lôi chi quốc quốc cảnh. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 23. Eugi Tony. Đột phá vân nhẫn phòng tuyến tiến vào kẻ địch đại hậu phương sau đó, bạch dạ lập tức tiến vào tiên nhân hình thức lục soát tung tích của địch nhân, đồng thời tích cực liên hệ người mình. Rất nhanh, tất cả cổ nổ hạ tiểu phân đội lấy bạch dạ cùng dạ mã nạ cả ý nổi chỉ làm trụ cột cấp tốc ngưng tụ thành một khối. Tiểu đội thứ 2 tránh đông phương, đệ ngũ tiểu đội phía tránh bắc cùng với thứ 11 tiểu đội hướng tây bắc xuất hiện một nhánh vân nhẫn vận tải đội, đối phương tổng cộng 4 tên nị dạ, 3 người các ngươi tiểu đội cấp tốc chạy đi tiêu diệt bọn họ. Đệ tam tiểu đội chính nam phương 69 dặm xuất hiện một nhánh vân nhẫn tiểu phân đội, tổng cộng 3 tên nị dạ, thứ 7 tiểu đội cấp tốc hướng đông bắc phương đi tới chạy đi trợ giúp đệ tam tiểu đội. Thứ 8 tiểu đội lập tức dừng lại, các ngươi phía trước có một đại đội vân nhẫn. Thứ 13 tiểu đội cùng với thứ 10 tiểu đội cấp tốc hội hợp, lập tức chạy tới phía đông nam 120 dặm nơi trợ giúp đệ tứ tiểu đội, thứ 12 tiểu đội. Từng đạo mệnh lệnh do giả mà nạ cả y nổi trịa cùng với bạch dạ phát sinh. Giờ khác này bạch dạ liền giống như radar, nghiêm mật giám thị toàn bộ chiến trường, mà giả mà nạ cả y nổi trịa thì lại cùng vô tuyến điện tương tự, điên cuồng truyền đạt chỉ lệnh. Theo hai người hiệp lực, ngăn ngắn một tuần lễ, vân nhẫn tổn thất hơn 200 vị nị dạ, toàn bộ vân nhẫn tiền tuyến cùng vân ẩn thôn liên hệ cơ hồ bị cổ nổ hạ trực tiếp chặt đứt. Quá ung dung rồi. Ta vẫn là lần đầu tiên đụng tới thoải mái như vậy tập kích nhiệm vụ. Một cái cổ nổ hạ nỉ giả cười hì hì nói, dạ mạ nạ cả ý nổi chia lại còn có bản lãnh như vậy, thực sự là lợi hại a. Bên cạnh hắn một người nói, chưa chắc là dạ mạ nạ cả ý nổi chia năng lực, ta mổ hắn không bản lãnh này, bọn họ một đội kia khẳng định có một cái cực xa trình cảm giác hình nỉ giả ở phụ trợ hắn. Hơn nữa bọn họ một đội kia 4 người bên trong, cả sĩ cùng dạ mạ hì rồ a ảo bạ ta đều có hiểu biết, theo ta được biết, bọn họ cũng không có năng lực như vậy. Khả năng duy nhất chính là cái kia bạch dạ, chúng ta lần hành động này nhỏ tuổi nhất cái kia. Có người nói cái kia bạch dạ vẫn là năm nay mới vừa tốt nghiệp học sinh, lại là có thể ở đại chiến như vậy chúng tạo ra tính then chốt tác dụng, thật lợi hại. Lúc trước người ní dạ kia kinh hô. Bên cạnh cái cuối cùng ní dạ nói rằng, cái kia bạch dạ ta biết nha. Có người nói hắn hiện tại cũng mới tốt nghiệp nửa tháng mà thôi, hơn nữa hiện tại đã hoàn thành 2 lần C giáo viên chủ nhiệm vụ cùng với 30 lần A cấp nhiệm vụ, là thiên tài trong thiên tài, so với năm đó cả sĩ còn mạnh hơn. Cái gì, hạ nhận chấp hành A cấp nhiệm vụ? Muốn không nên như vậy làm ta sợ. Lúc trước người ní dạ kia kinh hãi nói rằng, hắn là làm sao làm được? Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ đem một viên phi tiêu sen vào một tên vân nhẫn ngực, trong lòng có chút nghi hoặc, ta và hắn tổ đội lâu như vậy, phạm vi cảm nhận của hắn cũng là hơn 100 giảm, thế nhưng hiện tại, phạm vi ít nhất có hơn ngàn giảm. Cái tên này rốt cuộc là làm sao làm được? Đội trưởng, người đang suy nghĩ gì? Có một đôi đẹp đẽ con mắt màu đỏ rủa hì củ hệ nảy tò mò nhìn hì dù rèn xì nổ sủ kẻ. Không có gì. Hì dù rèn xì nổ sủ kẻ cười ha ha, sau đó hỏi, Hồng, ngươi bây giờ cùng ạ su mạ thế nào rồi? Ngạch rủa hì củ hệ nảy gò má của vì vị ứng hồng, nhất thời im lặng. Ạ su mạ cái kia ru một đầu. Hì dù rèn xì nổ sủ kẻ không khỏi âm thầm nói rằng, tốt như vậy một cái nữ hài liền ở bên người, hắn lại còn không biết khai khiếu. Cùng lúc đó, vân ẩn thôn, dài cả trong đại lâu. Ẩm. Văn phòng bàn bị người một quyền nổ tan. Người này da thịt ngăm đen, mặc trên người một bộ màu trắng áo choàng, hai tay trên các có mấy người màu vàng kim loại viên cầu, thình lình chính là tứ đại mục giải cạ. Giải cạ đại nhân, mời ngài bình yên tĩnh một chút. Một cái da thịt ngăm đen, mái tóc màu trắng mỹ nữ một tay cầm một quyển bút ký nói rằng, người mỹ nữ này chính là tứ đại giải cạ bí thư Ma Bi. Bình yên tĩnh một chút. Tứ đại giải cạ nghe đến đó, lửa giận tăng một hạ liền mạo lên, cả giận nói, tiền tuyến cùng chúng ta nơi này chi gian liên hệ hầu như trực tiếp bị cổ nổ hạ chặt đứt, này bảo ta làm sao bình tĩnh hạ xuống. Nghĩ tới đây, tứ đại giải cạ lúc này nói rằng, không được, ta muốn qua xem một chút. Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài cửa. Giải cạ đại nhân, mời ngài bất giận. Ngài là làng thủ lĩnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền rời đi, vạn nhất này là địch nhân cạm bẫy làm sao bây giờ. Một bên thư ký Ma Bi khuyên đủ. Nghe được Ma Bi, giải cạ cũng dừng bước, hắn chậm rãi nói rằng, để ủ ghi Tony xuất chiến, nơi này là chúng ta lôi chi quốc địa bàn, không thể để cho cổ nổ hạ rác rưởi tiếp tục ở đây tùy ý vọng vi. Hệ ủ ghi Tony. Ma Bi cả kinh, sau đó nói, lẽ nào tình huống gây go đến cần người trụ lực ra tay sao? Nếu như là gì nụ gì kỳ, kỳ nơ bệ đại nhân không phải thích hợp hơn sao? Hệ ủ ghi Tony hiện tại tuổi quá nhỏ vẫn chưa thể tựa như khống chế vĩ thú. Nếu là lúc này nhị vĩ bùng nổ nói, nửa cái lôi chi quốc đều phải bị hủy diệt ta. Nếu như ta không đoán sai, cô nộ hạ lần này phái tới hẳn là trước mấy trận chuyển tới vị thiên tài kia bạch dạ, hắn có cực xa trình năng lực nhận biết. Tứ đại giới cả giờ khắc này biểu hiện ra cùng hắn trước sau như một không đồng dạng như vậy thận trọng cùng cơ trí. Nếu như phối hợp cổ nổ hạ giả mạ nạ cả nhất tộc năng lực, nói không chắc liền có thể làm được giám thị chiến trường đồng thời cùng toàn bộ chiến trường trò chuyện. Nếu như vậy, người của chúng ta không ngăn được bọn họ cũng là bình thường. Nếu quả thật có người như vậy, vậy bọn họ cổ nổ hạ chẳng phải là có thêm một tấm có thể nói vô địch vương bài. Mạ bị kinh hô. Ở cái này thông tin lạc hậu niên kỳ đại, có một có thể giám thị toàn bộ chiến trường đồng thời bất cứ lúc nào có thể giao lưu tình báo năng lực ở, giao chiến thời gian tuyệt đối có thể chiếm hết ưu thế áp đảo. Thực sự là phiền phải a. Bị cô nổ hạ lấy được một lá vương bài a. Tứ đại giật cạ thở dài nói, vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp phế bỏ lá bài này. Tứ đại giật cạ lý trực khí tráng nói rằng, nguy hiểm như vậy người, không thể để cho hắn kế tục sống sót, chỉ cần hắn nhiều sống một ngày, chúng ta vân ẩn các nỉ giả sẽ theo thì nằm ở trong nguy hiểm. So với hiện tại có nhiệm vụ khác không đi được. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả nỉ giả đình chỉ ra thôn, để ủ ghi Tony mau chóng xuất chiến. Tứ đại giật cạ tiếp tục nói, hệ ủ ghi Tony mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng coi như phiết trừ vi thú, nàng cũng không so với bình thường thượng nhẫn phải kém. Sau một ngày, kỳ quái, nơi này vân nhẫn hầu như đều không thấy. Bạch dạ hóa thành bạch hổ hình thái nói rằng, có phải là vân nhẫn nhận ra được động tác của chúng ta, sau đó đình chỉ phái ra nì dạ. Một bên giả mạ nạ cả y nổi chia lạnh nhạt nói, đình chỉ phái ra nì dạ cũng tốt, người của chúng ta cũng vừa hay nghỉ ngơi một chút, liên tục tại đây mổ giết một tuần, mọi người cũng đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi một quãng thời gian bổ sung tinh thần cũng không sai. Kéo càng lâu, vân nhẫn tiền tuyến áp lực lại càng lớn. Chỉ lộ ra một con mắt cả xì nói rằng, mấy ngày nữa, vân nhẫn toàn bộ tiền tuyến sẽ tan tác hạ xuống, đến thời điểm nhiệm vụ của chúng ta cũng là hoàn mỹ hoàn thành. Dạ mạc khí rồ a ảo bạ đẩy một cái trên mũi kính râm, có chút lo âu nói rằng, không biết vân nhẫn có thể hay không có âm mưu gì, lấy bọn họ nhất quán cứng rắn tác phong, không thể đơn giản như vậy liền từ bỏ cuộc chiến tranh này. Không sao, không quản bọn họ có hành động gì, ở ta tiên nhân hình thức bên dưới cũng không có nơi đột hình. Bạch dạ tự tin nói. Gọi là tiên nhân hình thức chính là trưởng khống tự nhiên năng lượng. Ở tiên nhân hình thức bên dưới, bạch dạ tử cùng toàn bộ thiên địa nối liền cùng một chỗ, lúc này coi như kẻ địch đem trả cờ dạ ẩn giấu đi cũng đừng nghĩ chạy ra bạch dạ cảm giác. Cái này cũng là vượt qua thần nhạc đầu góc mạnh nhất năng lực nhận biết đang lúc này, bạch dạ bỗng nhiên đứng lên, nhìn vân ẩn thôn vạn hướng về hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ to lớn trả cờ dạ chính nhanh chóng hướng về chiến trường chạy tới nhìn thấy bạch dạ động tác, Kakashi, dạ mã nạ cả ý nổi chia mấy người cũng sốt sáng lên, đoạn đường này đến. Bọn họ đối bạch dạ tính cũng có chút ít mổ, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạch dạ như vậy dáng dấp sốt sáng giả mà hỉ rồ à ảo bạ tại chỗ lại. Hỏi, bạch dê. À, làm sao vậy, đã xảy ra biến cố gì? Vân nhẫn phái ra cao thủ, khá là khổng lồ trả cơ dạ, ngoại trừ 2 năm trước cửu vĩ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy trả cơ dạ. Bạch dạ ngưng trọng nói rằng hơn nữa này cỗ trả cơ dạ đem tới cho ta cảm giác cùng cửu vĩ rất giống. Từ trả cờ dạ hình dạng đến xem là một cái nhị vị view mèo, đối thủ là một cái trong cơ thể phong ấn một con hai cái đuôi đại miêu người. Dị nụ dị kỳ loại vật này tư đấu, bạch dạ hiện tại còn chưa có tư cách chạm đến, vì lẽ đó hắn cũng trực tiếp làm bộ không quen biết, để tránh khỏi gây nên những người khác hoài nghi. Bất quá bạch dạ tuy rằng làm bộ không biết, thế nhưng Kakashi, dạ mạ nạ cả ý nổi chuyện như thế nào sẽ không biết, đặc biệt là 2 năm trước nhìn tận mắt chính mình lao sư chết trận Kakashi. Hắn tại chỗ liền kinh hô lên, là nhị vị dị nụ dị kỳ. Lẽ nào Vân Nhẫn trực tiếp phái ra nhị vĩ gì nụ gì kỳ xuất chiến sao? Như thế cấp tiến, thật không hổ là Vân Nhẫn. Dạ Mã Nạ Cả Y nổi chia thở dài nói. Tiếp theo hắn biến sắc mặt, lập tức nói, Bạch Dạ, mau mau bắt giữ những người khác trả cờ dạ, mau mau thông báo bọn họ lui lại. Dị Nụ Dị Kỳ đã không phải là chúng ta có thể ứng phó gì đó, nhiệm vụ làm đến bước này đã được rồi. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó cấp tốc tiến vào toàn lực cảm giác trạng thái, tiếp theo Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chìa một tay kề sát ở Bạch Dạ cái chán, cấp tốc hướng về Cổ Nổ Hạ tất cả bước đội truyền lời, các bước đội chú ý, các bước đội chú ý, Vân Nhẫn đã phái ra Dị Nụ Dị Kỳ xuất chiến, nhiệm vụ của chúng ta đã đạt đến mục tiêu. Đón lấy tuyệt tốc lui lại, Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chìa liên tục đem câu nói này ở tất cả mọi người trong đầu truyền đạt ba át mới dừng lại. Cổ Nổ Hạ những người khác nghe được truyền âm sau đó từng cái bên ngoài tình lãnh hãi, Dị Nụ Dị Kỳ cái từ này vừa ra hiện, tất cả mọi người trong đầu đồng thời hồi tưởng lại 2 năm trước cửu vĩ chi loạn. Chết tiệt Vân ẩn thôn, không muốn sống nữa, một cái nỉ dạ lớn tiếng mắng, như vậy chiến tranh binh khí đều lấy ra, thật muốn cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ toàn diện khai chiến mã. Chết tiệt, lại là vĩ thú, chạy trốn càng xa càng tốt, tất cả mọi người mau mau lui lại. Bạch Dạ nhận ra được hết thể tiểu đội đồng thời bắt đầu lui về phía sau, lại cảm ứng nhị vĩ Dị Nụ Dị Kỳ một phen. Làm sao có khả năng? Lẽ nào cái tên này cũng có năng lực nhận biết không được? Bạch Dạ trong lòng một đãi. Giờ khắc này ở hắn cảm ứng chung, cái kia nhị vĩ Dị Nụ Dị Kỳ chính đang sau mà đuổi theo đột nhập sâu nhất tiểu đội thứ hai. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 24. Long Vương. Nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt, Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chưa hỏi, "Bạch Dạ, làm sao vậy? Ra biến cố gì?" Tiểu đội thứ hai gặp nguy hiểm rồi. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, nói rằng, cái kia nhị vĩ Dị Nụ Dị Kỳ tựa hồ có nhất định năng lực nhận biết, hắn hiện tại đã khóa chặt bọn họ. Tiểu đội thứ hai. Shinosuke. Hồng. Chí Huy. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chia kinh hô. Hồng Cả Cả Xì sắc mặt cũng một trận khó coi. "Ta đi ngăn cản nhị vĩ Dị Nụ Dị Kỳ, cho các ngươi tranh thủ thời gian." Bạch Dạ bình tĩnh nói, sau đó hai chân giẫm một cái, cả người như mũi tên rời cung như thế cấp tốc hướng về phía trước vọt tới. Bạch Dạ. Dạ Ma Skizo A ảo ba ở một bên kinh hô. Dạ Ma Nạ Cả Ý nổi chia sắc mặt khó coi, cái này Bạch Dạ chuyện gì xảy ra? Là hắn làm sao có khả năng ngăn cản Dị Nụ Dị Kỳ? Cùng với Bạch Dạ khoảng thời gian này, bọn họ đối tiên nhân hình thức cũng hiểu chút đỉnh, đây là nhất định phải nắm giữ cực kỳ to lớn trả cờ giả mới có thể tu luyện. Thế nhưng những thời giờ này bọn họ đều là đang thi hành chỉ huy hành động, bọn họ mặc dù biết Bạch Dạ trả cờ giả lượng cực kỳ to lớn, nhưng đối lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không biết. Cả Cả Sĩ ngưng trọng nói rằng, đã không đuổi kịp, Bạch Dạ tốc độ quá nhanh, chúng ta chính là toàn lực xuất kích cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Đây chính là tiên nhân hình thức uy lực sao, thật lợi hại. Có tốc độ như vậy, chỉ sợ hắn coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể bất cứ lúc nào chạy thoát. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chỉ hướng về Bạch Dạ phương hướng ly khai liếc mắt một cái, đã không nhìn thấy Bạch Dạ tung tích, hắn nói rằng, nếu sự tình đã xảy ra, vậy chúng ta mau mau tổ chức tốt lui lại, đây là chỉ có chúng ta nắm giữ hết thể đội ngũ lui lại con đường người mới có thể làm sự. Ảnh phân thân. Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chỉ trong nháy mắt kết ấn, một trận yên vụ qua đi, năm cái phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn, Cả Cả Sĩ cùng Dạ Mạ Hỉ Dồ A ảo bạ thấy vậy cũng lập tức phân ra mấy cái phân thân. Sau một khắc, ba người mười mấy phân thân cấp tốc biến mất ở trong rừng rậm. Cùng lúc đó, Bạch Dạ hóa thân làm bán thú nhân tư thái, hóa thành từng đạo huyễn ảnh cấp tốc ở trong rừng rậm qua lại, tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở. Thực lực hơi thiếu một chút nỉ dạ e sợ chỉ có thể cảm giác được một cơn gió lớn kéo tới, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Lẽ ra có thể theo kịp, nhị vĩ Dị Nụ Dị Kỳ vẫn không có tiến vào vi thu hình thức, tốc độ của nàng so với ta tiên nhân hình thức chậm hơn nhiều. Bạch Dạ vừa đi tới vừa cảm ứng vị trí của đối phương. Sau một tiếng, tiểu đội thứ hai. Chí Huy, của ngươi sâu có hay không cảm ứng được cái gì? Khi dù rèn Sino Sủ cái hỏi. Căn cứ sâu truyền tới tin tức, chúng ta phía sau có một luồng khổng lồ trả cờ giả chính đang truy kích, nếu như đoán không sai, phải là Dị Nụ Dị Kỳ. Áp dẻm Chí Huy bình tĩnh nói, bất quá kỳ quái là, chúng ta ngay phía trước cũng có một luồng khổng lồ trả cờ giả hướng về chúng ta tới rồi. Phía trước cũng có trả cờ giả hướng về chúng ta nơi này chạy tới. Dù thì củ hệ này kinh hô, lẽ nào kẻ địch lại tới nữa rồi tiếp viện? Không rõ ràng, bất quá nếu như là địch nhân tiếp viện, ý nổi chia nên đúng lúc cho chúng ta biết. Áp dẻm Chí Huy phân tích nói, đó chính là chúng ta tiếp viện. Dù thì củ hệ này kế tục hỏi, lẽ nào chúng ta tham dự nhiệm vụ lần này trong đám người còn có người có thể cùng vi thu chống đỡ được không được? Hơn nữa nếu như là của chúng ta tiếp viện, tại sao không cho chúng ta biết? Nghe được lời của bọn họ, thì dù rèn xì nổ sủ kẻ thầm nghĩ, lẽ nào tới được người kia là Bạch Dạ? Ly khai cảm nhận của hắn năng lực, vì lẽ đó Dạ Mạ Nạ Cả Ý nổi chỉ không có cách nào lan truyền tin tức. Cũng đúng, Bạch Dạ trả cờ dạ lượng xác thực quá kinh khủng, bất quá hắn thật có thể cùng vi thu chống lại sao? Mặc dù đối với Bạch Dạ thực lực rất tin tưởng, thế nhưng hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ vẫn như cũ rất lo lắng, đối thủ nhưng là vi thu à, liền ngay cả tứ đại đều phải lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn cửu vĩ. Tuy rằng không biết nhị vĩ thực lực làm sao, nhưng hiển nhiên cũng không thể quá kém. Kỳ thực Bạch Dạ như thế nào sẽ không rõ ràng vi thu thực lực, nhưng là như thế này đối đầu nhị vĩ, Bạch Dạ cũng không có gì phải sợ. Vĩ thú trạng thái mạnh nhất kỳ thực chính là như kỳ nỡ bệ ẹ cùng về sau nạ rủ tổ như vậy, để vĩ thú thành vì là đồng bạn của chính mình, bất cứ lúc nào ở bên cạnh mình hỗ trợ. Thứ yếu chính là như 2 năm trước cựu vĩ thai ương như vậy, hoàn toàn tự do vĩ thú, mà vĩ thú yếu nhất trạng thái chính là phong ấn tại dị nụ dị kỷ trong cơ thể, mà dị nụ dị kỷ cũng không đủ thực lực khống chế hắn thời điểm. Nói nôm na một điểm, mạnh nhất vĩ thú chính là bên người có một người trụ lực thần đội hưu, trung đẳng chính là một thân một mình vĩ thú, kém nhất tự nhiên chính là cùng ký chủ hô khắp heo đội hưu. Hiển nhiên, Bạch Dạ sắp đối mặt đối thủ là thuộc về heo đội hưu loại này, vĩ thú lực lượng phải bị dị nụ dị kỷ cùng với phong ấn hạn chế, rất khó phát huy ra uy lực thật sự. Ngay khi Bạch Dạ chạy tới thời điểm, Eugi Tony cũng phát giác Bạch Dạ, nàng cũng âm thầm hoảng sợ, hảo cường đại trả cơ dạ, rốt cuộc là ai, lẽ nào Cổ Nổ Hạ cũng phái ra gì nụ gì kỳ? Không đúng, 2 năm trước nhận giới làm đến sôi sùng sục lên cựu vi tập kích Cổ Nổ Hạ, nói rõ Cổ Nổ Hạ hẳn là lựa chọn lần nữa mới gì nụ gì kỳ, thời gian 2 năm hoàn toàn không đủ gì nụ gì kỳ trưởng thành, hơn nữa đối phương trả cơ dạ cũng không như vĩ thú trả cơ dạ. Bất kể là ai, từ trả cơ dạ đến xem, người đến rất mạnh. Eugi Tony trong lòng nói rằng, xem ra phải kịp thời giải quyết đi mấy người này. Nghĩ tới đây, thân thể nàng trung nhất thời xuất hiện một tầng màu đỏ trả cờ dạ áo khoác, một cái đuôi cũng từ áo khoác trên xuất hiện. Eugi Tony bây giờ tuổi quá nhỏ, vì lẽ đó chỉ có thể khống chế một cái đuôi lực lượng, nhưng mặc dù là một cái đuôi, cũng sẽ không so với nguyên trung nạ rủ tổ bạo tam vĩ thời điểm yếu. Vĩ thú đuôi con số tuy rằng đại diện cho vĩ thú thực lực mạnh yếu, thế nhưng cũng không có nghĩa là kiểu vĩ lực lượng chính là một đuôi 9 lần, vĩ thú trong lúc đó thực lực cách biệt kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn. Vì lẽ đó nhị vĩ một cái đuôi sẽ không so với cửu vĩ 3 cái đuôi yếu. Bất quá theo Eugi Tony biến thân, Bạch Dạ chỉ cảm thấy một cổ cùng bạo, kích liệt trả cờ dạ trong nháy mắt đưa nàng bao vây. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái tên này lại hiện tại liền biến thân, ta cũng phải ra tốc. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra từng đạo gió xoáy. Theo gió xoáy xuất hiện, Bạch Dạ tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Bạch Dạ cùng Eugi Tony như thế một gia tốc, kẹp ở giữa hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ. Dù thì củ hệ này hai người mặc dù không có năng lực nhận biết cũng đã nhận ra. Vừa cuồng phong gào thét, một bên khác nhưng là kinh khủng nhiệt độ cao. Quả nhiên là Bạch Dạ. Khi dù rèn xì nổ sủ kẹ nhìn thấy phía trước cuồng phong sau đó lập tức nhận ra đây là Bạch Dạ thuật. Rất nhanh, Bạch Dạ, Eugi Tony cùng với hỉ dù rèn xì nổ sủ kẹ tiểu đội chạm mặt. Dù thì củ hệ này cùng với áp dẻm chí huy kinh hãi mà nhìn hai bên hai con quái vật, một con cả người bị khô nóng, tà ác trả cờ dạ bao vây, mặt sau còn có một điều lớn đuôi ở lay động. Một con khác nhưng là cả người bị gió xoáy bao gồm bán thú nhân. Đây là vật gì? Dù thì củ hệ này kinh hô. Các ngươi mau chóng rời đi, nơi này giao cho ta. Bạch Dạ liếc nhìn ba người này bình tĩnh nói. Thì dù rèn xì nổ sủ kẻ không hề nói gì, trực tiếp gật gật đầu, lập tức lôi kéo rùa hỉ củ hệ này cùng áp dẻm chí huy cấp tốc lùi về sau. Đương nhiên, một bên này ủ gỉ tôn nhì tự nhiên không muốn mục tiêu của chính mình cứ như vậy quang minh tránh đại rời đi, nàng hai chân giẫm một cái, cả người trực tiếp hướng về ba người bay nào đi. Ảo thuật rùa hỉ củ hệ này thấy vậy, hai tay lập tức kết ấn chuẩn bị phản kích. Đi mau. Bất quá nàng còn không có kết xong, liền lập tức bị hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ kéo dài, loại này chiến đấu không phải chúng ta có thể dính líu. Nhưng là đội trưởng. Lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy làm nàng hết sức khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Bạch Dạ hóa thành một đạo ảo ảnh. Trực tiếp xuất hiện ở Eugi Tony bên người một cái chắc thích. Tốc độ khủng khiếp, sức mạnh mạnh mẽ lệnh không khí chung quanh rung động lên, ầm. Eugi Tony bị Bạch Dạ như thế đá một cái, thân thể không tự chủ được bay ngược, đụng vào xa xa mà lên, liền giống như đạn tháo, cơn lốc giống như sóng xung kích cấp tốc hướng ra phía ngoài bao phủ đi. Thật là quái vật a. Dù thì củ hệ này khiếp sợ nhìn tình cảnh này, sau đó cũng không quay đầu lại liền trực tiếp về phía trước chạy đi. Khi dù rèn xì nổ sủ kẻ về phía sau liếc nhìn, vội vàng nói, các ngươi hiện tại biết tại sao ta nói loại này chiến đấu không phải là các ngươi có thể dính líu đi. Chỉ là thể thuật là có thể hình thành như vậy lực phá hoại, chờ bọn hắn bắt đầu sử dụng nhận thuật thời điểm. E sợ toàn bộ địa hình cùng thiên tượng đều sẽ thay đổi. Cái gì? Thay đổi địa hình cùng thiên tượng? Dù thì củ hệ này khiếp sợ hỏi, đội trưởng, cái kia toàn thân quấn quanh gió xoáy bán thú nhân là ai? Ngươi biết hắn à? Hắn chính là chúng ta nhiệm vụ lần này nhân vật trọng yếu. Thì dù rèn xì nổ sủ kẻ cảm thán một tiếng, ta từng cùng hắn đồng thời chấp hành quá nhiệm vụ, rất rõ ràng hắn trạng thái như thế này lực phá hoại, chúng ta đi xa một chút đi, nếu như bị hai người chiến đấu dư âm quấn vào sẽ không hay rồi. Ghê tởm khốn nạn. Eugi Tony từ dưới đất bò dậy. Ác rất ác mà nhìn Bạch Dạ, sẽ không để cho bọn họ chạy thoát. Thử đôi cầu ngọc. Chỉ thấy Eugi Tony trong miệng đột nhiên phun ra một con màu xanh lam con chuột vậy hỏa cầu. Hỏa cầu ở giữa không trung đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số nổ tung hỏa cầu phô thiên cái địa hướng về Bạch Dạ cùng với vẫn không có trốn xa hỉ dù rèn xì nổ sủ kẻ bay đi. Hỏa độn ta phong độn không chiếm ưu thế à, Bạch Dạ lạnh nhạt nói, phải thay đổi một loại hình thái. Long Vương tư thái. Thanh âm đạm mạc ở nửa dặm trung vang lên, chỉ thấy Bạch Dạ thân hình biến đổi. một thân da hổ bị thứ cái giỏ sắc vảy rồng thay thế, trên đầu cũng dài ra một đôi long giác, hai tay hóa thành một đôi long chảo, một cái lớn long vị ở phía sau lay động theo bạch dạ biến thân. Chu quốc bên trong khí nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, mây trên trời đó cũng được sự giúp đỡ của hàn khí cấp tốc ngưng tụ, từng mảng hoa tuyết từ thiên lý rơi ra. Băng đột băng, tường. Bạch dạ cùng hỉ dụ rèn xì nổ sủ kẻ chờ người trung gian trong nháy mắt xuất hiện một bức kinh khủng tường cao, vô số hỏa cầu dồn dập ở trên tường băng tắt chiêu này. Tường băng là bạch dạ chính mình nghiên huynh đi ra ngoài chiêu thức, cũng là hắn vì là số không nhiều băng độn chiêu thức. Hỉ dụ rèn xì nổ sủ kẻ về phía sau liếc mắt nhìn thầm nghĩ, cái tên này quả nhiên còn có tư thái khác. Xem ra hắn một loại tư thái chỉ có thể sử dụng một cái loại hình thuật, hổ vương là phong đệ, không nghĩ tới long vương lại băng đệ, không nghe nói hắn có huyết kế giới hạn a. Băng độn huyết kế giới hạn này, Ugi Tony vừa kinh vừa sợ nhìn Bạch Dạ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 25. Thiên tượng từ lâm. Không nghe nói cổ nổ hạ có mị nạt sủ kỳ bộ tộc huyết kế giới hạn, cái tên nhà ngươi đến cùng là ở đâu ra? Lẽ nào vụ ẩn xen vào cuộc chiến tranh này đồng thời liên thủ với cổ nổ hạ sao? Hệ Ugi Tony ở vĩ thú trạ cờ ra áo khoác bên dưới tỉ mỉ mà suy tính. Bạch Dạ liếc nhìn sau lưng tường băng, phát hiện tường băng cũng không có bị mới vừa hỏa cầu đánh vỡ. Trong lòng đối phương chiêu thức đã có chút đại khái hiểu rõ, lấy trình độ như thế này thuật tới nói, rất khó đánh vỡ ta tường băng đuổi bắt những người khác. Nếu như vậy, ta hôm nay liền triệt để thả ra tới một lần, cũng nhìn vĩ thú đến cùng mạnh đến mức nào. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ chiến ý bay lên. Hệ Ugi Tony nhìn Bạch Dạ không khỏi giận dữ, chỉ thấy nàng hai tay hơi dùng sức. Nhất thời 10 cái móng vuốt sắc bén từ chỉ bắn ra. Bạch. Nàng trong nháy mắt thoáng hiện đến Bạch Dạ bên cạnh, tay trái lợi chảo mang theo một trận nóng dực khí tức hướng về Bạch Dạ vồ xuống. Đối mặt móng vuốt sắc bén, Bạch Dạ tự nhiên cũng không muốn tay không đối chiến, hắn trong nháy mắt rút ra trên lưng đao, một đao bổ tới. Cong. Một tiếng vang thật lớn từ đao kết bạn với móng vuốt địa phương truyền đến, thanh âm cao vút làm cho phụ cận không khí sản sinh rung động dữ dội, bên cạnh hai người cây cối bị này cỗ chấn động trực tiếp đập vỡ tan. Cơ hội tốt. Hệ Ugi Tony nhìn cùng mình đấu sức Bạch Dạ, không chút suy nghĩ, há mồm chính là một đạo hỏa diễm phun quá khứ. Bất quá rất hiển nhiên, Bạch Dạ cùng nàng nghĩ đến cùng đi, hắn cũng há mồm phun ra một đạo hàn khí. Hàn khí cùng hỏa diễm đụng nhau, vô số sương mù lấy hai người làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Cong. Lại là một tiếng vang thật lớn, đánh giáp la cả tạo thành cuồng phong trong nháy mắt đem tất cả sương mù thổi tan. Lại một lần nữa mãnh liệt chấn động đem Bạch Dạ lúc trước chế tạo tường băng cũng đánh nứt. Bạch Dạ múa đao một trảm, vô số băng trụ phi đâm về phía Ugi Tony. Ầm ầm ầm. Vĩ thú hoa Ugi Tony nắm giữ trước nay chưa có sức mạnh khổng lồ, tay không đập đứt băng trụ, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện mấy cái hố to, xoắn tới cây cối trong nháy mắt bị đập nát bấy, vô số bụi mù xung ra, liền ngay cả Bạch Dạ cũng cảm thấy một tia giật mình. Vĩ thú hoa Ugi Tony, kinh khủng lực đạo liền ngay cả đại địa đều run rẩy không ngừng, lấy huyết nhục chi khu đối kháng Bạch Dạ băng trụ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vô số băng tiết bị đập tứ nơi bay loạn, mặt đất chợt bắt đầu quỷ dị chìm xuống. Hoàn cảnh chung quanh cấp tốc bắt đầu đại biến. Bạch Dạ đồng dạng không cam lòng yếu thế, cả người liều lĩnh giống như thật hóa tiên thuật trả cơ dạ, sức mạnh đã thúc đến trạng thái đỉnh cao, mỗi một lần công kích đều có chứa thiên quân lực đạo cùng với lạnh như băng hàn khí, cùng biến thành vị thu hữu gỉ tồn nhỉ so ra không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Hai đại cường giả chiến đấu, bạo phát chấn động tiểu như cùng động đất giống như vậy, toàn bộ xâm lâm đại địa đều đang run rẩy, mới vừa rời đi không lâu hỉ dụ rèn xỉ nổ sủ kẻ chờ người dồn dập phát hiện quỷ dị này đích tình hình. Hoàng sợ quay đầu lại nhìn cái kia bạo phát vô số bụi mù địa phương. Hai đạo quỷ dị bóng người không ngừng va chạm, tại nơi một đại đoàn bụi mù chung, có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ không rõ bóng người, một lần lại một lần va chạm, sức mạnh khổng lồ thậm chí bùng nổ ra kịch liệt bao tác, vô số đoạn cành lá cây bị vén bay ra ngoài. Mạnh giống như quái vật. Chúng ta cổ nổ hạ thật sự có người như vậy sao? Tại sao hai năm trước cửu vĩ tập kích thời điểm chưa từng xuất hiện? Dù thì cụ hệ này trong lòng có chút không cam lòng, dù sao cha của nàng chính là chết vào cửu vĩ tay. Chết tiệt tiểu quỷ, không chơi với ngươi. Hệ Ugi Tony đã từ trong khi giao thủ mơ hồ nhận ra được Bạch Dạ tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, thậm chí khả năng so với mình còn nhỏ. Chỉ thấy nàng chợt lui mấy trăm mét, miệng vị vị mở ra, vô số đỏ như màu máu cùng với màu xanh da trời thủy tích cấp tốc xoay tròn hỗn hợp lại cùng nhau. Chết tiệt, vĩ thú ngọc. Bạch Dạ thấy vậy biến sắc mặt, tay phải hắn giơ lên cao, một cái sủ dây kèn bình thường cấp tốc trả cờ dạ xuất hiện ở trong tay. Đi chết đi. Nhận lấy cái chết. Bạch Dạ cùng Ugi Tony đồng thời hô lớn. Vĩ thú ngọc cùng dạ sen hữu di kèn đồng thời cấp tốc bay ra. Ầm. Tia sáng chói mắt che ở mặt trời hào quang. Một đoàn cự đại nổ tung giữa trời tịch quyển ra, từ giữa không trung bay lên, trong nháy mắt bao phủ ra vô số năng lượng cùng chiều, điên cuồng ngoài chiều, hướng ra ngoài khuyết tán đi. Vô tận sóng khí bao phủ ra, trực tiếp đem chu vi mấy dặm phạm vi bên trong, toàn bộ miễn cưỡng san bằng ra một cái hố to. Cảm nhận được thâm hậu truyền tới nổ vang cùng với gió giật, ruột hỉ củ hệ nảy kinh hô, đây rốt cuộc là cấp bậc gì giao thủ? Chỉ là dư âm liền tạo thành như vậy rõ rệt. hay là dùng ra chiêu này phong độn dạ sen hủ rẻ kèn a. Khi dù rèn si nô sủ kẹ thở dài nói, phong độn dạ sen hủ rẻ kèn, đó là cái gì nhẫn thuật? Dù thì củ hệ này cùng áp dẻm chí huy đều có chút ngạc nhiên. Khi dù rèn si nô sủ kẹ nói rằng, chiêu này có thể nói là mạnh nhất phong độn, là tứ đại hổ cả cấu tư nhưng chưa hoàn thành nhẫn thuật, uy lực phi thường khủng bố. Gió giật tàn đi, bạch dạ cùng Ugi Tony lần thứ hai rằng co lên, lại có thể tiếp được chiêu này. Ugi Tony khiếp sợ nhìn bạch dạ. Vĩ thú ngọc là gì nụ gì kỳ hoặc vĩ thú sử dụng S cấp nhẫn thuật, theo, để âm dương so với lệ tụ tập vĩ thú trả cơ dạ, hình thành một viên mật độ cao năng lượng màu đen đạn, đem xúc tiểu năng lượng đạn nuốt vào trong miệng lại phun ra ngoài, có thể hình thành nổ tung, kỳ uy lực đủ để phá hoại mấy tòa sơn. Chiêu này có thể nói nàng hiện nay mạnh nhất chiêu thức. Không đúng, người này trả cơ dạ không thể nào cùng nhị vĩ đánh đồng với nhau, chỉ cần trở lại mấy phát vĩ thú ngọc, nhất định có thể bắt hắn cho dây dưa đến chết. Ugi Tony chỉ là thoáng nghĩ đến một trận liền phản ứng lại đây. Cùng đối thủ so với, trả cờ dạ lượng mới là nàng ưu thế lớn nhất. Bạch dạ nhìn đối phương thầm nghĩ, không thể lại dùng như vậy chiêu thức hố liều mạng, luận trả cờ dạ, ta làm sao có khả năng hợp lại quá vĩ thú. Nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu, chi kiểu chiến đối với ta quá bất lợi, vừa nãy chiêu kia dạ sen hủ dì kèn đã dùng mất rồi 3 phần 10 trả cờ dạ, tiếp tục như vậy ta phải thua không thể nghi ngờ. Phải ra khỏi tuyệt chiêu. Bạch dạ ánh mắt biến đổi, khí thế của cả người biến đổi theo. Âm âm một luồng màu xanh nhạt trả cờ dạ đột nhiên từ trên người bạch dạ bạo phát. Răng rác trên mặt đất hòn đá vỡ vụn thành từng mảnh, một cái khe đột nhiên xuất hiện, kinh khủng trả cờ dạ thẳng phá thương khung, thiên địa trong khoảnh khắc vì đó biến sắc. Đang chuẩn bị kế tục ngưng tụ vĩ thú ngọc dây dưa đến chết bạch dạ ủ gỉ tồn nhì cảm giác được phía sau cái kia cỗ tràn ngập băng xương trả cờ dạ thì nàng nhất thời trận to hai mắt, trước mắt tên kia quả thực chính là quái vật, kinh khủng kia trả cờ dạ hình thành khí lưu, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu phía chân trời, phá tan rồi tầng mây, loại kia làm người đông lại hàn ý đem nàng giật mình. Thiên tượng từ lâm. Bạch Dạ thanh âm đạm mạc phảng phất băng tuyết chi thần tuyên cáo. Từ Bạch Dạ nói ra thiên tượng từ lâm bắt đầu từ giờ khắc đó, xâm lâm bầu trời bắt đầu trở nên mây đen giăng kín, ướt át không khí cũng biến thành cực kỳ âm hàn, giữa bầu trời phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có bạo phong tuyết mưa tầm tã mà xuống. Bạch Dạ bởi vì ủ gỉ tôn nhị thực lực, trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ điên cuồng vận chuyển, trả cờ dạ dường như không muốn sống vậy tùy ý, Bạch Dạ trên dưới quanh người nồng nặc hàn khí, dường như nước sôi đang không ngừng lan lộn. Cùng lúc đó, thiên dần dần tối lại, nhất phiến phiến hoa tuyết song như nổi lên trăm nghìn kỷ, dồn dập mà xuống. Trung quanh tầm mắt cũng chậm rãi mơ hồ. Chiêu này đối Bạch Dạ tới nói vẫn là một cái chưa hoàn thành chiêu thức, cũng có thể nói là một cái tử vĩnh viễn cũng không có thể tiết kiệm năng lượng hoàn thành chiêu thức, hắn cũng chỉ có ở tiên nhân hình thức Long Vương tư thái bên dưới mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Tiên nhân hình thức chỉ có thể do trả cờ dạ lượng phi thường khổng lồ người tu luyện, bởi vì trả cờ dạ lượng ít không dễ dàng nắm chắc tự nhiên năng lượng, rất dễ dàng bị tự nhiên năng lượng nuốt chửng. Cho dù là trả cơ dạ lượng cự đại người cũng đồng dạng có này nguy hiểm, như bị tự nhiên năng lượng nuốt chửng, sẽ hóa thành thiên nhiên một phần, tỉ như Diệu Mộc Sơn tu luyện người thất bại đều biến thành thạch con ít. Bởi vậy, tu luyện tiên thuật độ khó cùng nguy hiểm đều dị thường to lớn, bao quát gì giải dạ đều không có thể làm đến hoàn mỹ, Diệu Mộc Sơn tiên thuật có thể làm được hoàn mỹ chỉ có vẹn vẹn mấy người. Tuy rằng như vậy, thế nhưng tiên nhân hình thức nguy hiểm tính nhưng cho Bạch Dạ cung cấp linh cảm. Nếu tự nhiên năng lượng có thể mang thân thể đồng hóa, vậy tại sao thân thể con người trả cờ dạ không thể ngược lại đồng hóa tự nhiên năng lượng? Chỉ cần có đầy đủ cường đại trả cờ dạ cùng với kỹ xảo, chuyện như vậy hoàn toàn có thể làm được đến. Vì thế, trải qua 2 năm nghiên cứu, Bạch Dạ dựa vào kinh khủng nguyên thần chi lực mang tới cực kỳ tinh tế trả cờ dạ điều khiển năng lực cùng với nguyên trung từ hải tặc thế giới mang tới băng chi pháp tắc, tuyết pháp tắc, nhiệt độ pháp tắc các loại, lấy những này vi dẫn, rốt cục nghiên cứu ra chiêu này thiên tượng từ lâm. Lấy tự thân trả cờ dạ vi dẫn, ăn mòn chung quanh tự nhiên năng lượng, hình thành một cái chỉ thuộc về mình tuyệt đối lĩnh vực. Bất quá chiêu này hiện nay cực không ổn định, tự nhiên năng lượng có rất mạnh lưu động tính, Bạch Dạ cũng chỉ có sử dụng băng thuộc tính loại này có đông lại lực lượng trả cờ dạ mới có thể thành công, hơn nữa phạm vi còn không lớn, chỉ là phạm vi 3 dặm mà thôi. Như vậy chiêu thức muốn khuyết trương phạm vi lớn rất khó, mọi người đều biết, không gian là 3 chiều, nói cách khác, nếu như muốn 43 thiên tượng từ lâm phạm vi mở rộng gấp đôi, vậy cần 8 lần trả cờ dạ mới được. Đây là thành 3 lần phương lũy thừa tăng trưởng. Bất quá chiêu này tuy rằng phạm vi không lớn, thế nhưng đang chạy trốn hỉ dù rèn xì nổ sủ kẹ, ruột hỉ củ hệ này cùng với áp dẻm chí huy xem ra nhưng đầy đủ kinh người. Ruột hỉ củ hệ này kinh hãi nói rằng, thiên tượng thật sự thay đổi, đó là bạo phong tuyết sao? Là nhị vĩ gì nụ gì kỹ thuật vẫn là? Hỉ dù rèn xì nổ sủ kẹ thầm nghĩ, xem ra đây là bạch dạ thuật, không nghĩ tới hắn lại có thể trong nháy mắt thay đổi toàn bộ thiên tượng, hình thành như vậy một cái bạo phong tuyết. Lúc này, không đơn thuần là hỉ dù rèn xì nổ sủ kẹ, liền ngay cả cách đây rất xa giả mạ nạ cả y nổi chia, hạ tặc cả cả si, thậm chí xa xa vân ẩn thôn đều đã nhận ra. Đó là cái gì thuật? Tứ đại giới ca nhận được tin tức sau đó lập tức hỏi. Một cái tình báo nì giả nói rằng, có một cổ kinh khủng trả cờ giả đã khống chế một vùng không gian, ở bên trong không gian kia chế tạo ra cực sự khủng bố băng chui. Băng đột. Tứ đại giật cả vừa kinh vừa sợ, Vũ Ảnh đám người kia cũng lại đây tham gia náo nhiệt sao? Các ngươi tình báo bộ ngành đều là làm cái gì, như vậy tình báo cũng không có phân tích ra. Một cái khác thư ký Mã Bỉ nói rằng, giải cả đại nhân, vẫn là trước hết nghĩ tưởng biện pháp giải quyết. Dị Nụ Dị Kỳ không thể sai sót. Kế trước mắt chỉ có như vậy. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 26. Nhị vĩ trạ cờ dạ. Theo thiên tương tử lâm xuất hiện, vô số hoa tuyết dương dương sái sái từ bầu trời hướng phía dưới tung bay. Ca. Hoa tuyết chạm đến trên mặt đất đoạn cành trong nháy mắt, một đoạn nhỏ đoạn cành đông hóa thành băng xương. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Hệ U Kỳ Tony hoảng sợ nhìn bay xuống hoa tuyết, theo hoa tuyết xuất hiện, nàng bên ngoài thân nguyên bản khô nóng vi thú trả cờ dạ áo khoác cũng dần dần bị hàn ý ăn mòn, dần dần nguội xuống. Băng độn băng chi thiên bản. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, vừa dứt lời, hoa tuyết cấp tốc hóa thành từng cây thiên bản hướng về U Kỳ Tony đâm tới. Giống. Một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện ở U Kỳ Tony trên người, nàng không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng trả cờ dạ cấp tốc hóa thành một đạo cực nóng phong, hướng bốn phía bao phủ đi. Vô số thiên bản cấp tốc hòa tan thành thủy. Bất quá chỉ chốc lát sau, lại có hay không sổ hoa tuyết kế tục rơi ở trên người nàng. Vô dụng, ở trên trời cùng từ lâm bên trong phạm vi, toàn bộ bầu trời đều phải được ta chi phối. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, theo thời gian trôi đi, nhiệt độ của nơi này sẽ càng ngày càng thấp, ngươi cuối cùng số mệnh chính là hóa thành một ngôi tượng đá, sau đó theo ánh mặt trời xuất hiện, dần dần hòa tan, từ đây tan thành mây khói. Không thể. Hai vị do lẻ loi linh mục nhân giận dữ hét, cực nóng trả cờ dạ hóa thành báo táp, cấp tốc hướng về toàn bộ không gian bao phủ đi. Bất quá chỉ chốc lát sau, này cỗ trạ cờ dạ cũng dần dần bị hàn ý xâm nhiễm, tiêu tan ở trong thiên địa. Đây chính là nhị vĩ trạ cờ dạ à? Bạch Dạ đem U Gỉ Tôn Nhỉ tiêu tán một cỗ trạ cờ dạ hút vào trong cơ thể, chuẩn bị sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu. Theo thời gian trôi đi, U Gỉ Tôn Nhỉ trên người vị thú trạ cờ dạ áo khoác cũng dần dần tiêu tan. Thấy vậy, Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, xem ra thân thể của ngươi cũng khiêng không được thời gian dài chiến đấu. Cũng đúng, xem chiều cao của ngươi tới nói. Ngươi cũng là 14, 15 tuổi đi, có thể thời gian dài như vậy sử dụng vi thú trả cờ dạ đã rất giỏi rồi. Ở băng tuyết trung tiêu tan đi. K. Mất đi vi thú trả cờ dạ áo khoác bảo vệ, hệ ủ ghi tổ nhỉ thân thể nhất thời bại lộ ở vô cùng vô tận hoa tuyết bên trong. Chỉ thấy thân thể của nàng theo hoa tuyết bao trùm, chậm rãi biến thành óng ánh long lanh băng tinh. Theo tầng ngoài băng tinh, có thể rõ ràng mà thấy nàng da hạ đỏ tươi mạch máu, mà những này mạch máu cũng theo thời gian trôi đi chậm rãi biến thành băng tinh. Đây mới là thiên tương từ lâm uy lực thực sự. Bạch Dạ dụng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm của lạnh nhạt nói, lấy tự thân trả cờ dạ ăn mòn tự nhiên năng lượng sau đó, đón lấy chính là đem có chứa ấn ký của ta tự nhiên năng lượng mạnh mẽ chuyển vào đối phương trong cơ thể. Tự nhiên năng lượng vốn là rất khó khống chế, huống chi là mang tới ấn ký của ta, lấy nguyên thần của ta tới nói, khắc xuống dấu ấn hầu như khó giải. Ngươi ở nơi này chậm rãi bị tự nhiên năng lượng ăn mòn, đồng hóa, biến thành chân chính băng khối, các loại, chờ, mặt trời mọc sau đó, cũng chậm chậm hòa tan thành thủy đi. Không. Hệ U Gỉ Tôn Nhỉ thống khổ gào thét, nàng giờ khắc này đã phát giác Bạch Dạ thuật này đích thực chính sức mạnh, nàng không ngừng dãy rủa, không ngừng để bên ngoài thân băng khối phá nát, bóc ra, ngăn ngắn mấy phút, nàng khắp toàn thân nhất thời đầm địa máu tươi. Bất quá huyết thủy chưa nhỏ xuống đã bị tự nhiên năng lượng ăn mòn, đã biến thành một giọt tích màu đỏ băng tinh. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, Hệ U Gỉ Tôn Nhỉ hai tay da thịt hoàn toàn bóc ra, trên lưng da thịt cũng tổn hại hơn nữa, hai chân, ngực, phúc các nơi da thịt đều có sự khác biệt trình độ bị hao tổn. Theo da thịt bị hao tổn, mang theo hàn khí tự nhiên năng lượng chính đang dọc theo mạch máu chậm rãi hướng về trong cơ thể ăn mòn đi, nhiệt độ của người nàng chính đang cấp tốc hạ thấp. Đồng nhiên, Bạch Dạ ánh mắt biến đổi, cấp tốc từ U Gỉ Tôn Nhỉ bên người rời đi. Chỉ thấy một tia sáng trắng lóe qua, một cái cả người bao vây lấy trả cờ dạ khôi giáp tráng hán xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Tứ đại giải ca. Bạch Dạ cẩn thận nhìn người trước mắt này, lại lấy phương thức này xuất hiện, chẳng lẽ là thiên tống chi thuật? Thiên tống chi thuật phải không được bất kỳ điều kiện gì cùng khu vực ảnh hưởng, đem tùy ý tèm lấy tốc độ ánh sáng truyền tống đến tùy ý địa điểm nhân thuật. Thế nhưng ở cực kỳ cao tốc truyền tống trong nháy mắt, người thân thể sẽ bị chia năm xẻ bảy dẫn đến cái chết, bởi vậy thiên tống chi thuật tuy rằng rất nhanh, nhưng trong tình huống bình thường không thể dùng để truyền tống người sống. Chỉ có tam đại giải cả, tứ đại giải cả như vậy thân thể siêu cường nhị giả có thể chịu được. Lại còn biết thiên tống chi thuật, người rốt cuộc là ai? Tam đại giải cả dụng tự thân trả cờ giả khôi giáp chặn lại rồi Bạch Dạ hoa tuyết, đem băng độn dụng đến rồi loại cảnh giới này, ngươi là Mị Nà Sủ Kỳ gia tộc vị nào? Có người nói Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc đã ở vụ ảnh bị rửa sạch, lẽ nào Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc tàn đảng nương nhờ vào cô nổ hạ à? Giải ca một mình chạy tới, chẳng lẽ không sợ chết tại đây sao? Bạch Dạ cười lạnh nói, không biết một thôn chi ảnh nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này, các ngươi Vân ẩn thôn sẽ loạn thành ra sao? Ở cái này băng tuyết trong không gian, chỉ cần ngươi dám rời đi gì nụ gì kỳ, nàng liền sẽ tiếp tục bị ta băng tuyết ăn mòn cho đến chết. Bạch Dạ nhìn Giải ca cười nói, bất quá đang thay đổi thân thời điểm, cái này mỉm cười cũng có vẻ dữ tợn rất nhiều. Chỉ cần giết ngươi, thuật này tự nhiên sẽ giải trừ. Tứ đại giải ca nhìn Bạch Dạ, trong nháy mắt biến mất. Trung lưu bạo. Trong nháy mắt, giải ca bao bọc trả cờ giả khôi giáp cấp tốc đi tới Bạch Dạ bên người, dùng cái bọc lôi thuộc tính trả cờ giả tuổi cho của đánh về phía Bạch Dạ. Thật nhanh. Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, đây là hắn xuất đạo tới nay nhìn thấy tốc độ nhanh nhất đối thủ, thậm chí so với chính hắn ở Hổ Vương tư thái thời điểm còn nhanh hơn trên một bậc. Đối mặt giải ca hung hãn như vậy một kích, Bạch Dạ chỉ đến hai tay khoanh bảo hộ ở ngực. Trong chớp mắt này, Bạch Dạ chỉ cảm thấy trong tay đối phương truyền đến một nguồn sức mạnh, trong nháy mắt, thân thể của chính mình biến không tự chủ được bay ngược ra, đồng thời một cái nghịch huyết xông lên cổ họng. "Đừng chạy!" Lôi ngược trình độ chĩa rồ vũ. Tứ đại giật cả cấp tốc nhảy lên đem lôi độn trả cờ dạ bắn chúng với trên tay cũng đắp xuống. "Đáng chết, Thiên Tương Tử Lâm háo phí trả cờ dạ nhiều lắm, toàn thịnh kỳ cũng không phải sợ hắn, thế nhưng hôm nay ta tuyệt đối không phải là đối thủ của giải ca." Bạch Dạ trong nháy mắt liền nhận ra được hai phe địch ta trạng thái chênh lệch. Nhị vĩ gì nụ gì ký bây giờ người bị thương nặng, giải cả tuyệt đối không dám liền truy kích, ta còn là đi trước tuyệt vời, ngược lại hiện tại mục đã muốn đạt đến, có thể đi về. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cấp tốc kết ra một cái ấn, tiếp theo thân thể trực tiếp biến mất. Ẩm. Cả vùng bị giải cả tay của đao chia ra làm hai. Thời không nhẫn thuật. Tựa hồ là tứ đại hổ cả phi lôi thần chi thuật, hắn hẳn là đi xa. Tứ đại giải cả nhìn Bạch Dạ phương thức rời đi như có điều suy nghĩ nói rằng, tiếp theo hắn nhìn một chút bầu trời, tuyết đã ngừng lại, tên đáng chết. Cái này tuyết rốt cuộc là thứ đồ gì, lại vẹn vẹn đứng ở chỗ này không tới nửa phút liền đem gần tiêu tốn hai ta thành trả cờ giả mới ngăn trở. Bạch. Đột nhiên, một cái long nhân đột nhiên xuất hiện ở ra mã nạ cả y nổi trịa bên người, cả cạ sỉ chờ người kinh hãi sau khi, lập tức xếp đặt một cái thành bị tư thế. Ta đã trở về. Cái này long nhân nói ra khẩu máu, sau đó cấp tốc giải trừ biến thân, lộ ra Bạch Dạ dáng dấp. Bạch Dạ. Thuật này chẳng lẽ là phi lôi thần chi thuật? Ngươi chừng nào thì tại đây trước mắt, khắc xuống thuật thức. Cả cạ sĩ như trước rất cảnh giác nhìn Bạch Dạ. Đích thật là phi lôi thần chi thuật, giải đố lão sư giáo, chung sống nhiều ngày như vậy thời gian, ở trên người các ngươi khắc một cái dấu ấn rất đơn giản. Bạch Dạ bình tĩnh nói, cả cạ sĩ, đem phi tiêu thả xuống. Yên tâm, không người nào có thể mô phỏng theo ta thuật, ta không là địch nhân triển khai biến thân thuật các loại đồ vật. Nghe được Bạch Dạ nói, cả cạ sĩ cũng buông xuống cảnh giác. Dù sao nói, Bạch Dạ, ngươi bị thương, không quan trọng lắm đi. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ đây? Đáng tiếc ca. Bạch Dạ thở dài nói rằng, nếu không tứ đại giặc cả làm đến quá nhanh, ta là có thể đem nhị vĩ gì nụ gì kỳ bắt sống lại đây, vết thương trên người cũng là tứ đại giải cả có. Bất quá may là, đúng lúc kéo lại nhị vĩ gì nụ gì kỳ, tất cả mọi người hiện tại đều an toàn đi. Dạ mã nạ cả y nổi trịa gật gật đầu, quái gì mà nhìn Bạch Dạ, ngươi lại có thể đánh thắng nhị vĩ gì nụ gì kỳ, còn từ tứ đại giặc cả trong tay thoát thân. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, nếu không phải là cùng nhị vĩ gì nụ gì kỳ giao thủ hao phí quá nhiều trả cơ dạ, ta chưa chắc sẽ bại bởi tứ đại giải cả. Dù sao ta Hổ Vương tư thái là nhất khắc chế hắn lôi độn nhận thể thuật. Bạch Dạ, ngươi vừa mới cái kia biến thân là chuyện gì xảy ra? Dạ Mashiro ả ảo bạ nói rằng, lẽ nào ngươi ngoại trừ biến thành bạch hổ bán thú nhân còn có thể biến thành những thứ khác? Bạch Dạ nói rằng, nói cho các ngươi cũng không sao, ta tiên nhân hình thức có ân huệ loại tư thái. Hổ Vương tư thái hạ, phong độn mạnh nhất, vừa nãy là sử dụng băng đệ long vương tư thái. Ngược lại hắn băng độn đã bị người thấy được, cũng không cần thiết cất. Băng độn. Ba người kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Tiếp theo cả cạ sĩ nói rằng, này, lẽ nào chúng ta vừa nãy cảm ứng được cái kia thiên tượng kịch biến chính là ngươi làm ra? Ngươi làm sao sẽ sử dụng băng độn? Lẽ nào tổ tiên có mỉ nạt sủ kỳ bộ tộc huyết thống? Bạch Dạ gật gật đầu, đó là ép đáy hồng thuật, chính là chiêu này đem nhị vĩ gì nụ gì kỳ bị thương nặng, bất quá ngẫm lại vẫn là tốt đáng tiếc. Nếu là giờ cả tới chậm một điểm, ta nói không chắc có thể trực tiếp đem gì nụ gì kỳ nắm bắt lại đây. Cho tới ta vì sao lại sử dụng băng đệ, ta cũng không biết. Bạch Dạ hai tay mở ra, Trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Trải qua ngụy hỗn độn chi khí tẩy lễ, hắn ngoại trừ băng độn ở ngoài, mục đệ, lam đệ, bạo đệ chờ chút rất nhiều hai loại trả cờ dạ dung hợp huyết kế giới hạn đều có thể triển khai. Chỉ có điều hiện nay giới hạn ở không biết kết ấn phương thức cùng với bảo mật, vì lẽ đó rất ít khi dùng. Đừng động băng độn và vân vân, bất quá chúng ta lần này thật muốn đem vân ẩn thôn gì nụ gì kỳ nắm bắt lại đây, chúng ta một trận liền có thể thu được chưa từng có thắng lợi. Dạ mã nạ cao ý nổi chia cũng khá là đáng tiếc. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa đã xảy ra chuyện gì trở lại gọi ta. Dứt lời, hắn lập tức đi tới một bên trong lều vải, sau đó dùng chức đối phó cửu vĩ trả cờ dạ biện pháp bảo chế chính mình lấy được này sợi nhị vĩ trả cờ dạ. Này sợi nhị vĩ trả cờ dạ cùng cửu vĩ trả cờ dạ như thế, bị nguyên thần trung thái cực đồ mài ngày vốn là dấu ấn sau đó, hấp thu tự nhiên năng lượng không ngừng lớn mạnh, ngăn ngắn thời gian một tiếng liền lớn mạnh đến không thua với bạch dạ trả cờ dạ trình độ. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 27. Lần thứ 2 thăng cấp, nhiệm vụ mới. Ta có thái cực đồ dối trá, có thể điên cuồng mà nhanh chóng đào tạo vĩ thú trả cơ dạ. Muốn trở thành một kỉn cạ cụ, dìn cạ cụ như vậy ngụy gì nụ gì kỳ quá đơn giản. Bạch Dạ cảm nhận được trong cơ thể nhị vĩ trả cơ dạ, sau đó thầm nghĩ đến, bất quá ta tại sao muốn trở thành ngụy gì nụ gì kỳ, trực tiếp dụng vĩ thú trả cơ dạ tăng cường tự thân chẳng phải là càng tốt hơn? Đặc biệt là vĩ thú trả cơ dạ tựa hồ đối với nguyên thần có không tưởng tượng nổi, thật là tốt nơi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ quả quyết đem trong cơ thể nhị vĩ trả cơ dạ toàn bộ luyện hóa. Nhị vĩ trả cơ dạ cùng cửu vĩ trả cơ dạ không giống, cửu vĩ trả cơ dạ trung ẩn chứa là bàng bạc sinh mệnh năng lượng, mà nhị vĩ trả cơ dạ trung ẩn chứa nhưng là cực đoan cường đại hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ trong cơ thể nhị vĩ trả cơ dạ trực tiếp biến mất. Theo nhị vĩ trả cơ dạ luyện hóa, Bạch Dạ nguyên thần cùng thân thể đồng thời xảy ra huyền diệu biến hóa. Thời khắc này, hắn sức mạnh thân thể cùng với cường độ tăng gấp đôi, trong cơ thể trả cơ dạ lượng cũng vọt lên gấp đôi. Hơn nữa nguyên thần cũng xảy ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền hay biến hóa. Không chỉ có như vậy, Bạch Dạ giờ khắc này tiến vào tiên nhân hình thức thời gian lại rút ngắn một phút. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Bạch Dạ trong lòng nói rằng, nguyên trung đem một đuôi đến cửu vĩ này 9 con vĩ thu toàn bộ kéo vào ngoại đạo ma tượng trong cơ thể là có thể phục sinh thập vĩ. Ngoại đạo ma tượng là thập vĩ thể xác, vì lẽ đó có thể làm đến bước này rất đơn giản. Nếu là ta thu thập 9 con vĩ thú trả cơ dạ, sau đó đưa chúng nó ở ta trong cơ thể mình dung hợp, nói không chắc có thể trực tiếp tu luyện tới thập vĩ cái cấp bậc đó. Còn kém 7 con vĩ thú. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, sau đó muốn tìm một cơ hội đem mặt khác 7 con vĩ thú trả cơ dạ làm ra. Theo Bạch Dạ cường hóa xong xuôi, hắn lúc trước bị giật cả đả thương địa phương cũng khỏi hẳn, hơn nữa thực lực tổng hợp mạnh hơn một lần. Sau đó hắn lần thứ 2 phối hợp dạ mạ nạ cả y nổi triệt chỉ huy cổ nổ hạ tập kích đội ngũ lần thứ 2 tách ra Vân Nhẫn tiền tuyến đại doanh quay trở về Hỏa Chi Quốc. Trở lại cô nổ hạ sau đó, mọi người cùng đem nhiệm vụ đệ trình, sau đó từng người tiểu đội phân biệt báo cáo mình thương vong cùng với chiến tích, cái cuối cùng báo cáo chính là tiểu đội thứ nhất giả mạ nạ cả ý nổi chia. Hắn đứng ra nói rằng, tiểu đội chúng ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong, trong đó tỏ dấu ấn tổ Bạch Dạ biểu hiện càng đột xuất. Hắn ở thời điểm mấu chốt nhất dũng cảm đứng ra, đối đầu Vân ẩn thôn hai đôi gì nụ gì kỳ, cuối cùng trọng thương đối thủ, vì chúng ta nhiệm vụ lần này lui lại tranh thủ đến rồi cực kỳ thời gian quý giá. Dạ mã nạ cả ý nổi chia tiếp theo nhìn quanh một vòng nói rằng, nhiệm vụ lần này, trung nhẫn tỏ dấu tô Bạch Dạ biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu cùng với điều tra, phân tích tình báo, lập ra sách lược các loại, chờ, rất nhiều tài năng, ở nhiệm vụ trung biểu hiện ra chắc việt đại trí, đại nhân, đại dũng cùng với bền gan vững chí ý chí cùng niềm tin. Ta dạ mã nạ cả ý nổi chia ở đây đề cử trung nhẫn tỏ dấu tô Bạch Dạ trở thành cô nổ hạ thượng nhẫn. Dạ mã nạ cả tiền bối. Một bên Bạch Dạ cũng kinh ngạc, chẳng lẽ lại muốn lên cấp, nhận giới còn không có từng xuất hiện như ta như vậy. Mới vừa từ trường học tốt nghiệp chưa tới nửa năm liền thăng cấp thượng nhẫn đi. Ngay khi Bạch Dạ kinh ngạc thời điểm, Cạ Cạ Xỉ cũng đứng dậy, ta hạ tặc Cạ Cạ Xỉ tán thành. Vừa dứt lời, Dạ Mạt Hỉ Dụ A Ba, Hỉ Dụ Rèn Xỉ Nô Sủ Kẻ cũng đứng dậy, tán thành. Tam đại hồ cả nhìn những này nòng cốt, thầm nghĩ, lấy Bạch Dạ biểu hiện ra tài năng, chẳng mấy chốc sẽ bị đạn rồ cho coi trọng, nếu là hắn bị đạn rồ cho mang đi, trở thành một trong bóng tối hành tẩu lý dạ, thì thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần nhất định. Lúc này nhìn quanh một vòng sau đó khẽ vước cằm, nhìn Bạch Dạ nói rằng, "Tỏ dấu ấn tô Bạch Dạ, từ hôm nay trở đi, chính thức nhận lệnh ngươi vì là cô nổ hạ thượng nhẫn."